Này vừa dứt lời, một vệt màu xám trắng màu sắc liền đột nhiên ở giữa tràn ngập hắn tầm mắt. Này màu xám trắng giống như thủy triều phun trào, cấp tốc theo khóm bụi gai hướng về trong hoa viên vạn vật lan tràn, cỏ xanh cùng hoa tươi đều tại thời khắc này mất đi màu sắc, thậm chí liền trong không khí phù động hào quang đều giống như lập tức biến thành một loại nào đó âm u đầy tử khí xám trắng. Những cái kia tụ tập tại bàn ăn chúng quanh hư ảo thánh linh, linh thể một cái tiếp một cái tan biến, mà tại bỗng nhiên xuất hiện cảm giác bất lực bên trong, Phở Lọ Dạ cảm giác được có một cái tay đột nhiên đập vào trên vai của mình. Cái tay kia lạnh buốt mà mềm mại, tựa hồ ẩn chứa không thể địch nổi lực lượng. Một cái nghe vào ôn hòa vô hại thanh âm theo Xuân Chi nữ thần phía sau lưng truyền đến. Ta là gõ về nhà chồng. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 1509, dạ nữ sĩ vô cùng sôi nổi. Phí nhiêu tam thần, nông nghiệp, đại địa cùng thức tỉnh lĩnh vực chúa tể, hiếm thấy tỷ muội thần linh, hắn tín đồ rộng khắp nhưng giáo hội toàn thể khuynh hướng ôn hòa, nội liễm, trần thế mỗi người một vẻ tin ba vị này nữ thần chấp trưởng lấy hết thể cùng dân nuôi tầm cây trồng lĩnh vực có liên quan quyền hành, tin tưởng mùa xuân thức tỉnh. Trên mặt đất cây trồng sinh trưởng cùng với rất nhiều thời tiết biến hóa quy luật đều cùng tam nữ thần có quan hệ, mà bởi vì kể trên thần chức ảnh hưởng, tam nữ thần tại chư thần bên trong thuộc về không thiện chiến đấu, không thích tranh chấp một loại. Nhưng hắn nhóm chạy nhanh chóng, dạ nữ sĩ cảm giác đến mình đời này đều chưa thấy qua có thể chạy nhanh như vậy thân ảnh. Nàng vừa mới nắm tay khoác lên Phở Lọ Dạ trên bờ vai, vừa mới thân thiết hữu hảo cùng đối phương lên tiếng chào, liền nghe đến bên thai truyền đến vài tiếng thét lên. Ngay sau đó ba vị đầu người lộc thân nữ thần liền cùng ba đạo giống như tia chớp đột nhiên lao ra vườn hoa, đánh vỡ bụi gai bình chướng, xông về thần quốc biên cảnh, mà lại hắn nhóm còn vô cùng ăn ý chạy hướng về phía ba cái phương hướng khác. Nhau, mới thời gian một cái nháy mắt này ba thân ảnh liền toàn đều không thấy. Bất quá may mắn, ánh sáng cùng ảnh biên giới ở khắp mọi nơi, đối với một vị theo khởi hàng giả thời đại liền tồn tại đến nay, mà lại bây giờ còn có dị tinh kỹ thuật làm hậu thuẫn cổ thần mà nói, cái này tuổi trẻ thần chỉ ẩn nấp tự thân thủ đoạn nhỏ thực sự không ra hồn, cho dù là tại đối phương sân nhà cũng là đồng dạng. Neo điểm phát sinh khí bệnh ra tin tức ổn định neo nhường dạ nữ sĩ có khả năng không thèm đếm xỉa đến dị thần quốc đối tự thân sinh ra ảnh hưởng. Mà ba vị giấu ở thần quốc chỗ sâu nữ thần thì tại mấy phút đồng hồ sau liền bị hắn lần lượt tìm được. Các ngươi thả lỏng chút, bội thu trong hoa viên bàn dài bên cạnh, dạ nữ sĩ rút nhỏ chính mình hình thể, để cho mình cùng trước mắt phì nhiều ba tỷ muội không sai biệt lắm hình thể, lại tìm một cái sẽ không khiến cho đối phương hoảng sợ khoảng cách ngồi xuống, trên mặt còn mang theo nụ cười ấm áp nói nói, ta chẳng qua là tới xuyên cửa, các ngươi không nên đối đăng môn bái phòng khách nhân như vậy lạnh đợi. Ba vị nửa người nửa lộc nữ thần sợ hãi không thôi hai mặt nhìn nhau, tại phàm nhân trong suy nghĩ, hắn nhóm là cao cao tại thượng chúng thần. Nhưng dù cho thân là chúng thần hắn nhóm tỷ muội cũng không có gặp gỡ qua này loại ly kỳ sự tình. Này tính là gì? Hắn nhóm đang hảo hảo mà trong nhà mở ra yến hội, ăn đồ nướng làm nhảm lấy gặm, không trêu ai không chọc ai, đột nhiên cũng làm người ta nắm thần quốc bình chứng đập, một cái cường hãn quỷ dị đến không tưởng nổi cổ thần còn vọt thẳng tiến vào bội thu trong hoa viên đầu, tỷ muội ba trong lúc ngàn cần treo sợi tóc thật vất vả đi ra ngoài giấu đi, còn không có giấu vài phút liền bị lần lượt bắt trở về. Bình tĩnh mà xem xét, những năm này trần thế biến hóa nhanh, phàm nhân nhiều đầu óc, tâm tư cùng dưới biển sâu hình chiếu bảy cũng thủy chung ở vào dung chuyện không nghỉ trạng thái. Ba vị nữ thần cũng đã tiên đoán được bấp bênh tương lai, cũng vì một ít không thể đoán được, trước nay chưa có sự kiện lớn đã làm một ít chuẩn bị tâm lý, nhưng hắn nhóm chuẩn bị tâm lý bên trong có thể không bao gồm cái này, mà lại hắn nhóm tin tưởng mình các bạn hàng xóm khẳng định cũng không có cân nhắc qua loại tình huống này. Xấu hổ vừa khẩn trương rằng co kéo dài một lát, cuối cùng vẫn tam nữ thần bên trong sinh ra sớm nhất, tính cách là trầm ổn nhất trưởng tỷ gạ cái thứ nhất phá vỡ yên lặng. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt vị này tay cầm quyền trượng lạ lâm thần chỉ, biểu lộ phá lệ nghiêm túc. Ngài là dạ nữ sĩ. À, các ngươi có thể nhận ra ta, như vậy cũng tốt xử lý nhiều. Dạ nữ sĩ lộ ra vẻ mỉm cười, nhìn qua đối với địa mâu gạ có thể nhận ra mình một chuyện có chút vui sướng, bất quá thật không nghĩ tới, tại rời xa trần thế nhiều năm như vậy sau này hôm nay, vẫn trẻ tuổi có thần chỉ có thể trước tiên nhận ra thân phận của ta. Ngươi là thế nào phán đoán? Chấp trưởng ám ảnh quyền hành, lực lượng mạnh mẽ như thế, dĩ nhiên chỉ có thể là ngài. Gạ ạ khẽ rũ mắt xuống ra, trên đời này không tồn tại mạnh hơn ngài lớn mà thuần túy ám ảnh chúa tể. Bất quá ta thật bất ngờ, ngài lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa còn là dùng loại phương thức này, cương đại nhất mà thuần túy ám ảnh chúa tể. Nghe được đối phương này tràn ngập tôn sùng ý vị lời nói, dạ nữ sĩ biểu lộ lại là có chút cổ quái, hắn khe khẽ lắc đầu, đối một cái khốn tại trọng lực hành tinh thần chỉ cho này loại đánh giá có thể xưng được là đi quá giới hạn, tại rộng lớn vũ trụ tiêu chuẩn trước mặt, ta nghĩ chúng ta đều không có tư cách được xưng là cái gì chúa tể. Bất quá đây không phải cái vấn đề lớn gì, dù sao chúng ta đều bị giới hạn tự thân đối thế giới nhận biết trình độ. Còn ta xuất hiện ở đây. Vị này chấp trưởng ám ảnh quyền hành cổ thần đột nhiên cười một thoáng, tầm mắt chậm rãi quét qua ba vị hậu bối, các ngươi có phải hay không đến bây giờ còn tại tò mò, vì cái gì ta có khả năng như thế ổn định tồn tại tại lĩnh vực của các ngươi bên trong, đồng thời cho tới bây giờ còn không có nhận thần quốc quy tắc bản có thể bài xích cùng phản kích. Phở Lọ Dạ vô ý thức quan sát tỉ mỉ dạ nữ sĩ liếc mắt, hắn theo vừa rồi liền chú ý đến thân ảnh của đối phương chung quanh phảng phất tràn ngập một tầng tinh mịn phát sáng bên trong lại có thật nhiều thật nhỏ điểm sáng tại cấp tốc lập lòe. Một màn này giống như là có hai loại sức mạnh đang tại vị này cổ thần bên ngoài thân phát sinh kịch liệt xung đột đồng thời duy trì lấy vi diệu cân bằng, rõ ràng, cấu thành thần quốc tâm tư lực lượng đã phân biệt ra trong lĩnh vực. Dị thương xâm lấn, nhưng mà chẳng biết tại sao, thần quốc làm ra hết thảy phản kích đều bị trừ khử. Ta vận dụng một chút thủ đoạn nhỏ, tới lần tránh dị thần thần quốc gạt bỏ hiệu ứng, này có thể cho ta tại có hạn thời điểm tiến vào mặt khác thần linh quốc gia mà không bị ảnh hưởng. Dạ nữ sĩ từ tốn nói, cho nên ta thời gian có hạn, để cho chúng ta tới trước làm chính sự đi. Chính sự? Bội thu nữ thần Ever lộ ra cẩn thận lại để phòng vẻ mặt, ngài đến cùng muốn làm cái gì? Giúp các ngươi, dạ nữ sĩ nghiêm mặt nói, hắn tầm mắt rơi vào trong 3 tỷ bội nhỏ nhất phở lò dạ trên thân, nhân tính của các ngươi cùng thần tính bộ phận có hay không đã xuất hiện tách rời dấu hiệu. Ngài làm sao lại biết? Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, phở lò dạ cuối cùng nhịn không được lên tiếng kinh hô, ngài, ta là tị thế ẩn cư, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta đối thế giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả, nhất là phát sinh ở tâm tư phương diện sự tình, ta có đặc thù quan sát mương nói, dạ nữ sĩ không rõ ràng giải thích lấy. Rõ ràng cũng không tính nhường trước mắt tam nữ thần biết quá nhiều chi tiết, ta chỉ muốn xác nhận một sự kiện, nhân tính của các ngươi cùng thần tính bộ phận có hay không đã bắt đầu tách rời. Tách rời đến một bước nào rồi? Phí nhiêu tam thần hai mặt nhìn nhau, tại vài giây đồng hồ chần chờ cùng suy tư về sau, trưởng tỷ gã tựa hồ cuối cùng quyết định cái gì, hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, chậm rãi giang hai tay ra. Sau một khắc, vị này nữ thần thân ảnh liền bỗng nhiên phát sinh một loại nào đó biến hóa, hắn cái kia ngưng tụ thân thể lập tức trở nên hư ảo mơ hồ, thân thể rìa đường nét cũng hóa thành trong không khí run rẩy hư ảnh. Một màn này liền phảng phất có hai cái thân ảnh đồng thời chồng chất tại một chỗ, mà giờ khắc này hai cái này cái bóng chồng chất đã xuất hiện một loại nào đó sai lầm, theo sai lầm không ngừng mở rộng, gài ạ cái kia mông lung hư ảo thân thể phía sau cuối cùng xuất hiện một cái khác chính mình, một cái khuôn mặt mơ hồ như là như pho tượng lạnh lùng đang bình tĩnh quan sát toàn bộ thần quốc nữ thần gài ạ. Thấy trưởng tỷ cử động, phí nhiêu tam thần bên trong hai vị khác tỷ muội tựa hồ cũng cuối cùng hạ quyết tâm, hắn nhóm đồng dạng giang hai tay ra, thả ra cho tới nay có ý thức khống chế song trọng bản thân. Tại là đồng dạng biến hóa lập tức liền phát sinh ở hệ vợ cùng phở lò dạ trên thân, hắn nhóm thân thể hóa thành song trọng chồng chất trạng thái, một người tính mà linh động, một cái thần tính mà lạnh lùng. Mà theo tam nữ thần cử động như vậy, phí nhiêu thần quốc cũng cơ hồ lập tức liền sinh ra tương ứng biến hóa. 4 trận cuồng phong đột nhiên thổi qua phương xa cánh đồng băng ác, gió bên trong sen lẫn thê lương gào thét cùng không khiết khí tức, cuồng phong những nơi đi qua, tất cả hoa cỏ, bụi cây, quả thụ lại trong nháy mắt bảy biện ra nửa quang vinh nửa khô quỷ dị trạng thái, chạy qua vườn hoa hai đầu sông lớn bên trong cũng theo sát lấy nổi lên huyết sắc bờ biển, ô chọc dòng nước bên trong. Hàng loạt làm người bất an ám sắc đoàn khối giống như dẫn đến thị tối bắt đầu đếm thử bò lên trên bờ sông, một lần biến mất thân ảnh linh thể cùng thánh linh nhóm cũng xuất hiện, này chút hư ảo trống rông cùng bái huyễn tượng quần áo tả tơi, như xương khô đứng tại trong hoa. Viên, trống rông lẫn nhau nhìn chăm chú lấy. Dạ nữ sĩ chẳng qua là bình tĩnh nhìn xem tất cả những thứ này. Thực xin lỗi, nhưng ngài thấy không chịu được như thế chân thực, bội thu nữ thần nệ vợ cười khổ lắc đầu, nhưng đây đã là đối lập bình ổn an lành trạng thái. Không cần để ý, dạ nữ sĩ thở ra một hơi, nhẹ nói ra, chúng ta năm đó. Được rồi, này không trọng yếu. Ta đã xác nhận các ngươi thần tính cùng nhân tính tách rời tình huống so ta dự đoán còn tốt hơn một chút, mặc dù các ngươi thần quốc cùng thần tính nửa người đã có một chút mất khống chế ô nhiễm dấu hiệu, nhưng ít ra, tại các ngươi toàn thể vượt qua điểm giới hạn kia trước đó tách rời hiện tượng liền phát sinh, này một mùa các phàm nhân làm thật rất không tệ. Ngài đã thấy ngài muốn nhìn, gài á nhìn chăm chú lấy dạ nữ sĩ con mắt, như vậy ngài đến cùng muốn làm cái gì, có thể nói cho chúng ta biết rồi hả? Hả? Kỳ thật cũng không có phức tạp gì, dạ nữ sĩ nở nụ cười, thanh âm nghe vào có chút vui vẻ, các phàm nhân đang ở nếm thử chứng cứu thế giới của bọn hắn. Nhưng vẫn treo cao tại thế chúng thần tướng là trong quá trình này lớn nhất không ổn định nhân tố, ta có một cái kế hoạch, có thể giải trừ cái này tai họa ngầm, nhưng theo một phương diện khác giảng, nếu như ta trợ giúp quá nhiều, phàm nhân trưởng thành cũng là mất đi ý nghĩa, bọn hắn văn minh tiến trình bên trong sẽ lưu lại một lần. Nữa lâm vào xiềng xích tai họa ngầm, cho nên ta chỉ có thể có hạn hỗ trợ thôi động một thoáng, đến mức tại ta thôi động về sau còn lại bộ phận. Cần muốn các ngươi phối hợp. Phí nhiêu tam nữ thần vô ý thức nhìn thoáng qua nhau, chẳng biết tại sao. Hắn nhóm đột nhiên cảm giác này thần quốc bên trong dung chuyển gió so vừa rồi còn muốn lạnh lẽo thê lương một chút, mà tại hắn nhóm trước mắt mạnh mẽ cổ thần lại chỉ là nói tiếp. Nguyên bản ta là không có tham gia cơ sẽ, nhưng các phàm nhân tìm được chính xác con đường, bọn hắn đã bằng vào lực lượng của mình tại cái kia xiềng xích bên trên cậy mở một vết nứt, các ngươi bây giờ thần tính cùng nhân tính tách rời trạng thái chính là bọn hắn nỗ lực kết quả. Nếu bọn hắn đường đã đi đúng, ta đây hỗ trợ nắm này khe nứt hơi mở rộng một thoáng rõ ràng cũng hợp tình hợp lý, các ngươi cảm thấy thế nào? Xuân Chi nữ thần phở lọ dạ trong lòng chẳng biết tại sao hiện ra một chút bất an. Nhưng hắn vẫn là vô ý thức ngẩng đầu trả lời một câu, ngài suy nghĩ sâu xa, nghe vào hết sức có đạo lý, nhưng ngươi tính như thế nào mở rộng này khe nước? Mở rộng về sau lại hẳn là. Các ngươi đồng ý là được rồi, dạ nữ sĩ từ tốn nói, sau đó tại tam nữ thần càng ngày càng khẩn trương đến thậm chí có chút hoảng sợ ánh mắt bên trong, hắn chậm rãi nằm cái kia nhìn qua cực kỳ nặng nề hắc bạch quyền trượng nhấc lên, phản phất chuyển động gần cốt chậm rãi đung đưa, chớ khẩn trương, đây chỉ là một tiểu phẫu, ta lý luận kinh nghiệm hết sức phong phú. Hệ vợ cuối cùng khẩn trương lui về phía sau nửa bước, chờ một chút, ngài đến cùng muốn. Yên tâm, chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Dạ nữ sĩ hướng hắn lộ ra một cái mỉm cười thân thiện, cái kia hắc bạch quyền trượng đỉnh đã bắt đầu nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp bóng mờ. Ba vị nữ sĩ, thỉnh phối hợp một chút, ta thời gian quý giá, xử lý xong các ngươi này một đơn ta vẫn phải đi tìm các ngươi các bạn hàng xóm tâm sự đây. Xe xì cung, ánh mặt trời sáng rỡ đang xuyên thấu qua rộng lớn cửa sổ sắt đất chiếu vào trong phòng, rộng lớn trước bàn làm việc, gỗ vẫn đang ở dựa bàn công tác. Một cỗ khí tức quen thuộc gợn sóng đột nhiên xuất hiện tại phụ cận, nhường gỗ vẫn ngừng phê duyệt công văn động tác, sau đó xe nhẹ đường quen hướng bên cạnh trong không khí một túm. Một giây sau, trong không khí liền phân ra một cái ám bờ, bất thiên bất ỷ rơi vào bàn tay của hắn dưới, bị hắn bắt lấy đai lưng xách lấy. Mà này ám ảnh đột kích nga so ngày xưa càng lớn ồn ào tiếng thì ở dây tiếp theo bắt đầu trùng kích lỗ tai của hắn, ghê gớm. Ghê gớm. Lão bánh trưng ghê gớm a. Ta đầu óc xảy ra vấn đề a. Gỗ Văn bên này đang chuẩn bị giáo huấn một thoáng cái tên này vừa sáng sớm lộ mãng hành vi, lại không nghĩ rằng đối phương vừa mở miệng vậy mà ồn ào chính là cái này, lập tức cảm xúc đều bị đánh gãy, hắn biểu lộ quái dị đem cái tên này hướng bên cạnh trên mặt đất vừa để xuống, cùng xem dị tinh sinh vật giống như nhìn xem con hàng này, ngươi trên đường loạn nhặt đồ ăn hỏng bụng rồi. À bờ nghe xong cái này lập tức trừng mắt lên, chống nạnh bắt đầu lớn tiếng bi bi, ngươi mới ăn hỏng bụng. Ta cơm cũng chưa ăn tới tìm ngươi hồi báo tình huống ngươi liền. Vậy sao ngươi đột nhiên ý thức được chính mình đầu óc xảy ra vấn đề? Gỗ Văn không chờ đối phương nói xong liền lên tiếng cắt ngang. Chuyện này ta bình thường nhắc nhở ngươi vô số lần ngươi cũng không có thừa nhận qua. À bờ tại chỗ liền cảm thấy đối phương lời này giống như có thế nào không đúng, nhưng bây giờ nàng trong đầu một đoàn tương hồ, cũng không đoái hoài tới nhận biết những lời này bên trong chi tiết, chẳng qua là dùng sức gãi gãi có chút rối bời tóc, ta đêm qua lại làm quái mộng, mà lại lần này mộng cảnh so thường ngày còn quỷ dị ly kỳ, ta hoài nghi cái này lại cùng dạ nữ sĩ có quan hệ. Gô Văn nghe được này lập tức thu hồi có chút lười biếng biểu lộ, hắn biết tạm bờ bình thường dù cho lại không đáng tin cậy cũng sẽ không đối với chuyện như thế này loạn nói đùa. Thế là lập tức vẻ mặt thành thật nhìn trước mắt ám ảnh đột kích nga, lại là loại kia liên thông đến dạ nữ sĩ thần quốc quái mộng. Lần này ngươi mơ tới cái gì rồi? Ám bợ liên tục khoát tay, lần này cũng là không có mơ tới dạ nữ sĩ thần quốc, nhưng ta cảm giác so mơ tới thần quốc còn không hợp thói thường. Gỗ Văn một chán dấu chấm hỏi. Ám bợ nhớ lại một thoáng đêm qua quái mộng chi tiết, vẻ mặt thành thật cùng Gỗ Văn lên giảng, ta mộng thấy mình đứng tại một cái không biết là thế nào địa phương, dùng ám ảnh kẽ nứt làm kéo căng cánh cung khắp nơi đánh người pha lê. Gỗ Văn một chán dấu chấm hỏi trong nháy mắt liền biến thành cơn xanh. Ngươi sáng sớm không có chuyện làm liền vì tới pha cho a. Ta nói cho ngươi nghiêm túc. Ám bỡ lập tức gấp, ta chính là mộng thấy mình dùng ám ảnh kẽ nứt làm kéo căng cánh cung đánh người pha lê tới, mà lại là loại kia vô cùng rõ ràng vô cùng tỉnh táo mộng cảnh, cùng thường ngày mơ tới tiến vào thần quốc cảm giác là giống nhau như lúc, ta hoài nghi mình mơ tới tràng cảnh này khẳng định là nhận lấy dạ nữ sĩ dẫn dắt cùng quấy nhiễu. Ngươi đó là ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Gỗ Văn trừng trong mắt, đừng bắt ngươi bình thường muốn làm không dám làm sự tình đều gắn ở dạ nữ sĩ trên đầu được sao? Người ta đường đường một cái cổ thần có thể ở trong giấc mộng tinh thần dẫn dắt người đi đện người pha lê. Trên thực tế Gỗ Văn không hoài nghi chút nào ám bợ xác thực làm như thế cái quỷ dị mộng, bởi vì hắn vững tin cái tên này sẽ không đối với chuyện này lừa gạt mình, nhưng hắn không có chút nào tin đối phương tại đây giấc mộng trên cơ sở làm ra suy luận, bởi vì hắn tựa như tín nhiệm ám bợ lời nói một dạng không tín nhiệm nàng dưới loại tình huống này đầu óc. Thấy Gỗ Văn cái phản ứng này, ám bợ cũng là rất có tự mình hiểu lấy, được à, ngươi tiểu nói này hình như cũng đúng. Gỗ Văn nhíu mày, vừa định lại nói chút gì đó, nhưng mà trong đầu một cái đột nhiên vang lên thanh âm lại cắt ngang hắn động tác kế tiếp. Đó là thương khung chạm truyền đến khẩn cấp liên lạc. Ta cất dấu bí kíp phản diện tại, các ngươi mau tìm được ba. Chương 1510, ánh mắt cùng phối hợp. À bở có chút khẩn trương bất an đứng tại Gỗ Văn trước bàn sách, một bên tiếp tục suy nghĩ chính mình đêm qua làm cái kia quái mộng, một bên rút ra không tới len lén đánh giá Gỗ Văn biểu lộ. Nàng nhìn thấy đối phương lông mày chậm rãi nhíu lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc lại có chút suy tư, nàng còn chứng kiến đối phương vô ý thức dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh cái ghế lan can, mà đây là hắn suy nghĩ lúc phổ biến động tác. Ám bờ biết Gỗ Văn đang cùng thương khung chạm câu thông, nàng cũng biết thương khung chạm bên trên đều có cái gì, biết có một nhánh do nỉ cổ lặt chứng tổng dẫn đầu tam tộc liên hợp công trình đội đang ở cái kia tòa không gian đứng lên chấp hành chữa trị công tác. Cho nên, là thương khung chạm xảy ra chẳng huống. Như thế suy nghĩ lung tung vài phút về sau, nàng đột nhiên chú ý tới Gỗ Văn đổi động tác, người sau theo loại kiêng ngưng thần trạng thái tỉnh táo lại, cũng đưa ánh mắt về phía bên này, nàng biết đối phương trở về, thế là lập tức nhịn không được tò mò, ai, thương khung chạm bên kia. Khụ khụ, Gỗ Văn không chờ đối phương nói xong liền ho khan hai tiếng. Sau đó biểu lộ có điểm quái dị mà nhìn xem nàng, ngươi mới vừa nói ngươi buổi tối hôm qua nằm mơ dùng ám ảnh kẽ nứt làm kéo căng cánh cung đánh người pha lê đúng không? Vậy ngươi còn nhớ hay không được ngươi đánh chính là nhà ai pha lê? Ám bờ ánh mắt lập tức liền quỷ dị, nàng trên dưới đánh giá Gỗ Văn hai lần, không quá khẳng định mở miệng, ngươi cũng trên đường loạn nhặt đồ ăn rồi. Ta nói cho ngươi nghiêm túc. Gỗ Văn trên mặt xấu hổ vẻ mặt chợt lóe lên, ngay sau đó liền cưỡng ép sụ mặt lộ ra nghiêm túc bộ dáng, ngươi còn nhớ hay không đến cái kia quái mộng chi tiết rồi? Nhất là kéo căng cánh cung cái kia nhất đoạn. Tất cả hình ảnh chi tiết đều rất trọng yếu. Ám bờ bị Gỗ Văn này nghiêm túc biểu lộ chấn nhiếp, tranh thủ thời gian thu liễm lại tiếp tục đùa giỡn tâm tư, bắt đầu nghiêm túc hồi ức chính mình đêm qua mộng cảnh, cũng đem trong mộng thấy chi tiết nói cho đối phương nghe. Ta ấn tượng sâu nhất chính là mình đứng tại một cái đen như mực địa phương, chung quanh tất cả đều là thấy không rõ lắm, quay cuồng biến hình quái vật khổng lồ đứng nét, liền có chút giống chúng ta lúc trước ngồi lấy lính gác tàu tuần tra phi thuyền lúc thấy cái chủng loại kia phong cảnh. Sau đó có một mảnh lấp lánh ánh sáng nhạt đồ vật ngăn tại trước mặt, vật kia bóng ánh sáng long lanh, nhìn xem cùng thủy tinh giống như. Nói đến đây nàng nhíu mày lại, dùng sức nhớ lại một thoáng chi tiết mới không quá khẳng định nói bổ sung, tầng kia thủy tinh cảnh tượng bên trong ta nhớ không rõ, ta liền nhớ kỹ bên trong rất sáng, rất xinh đẹp, là cái nơi rất tốt, mà lại phong cảnh tựa hồ tại thế nào gặp qua, sau đó trên tay của ta không biết lúc nào liền cầm lên ám ảnh cái nước, chờ phản ứng lại thời điểm liền đem cái kia bình chướng cho phá vỡ. Lại chi sau xảy ra chuyện gì ta liền không nhớ rõ. Gỗ Văn nghe được này lòng sinh nghi hoặc, không khỏi hỏi một câu, ngươi không phải mới vừa nói đây là cái rất rõ ràng hết sức tỉnh táo ngộng cảnh sao? Làm sao có nhiều như vậy chi tiết đều không nhớ rõ? Ta là hiện tại không nhớ rõ, nhưng nằm mơ thời điểm thấy đều rất rõ ràng à, cái này lại không xung đột. Amber một chống lạnh, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ rào biện lấy, ta dám khẳng định tự mình làm ngộng thời điểm là hết sức tỉnh táo, chỉ bất quá những ký ức kia giống như bị đồ vật gì quấy nhiễu một dạng, thức dậy sớm vừa mở mắt liền trực tiếp bị bao trùm ở, cho nên ta mới phát giác được chuyện này không thích hợp. À đúng rồi, còn có chuyện, mặc dù ta không nhớ rõ cái này mộng cuối cùng chi tiết, nhưng ta còn nhớ rõ một loại cảm giác. Gỗ Văn nhướng nhướng lông mi, một loại cảm giác vui sướng, liền là phi thường vui sướng. Ảm bờ suy nghĩ một chút, phi thường khẳng định nói, giống như là cuối cùng làm kiện vẫn muốn làm lại không thể làm sự tình, hoặc là dứt khoát giải quyết một cái làm phức tạp đã lâu phiền toái, dù cho cụ thể chi tiết không nhớ rõ, ta cũng cảm giác mình lúc ấy vui cũng không được. Gỗ Văn nghe xong cái này lập tức mặt lộ vẻ dị sắc, có chút hoài nghi trên dưới quét mắt con hàng này liếc mắt, vẫn muốn làm lại không thể làm sự tình. Ngươi khi nam phách nữ đi vẫn là lấy mạnh hiếp yếu đi. Ta tại trong lòng ngươi là loại người này sao? Ảm bờ vô cùng bất mãn trừng mắt lên. Ta ảm bờ từ nhỏ đến lớn luôn luôn là lấy giúp người làm niềm vui dối trương chính nghĩa. Dù cho tình cờ áp dụng điểm thủ đoạn bạo lực cái kia điểm xuất phát cũng khẳng định là tốt. Không tin ngươi hỏi một chút quân tình cục đám kia danh con, bọn hắn cho dù là lúc trước bị ta đánh vô cùng tàn nhẫn nhất hiện tại nhấc lên năm đó tới cũng là chỉ có cảm kích được chứ. Được được được, ta tin tưởng ngươi nói. Gô vẫn nhìn nàng phản ứng lớn như vậy, tranh thủ thời gian phất tay biểu thị tán thành. Ngay sau đó liền một bên sờ lên cằm một bên lộ ra như nghĩ tới cái gì, tóm lại thời gian giống như là đối được, mà trong ngộng cảnh trải qua thì hoặc nhiều hoặc ít có thể công bố một chút chân thực phát sinh sự tình, chẳng qua là không biết ở trong đó có nhiều ít là chân thật chiếu rọi, có nhiều ít là bị bóp méo về sau ảo giác. Ngươi nói nhỏ nhắc tới cái gì đâu? Ảm bờ không hiểu ra sao ở bên cạnh nghe, cuối cùng nhịn không được đặt câu hỏi, ngươi còn không có nói cho ta biết chứ, thương khung chạm đến cùng báo cáo cái gì rồi? Có phải hay không cùng cái kia neo điểm phát sinh khí có quan hệ? Chẳng lẽ, quả nhiên là dạ nữ sĩ có dị động? Gô Văn nhìn xem Ảm Bở con mắt, biểu lộ nghiêm túc chậm rãi nhẹ gật đầu. Ngươi đoán đúng, neo điểm phát sinh khí đêm qua xuất hiện phản ứng dị thường, quy mô rất lớn, mấy cái vòng mang đều hứng chịu tới ảnh hưởng, về thời gian cùng ngươi cái kia quái mộng hoàn toàn đúng bên trên, hiện tại trên cơ bản có thể xác định là dạ nữ sĩ đang làm cái gì động tác lớn. Nhưng tính đến trước mắt, trong thế giới hiện thực vẫn chưa có bất kỳ tương quan trên báo cáo báo, ngươi trong mộng nhìn thấy đồ vật chỉ sợ là chúng ta đầu mối duy nhất. Nghe Gô Văn dùng như thế thái độ nghiêm túc lời nói ra, cho dù là trong ngày thường lại không đáng tin cậy Ảm Bở lúc này cũng không khỏi đến chỉnh trọng lên. Nhưng mà nàng trịnh trọng trạng thái vừa kéo dài không có vài giây đồng hồ liền đột nhiên cảm giác có chút nhục trí, nguyên nhân cũng không phải cái khác, chủ yếu là vừa nghĩ tới bên này chỉ hướng dạ nữ sĩ con đường duy nhất lại chính là ở trong mơ dùng kéo căng cánh cung đánh người pha lê, nàng này trong lòng sức mạnh lập tức liền thiết không có. Gô Văn dĩ nhiên cũng biết cái này, nhưng hắn sớm thành thói quen bên cạnh mình đều một đám hiếm thấy ra hỏa, quen thuộc loại tình huống này không ngừng phong cách vẽ phiêu hốt sinh hoạt, mặc kệ trước mắt manh mối lại thế nào không hợp thói thường, hắn đều quả thực là có thể án lấy này manh mối điểm hướng nghiêm túc nghiêm chỉnh hướng đi cho phân tích đi. Neo điểm phát sinh khí phát sinh dị động, nó theo thương khung chạm mấy cái vòng mang bên trong điều tập hàng loạt năng lượng để duy trì một loại nào đó cao công hao trạng thái, này vượt ra khỏi hệ thống tự động vận hành biên giới, cho nên không hề nghi ngờ là dạ nữ sĩ tại đằng sau tiến hành dùng tay điều khiển. Ảm bờ một mặt không hiểu, cái kia hắn triệu tập như thế năng lượng khổng lồ là muốn làm gì? Cũng không thể là lấy ra làm chúng thần đi. Nàng bên này liền là nói đùa thuận miệng nói, lại không nghĩ rằng vừa dứt lời Gỗ Văn liền vẻ mặt thành thật mở mắt ra nhìn chằm chằm nàng, vì cái gì không thể là đâu? Ảm bờ, a. Dạ nữ sĩ tại vì trần thế chúng sinh chuẩn bị một trận thịnh đại lễ thành niên, mà trưởng thành lễ cái từ này bất kể thế nào nói rõ lý do đều sẽ không thể tránh né chỉ hướng chúng thần. Gỗ Văn đầu nào đã nhanh chóng vận chuyển, đủ loại manh mối tại trong đầu hắn hội tụ thành dị thường to gan phỏng đoán, mà hắn luôn luôn không ngại tại làm giả thiết thời điểm nhường to gan một chút. Ngươi trong mộng thấy chính mình dùng ám ảnh kẽ nước đi, công kích đồ vật gì? Đây là một loại biểu tượng, này có lẽ mang ý nghĩa dạ nữ sĩ cũng tại đối đồ vật gì ra tay. Ngoài ra kết hợp với hắn đêm qua đột nhiên triệu tập năng lượng khổng lồ, trả lại neo điểm phát sinh khí dùng tay siêu tần. Ngươi cảm thấy trên thế giới này còn có đồ vật gì đáng giá nhường một vị mạnh mẽ cổ thần áp dụng như thế đại thủ bút hành động? Hắn lúc trước tay xé nghịch triều đều dùng lặng yên nhiều lần. Ảm bờ kinh ngạc nghe Gỗ Văn phân tích, trợn mắt hốc mồm sau một hồi lâu mới không nín được mở miệng hỏi thăm. Lặng yên nhiều lần là cái gì? Cái này ngươi trước đừng quản, coi như là thành thạo điêu luyện ý tứ. Gỗ Văn khoát khoát tay, bởi vì hắn trong ngày thường thường xuyên cho Ảm bờ quán thâu một chút cổ quái kỳ lạ từ ngữ, dẫn đến chính mình cùng cái tên này bắt đầu giao lưu cũng càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Đến mức có đôi khi hắn đều sẽ vô ý thức quên Ảm bờ, nhưng thật ra là cái thế giới này người địa phương, giống như vậy không cẩn thận liền nhảy ra cái vượt quá khả năng từ ngữ tình huống cũng là thường có. Nói, tóm lại, dạ nữ sĩ đối chúng thần áp dụng hành động khả năng vô cùng cao. Dĩ nhiên, tựa như ta trước đó phân tích qua, hắn hẳn là sẽ không trực tiếp giống lúc trước khởi hàng giả một dạng trực tiếp ra tay dọn sạch chúng thần, dù sao chúng ta này một mùa văn minh tình huống cùng 187 vạn năm trước hoàn toàn khác biệt, bây giờ chúng thần vẫn ở tại lý trí trạng thái. Mà lại phàm nhân chư quốc còn tại thông qua thần quyền ban trị sự dạng này tổ chức tới có kế hoạch xử lý tâm linh cương ấn vấn đề, loại tình huống này áp dụng thô bạo thủ đoạn sẽ chỉ làm tình huống càng hỏng bét, thậm chí khả năng dẫn đến phí công nọc sức, dạ nữ sĩ là cái duy trì lý trí cổ thần, hắn sẽ không như thế làm. Cho nên hắn càng có thể là tại áp dụng một loại nào đó phạm vi bên trong có thể điều khiển thủ đoạn tới tham gia cái thế giới này, chỉ là ta không biết hắn đến cùng là làm sao làm, cũng không biết hắn đến cùng muốn làm gì. Tại trước mắt có hạn dưới đầu mối, ta chỉ có thể phân tích ra nhiều như vậy. Gowen nói xong chính mình chỉ có thể phân tích ra nhiều như vậy, hắn chỗ phân tích ra được đồ vật cũng đã nhường ám bỡ lộ ra vẻ kinh ngạc, tại như thế có hạn dưới điều kiện, như thế trong thời gian ngắn, nhiều như vậy quấy nhiều nhân tố bên trong, muốn đem mạch suy nghĩ tiến lên đến một bước này rất không dễ dàng, này cần có thể không chỉ là cái gì năng lực phân tích, càng quan trọng hơn là đến có đầy đủ phiêu giật mạch suy nghĩ cùng cái gì cũng dám nghĩ là gan. Người này đã phân tích đủ nhiều, ám bỡ vô ý thức cảm thán, ngay sau đó lại có chút tò mò, bất quá. Dù dị thần thân phận đi nhúng tay mặt khác thần linh vận hành, loại sự tình này thật có thể làm được sao? Không phải nói bởi vì thần linh bản chất là tâm tư hình chiếu, bởi vậy hắn nhóm lẫn nhau ở giữa tiên thiên ngăn cách, không có thoát ly thần vị thần linh một khi cùng dị thần sinh ra trao đổi liền sẽ lập tức tinh thần chuyển biến xấu sao? Cho nên, ta suy đoán đây chính là hắn khu động neo điểm phát sinh khí, triệu tập năng lượng khổng lồ nguyên nhân, gồ vẫn hơi chút trầm âm, nói ra ý nghĩ của mình, cho đến ngày nay, chúng ta vẫn không thể hoàn toàn hiểu rõ cái tiên neo điểm phát sinh khí nguyên lý cùng tác dụng, chỉ có thể đại khái phán đoán chính là bởi vì nó tồn tại. Mới bảo đảm dạ nữ sĩ cái này thượng cổ thần linh có thể tại hoàn toàn không có tín ngưỡng chống đỡ tình huống dưới ổn định tồn tại đến nay, lại đồng thời duy trì lực lượng cường đại, mà nếu như tại đây cái mạch suy nghĩ bên trên càng tiến một bước đầu, neo điểm cái từ này là có thể kéo dài, có lẽ nó thậm chí có khả năng cải biến dạ nữ sĩ bản chất, nhường hắn ở một mức độ nào đó siêu việt chúng thần tồn tại thi hết tắc. Dù sao, cho dù là cái gọi là thiết tắc, cũng chẳng qua là chúng ta căn cứ hiện có tri thức hệ thống tập hợp ra tới quy tắc thôi, mà xuất phát người chiếm cứ kỹ thuật độ cao sớm đã vượt ra khỏi chúng ta này chút khốn tại trọng lực sinh vật lý giải. À bờ như có điều suy nghĩ nghe, chờ gỗ vần tiếng nói vừa ra về sau nàng mới mở miệng, vậy nếu như tình huống đúng như lời ngươi nói, chúng ta nên làm những gì tới ứng đối sao? Vẫn là nói yên lặng theo dõi kỳ biến là được. Kỳ thật ta cảm thấy dạ nữ sĩ hẳn là cũng không cần chúng ta phối hợp chút gì. Dạ nữ sĩ có lẽ không cần muốn phối hợp của chúng ta, nhưng mặt khác tồn tại liền không nhất định, gỗ vần cắt ngang à bờ, hắn nhanh chóng tự hỏi, mà lại tựa hồ đã có ý tưởng gì. Đi thông chi thần quyền ban trị sự cùng ma năng bộ phận kỹ thuật, chúng ta cần công suất lớn nhất phản thần tính bình chứng, nắm tổn kho đều lấy ra, phân biệt tan chi ở trong nước các đại giáo sẽ tổng bộ đại giáo đường bên trong. À bờ vừa vô ý thức gật gật đầu, lúc này đột nhiên liền ngây ngẩn cả người, con mắt trợn thật lớn, cái gì? Ngươi muốn đem phản thần tính bình chứng trực tiếp an đến các đại giáo phái tổng bộ trong giáo đường? Ngươi đây không phải ngay trước các đại chủ giáo mặt cho bọn hắn chủ thần bộ bao tại sao? Bọn hắn chủ thần vui lòng ngươi có biện pháp nào? Lúc trước mẹ ở mỉn nạ còn chủ động hướng trong bao bố xuyên đâu, gồ vẫn không để ý chút nào khoát tay chặn lại. Nhưng ngay sau đó vẫn là giải thích một câu, ta lại không để bọn hắn nắm toàn bộ đại giáo đường đều dùng phản thần tính bình chướng bao trùm dâng lên, cho dù là bọn họ có thể tiếp nhận, tồn kho bình chướng còn chưa nhất định đủ đây. Ngay tại từng cái đại giáo đường bên trong tìm một chỗ tương đối gần tượng thánh địa phương an trí bình chướng là được, dù cho chẳng qua là một cái phòng, một cái góc, mấu chốt là phải lưu như thế cái cửa sổ ra tới. Lưu một cái cửa sổ. À bợ tựa hồ mơ hồ đoán được gỗ vẫn muốn làm gì, này tựa hồ chính là một lần ý nghĩ hao huyền lại vô cùng hợp lý hành động, tương đương phù hợp vị này không đi đường thường khai thác lao tổ phong cách cá nhân. Sau đó thì sao? Sau đó tại bình chướng phạm vi bên trong lưu cái tờ giấy, nếu như cảm thấy chưa đủ trịnh trọng, khắc cái phiến đá cũng được, ngược lại cái này do nơi đó giáo hội người phụ trách chính mình quyết định, gỗ vẫn thuận miệng nói xong, phía trên liền viết một câu, nếu như dạ nữ sĩ từng đăng môn bái phỏng, thỉnh tại khả năng tình huống dưới hướng trần thế đáp lại. Nói đến đây hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, dĩ nhiên, câu nói này cụ thể nên nói như thế nào cũng có thể do nơi đó giáo hội người phụ trách chính mình cân nhắc, đại thể ý tứ không thay đổi là được. Cuối cùng, cũng là mấu chốt nhất một điểm, tại lưu lại này chút bố trí về sau nhường người không có phận sự rời xa thiết trí lấy phản thần tính bình chướng khu vực, chỉ dùng viễn trình thủ đoạn lưu lại giám sát, đây là cần thiết an toàn biện pháp. Ảm bờ nghiêm túc nghe, nhưng nàng rõ ràng còn có chút lo nghĩ, dạng này thật có thể sao? Liên trực tiếp như vậy cho chúng thần nhắn lại, cái này ta nghiêm túc nghĩ qua, chúng thần khó mà trực tiếp hướng chúng ta truyền đạt tin tức, đây là bởi vì hắn nhóm tồn tại không cách nào khống chế tinh thần ô nhiễm, nhưng trái lại hạn chế kỳ thật cũng không có lớn như vậy, bình thường giữa trần thế các tín đồ hướng chúng thần truyền lại rối loạn cầu nguyện còn thiếu sao? Gô Văn mở ra tay, chỉ cần không có trực tiếp vi phạm giáo điều, phàm nhân hướng thần linh truyền lại tin tức quá trình bản thân liền là phù hợp giáo nghĩa lại không sẽ thu nhận hậu quả xấu. Nhất định phải nói có vấn đề gì. Về sau đáp lại mới là then chốt, này đem trực tiếp nghiệm chúng ta phỏng đoán có hay không thành lập. Ám bờ chậm rãi nhẹ gật đầu, mặc dù này nghe vào là cái ý nghĩ hao huyền kế hoạch, nhưng nàng biết gỗ vẫn là nghiêm túc, bất quá nàng đồng thời lại nghĩ tới một vấn đề khác, mặc dù đạo lý bên trên nói thông được, chỉ sợ cũng vẫn có thần quan sẽ đối với loại sự tình này trong lòng còn có mâu thuẫn đi. Mặc dù có thần quyền ban trị sự cùng đế quốc chính vụ sảnh ở phía trên đè ép, nhưng này ngăn không được bọn hắn nắm này to gan hành động khiển trách làm khinh nhẫn cử chỉ a. Khiển trách liền khiển trách thôi, gô vẫn vui lên, then chốt ở chỗ bọn hắn bình thường không phải cả đám đều như vậy thành kính biểu thị muốn theo chính mình bạn chi kỳ chạy, biểu thị muốn nghe đến thần thanh âm sao? Vậy bây giờ dạ nữ sĩ cùng đế quốc an ý phối hợp với giúp bọn hắn nắm thiên quốc đường dây riêng đều dựng vào, bọn hắn làm sao lại không dám quay số điện thoại, bọn hắn cự tuyệt chuyện này là không phải là bởi vì bọn hắn không thành kính. Cái kia muốn bọn hắn đều không thành kính. Dĩ nhiên liền là thần quyền ban trị sự phái đi qua kỹ thuật tra cố cùng kỹ thuật các tu sĩ càng thành kính. Ảm bờ suy nghĩ một thoáng, cảm thấy gỗ vẫn nói có đạo lý. Chương 1511, cổ thần mời. Tại liên quan tới giáo hội, tín đồ, thần linh cùng với kinh điển nói rõ lý do quyền trọn vẹn trong hệ thống, Gô Vẩn tự có lấy một bộ thuận tiện mà phải thiết thực logic, bộ này logic khả năng chẳng phải phù hợp truyền thống thần quan nhóm thói quen, khả năng chẳng phải phù hợp giáo hội kinh điển bên trong nói rõ lý do, nhưng nó không hề nghi ngờ càng phù hợp thế giới hiện thực vận hành quy luật cùng với trước mắt phàm nhân xã hội thực tế trạng thái. Mà cùng lúc đó, hắn lại nắm giữ lấy cao nhất quyền lên tiếng, nắm giữ lấy đối thần quyền ban trị sự hết thể hành vi cao nhất nói rõ lý do quyền, cái này tại ý nghĩa thực tế bên trên nắm giữ giới định trong nước bất kỳ một cái nào giáo hội là không thuộc về đang tin quyền lực. Thần quyền ban trị sự tâm tư cải tạo chuyển động là một cái quá trình tiến lên tuần tự, Gô Vẩn không có khả năng giống lúc trước phá hoành ô nha thai địa một dạng trực tiếp phá hủy trong nước tất cả truyền thống giáo hội, cũng không có khả năng dùng thương pháo đi cưỡng ép thay đổi quần thể phương thức tư duy. Tại đây cái tiến hành theo chất lượng dẫn dắt quá trình bên trong, hắn không thể tránh khỏi sẽ giữ lại một chút mặc dù bảo thủ, nhưng lại tương đối có thể tiếp nhận cải tạo, tương đối vui lòng ủng hộ đế quốc tân chính thần quan quân thể, mà tại quản lý này chút tương đối thủ cựu thần quan quân thể lúc, hắn này loại đối tín ngưỡng hành vi cao nhất nói rõ lý do quyền liền là dùng tốt nhất công cụ. Ngược lại cũng không phải không ai đối với hắn này loại đang tin quy giáo hành vi lòng sinh oán hận, thậm chí có một ít người phản đối trong bóng tối nguyên liền rủa, cho là hắn cái này thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn quân vương tại thần thánh tín ngưỡng lĩnh vực cả gan làm loạn không sớm thì muộn sẽ thu nhận cắn trả, không sớm thì muộn lại bởi vì xúc phạm thần quyền mà dẫn lửa thiêu thân, ôm loại suy nghĩ này thậm chí cũng bao quát một chút duy trì hắn thống trị người, chỉ nhưng kẻ sau có thể là xuất từ chân chính lo lắng hoàng đế bệ hạ một chút lớn mật hành động có thể sẽ dẫn đến tự thân cùng chúng thần đối lập. Có thể Gô Vẩn chính mình kỳ thật căn bản liền không có lo lắng qua này loại nguy hiểm. Bởi vì hắn nắm giữ lấy so thời đại trước thần quan nhóm tân tiến hơn lý luận tri thức, hắn biết được so bất luận cái gì thần thánh điển tịch càng tiếp cận chân thực chân lý, giống như ngàn năm trước ngẫu nghịch người như thế, hắn cái này ly kinh bạn đạo nhân gian quân chủ thậm chí so với cái kia tại đại giáo đường bên trong đọc sách đến bạc đầu đám giáo chủ hiểu rõ hơn bọn hắn chủ, cho nên tại làm một ít lớn mật cử chỉ thời điểm, hắn đều có một cái niềm tin tuyệt đối, chủ không quan tâm. Chủ không những không quan tâm, chủ thậm chí đều nghĩ chính mình nhảy xuống thay hắn nắm đại giáo đường đốt đi. Hiện tại chúng ta cũng không thể xác định thần linh nhóm sẽ hay không làm ra đáp lại, không xác định sẽ có cái nào thần linh làm ra đáp lại, trên thực tế liền dạ nữ sĩ là có hay không tiếp xúc hắn nhóm cũng còn là ẩn số, làm xong một chút an bài về sau, Gô Vẩn như có điều suy nghĩ nói, nhưng nếu như dạ nữ sĩ thật áp dụng hành động, cái kia hành động này 89 phần 10 là nhằm vào tín ngưỡng xiển xích phá hư, này phù hợp hắn làm khởi hàng giả hiệu lực thân phận, cũng phù hợp. Trước mắt trần thế cùng chúng thần thế cục, chỉ muốn cái này xiển xích thật sự có chỗ suy yếu, chúng ta thu đến đáp lại khả năng liền rất cao. À Bờ nghiêm túc nghe Gô Vẩn phân tích, lúc này đột nhiên lòng có cảm giác, luôn cảm thấy trong quá trình này mấu chốt nhất liền là thần linh cùng phạm thế nhân gian ăn ý a. Hai bên đều chỉ có thể làm có hạn sự tình, truyền bá có hạn tin tức, có đôi khi thậm chí tin tức gì đều truyền không đi ra, chỉ có thể làm cái ánh mắt, sau đó nhường đối diện suy luận. Đúng vậy à, then chốt chính là thần linh cùng phạm nhân ở giữa nhất định phải phối hợp ăn ý, nhưng mà nhất châm chọc cũng đang ở đây, Gô Vẩn cười khổ lắc đầu, trần thế chúng sinh tín ngưỡng chúng thần, tín ngưỡng mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, nhưng mà chính là loại tín ngưỡng này cắt đứt giữa song phương chân chính hiểu rõ cùng ăn ý. Những cái kia nghiêm ngặt tuân theo kinh điển làm việc thần quan, ngươi chính là đánh chết bọn hắn cũng không biết nên làm. Sao cùng chính mình thần linh đánh phối hợp, bọn hắn thần linh liền là hướng giữa trần thế vung một vạn cái ánh mắt, các tín đồ cũng chỉ có thể phân tích ra một vạn lẻ một cái không có chút ý nghĩa nào thần dụ, bọn hắn chủ đều nhanh tại trên thần tọa bị tín ngưỡng xé rách, đám kia tín đồ còn ở phía dưới có thể sức lực cầu nguyện đây. Kết quả là ngược lại là như ngươi loại này căn bản không tin thần bất kính thần gia hỏa thành trên thế giới hiểu rõ nhất cùng lý giải hắn nhóm người, ạ bở cười hì hì nhìn gỗ vẫn liếc mắt, thậm chí là xuất phát từ tâm căn hiểu. Kỳ thật ngươi nói không quá chuẩn xác, Gô Vẩn hơi hơi giơ lên lông mày, ta là không tín ngưỡng thần, nhưng ta tín nhiệm hắn nhóm, ta cũng không kính sợ thần, nhưng ngã kính trọng hắn nhóm, cứ việc đã từng ta đem hắn nhóm coi là kẻ địch, thậm chí coi là trên thế giới yếu tố nguy hiểm lớn nhất, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta hiện tại coi bọn họ là thành tuyệt nhất đồng minh, tối thiểu tại lâm vào điên cuồng trước đó, này chút thần linh có thể so sánh bất kỳ một cái nào phàm nhân. Quốc gia đều phải thành khẩn có thể tin nhiều. Được a, ngươi lợi hại nhất chính là điểm này phải thiết thực tinh thần, ạ mở khoát tay áo, tiếp lấy thuận miệng hỏi một câu. Vậy trừ ở các nơi giáo đường thiết trí phản thần tính bình chứng, nếm thử cùng chúng thần trực tiếp đối thoại bên ngoài, còn có cái khác sao? Gô Vẩn sờ lên cằm lâm vào trầm tư, một lát sau khe khẽ lắc đầu, hiện giai đoạn liền làm đến bước này, chúng ta còn không xác định vừa rồi phỏng đoán có hay không thành lập, cũng không xác định chúng thần trạng thái có hay không có thể tiếp nhận càng tiến một bước tiếp xúc, tùy tiện nếm thử quá nhiều rất có thể dẫn đến một ít trạng thái không tốt thần linh vượt qua điểm giới hạn kia. Nói đến đây hắn dừng một chút, phản phất đột nhiên nhớ tới cái gì, à, cũng là có một việc, Nam U ảnh định viện bộ kia phản thần tính bình chứng cũng cùng nhau thăng cấp một thoáng. Ấn tiêu chuẩn cao nhất, đối toàn bộ đỉnh viện tiến hành toàn bao trùm. Ưu ảnh đỉnh viện. À Bờ đại khái đoán được Gô Vẩn ý nghĩ, ngươi cảm thấy hẹt bật ạ mằn bên kia có thể sẽ thu đến phỉ nhiều tam thần tiến một bước liên lạc. Dù sao trước đó hẹt bật ạ mằn tại trong đỉnh viện phát hiện xâm lấn thực vật vô cùng có khả năng liền là tam nữ thần lưu lại, Gô Vẩn nhẹ gật đầu, nói không chừng hắn nhóm tình huống so mặt khác thần linh muốn khá hơn một chút, nếu đầu này con đường đã tồn tại, ta không ngại nhiều áp một chút. À Bờ lập tức gật đầu, hiểu rõ, ta trở về liền an bài việc này. Tiếp lấy Gô Vẩn suy tư một chút, xác nhận chính mình cũng không bỏ sót cái gì. Lúc này mới thở ra một hơi cũng nhường phi tốc vận chuyển đầu não thoáng để nguội, sau đó ánh mắt của hắn liền không tự chủ được rơi vào ám bờ trên thân, thời gian rất lâu đều không có rời, này dị dạng nhìn chăm chú dĩ nhiên không thể giấu giếm được người sau cảm giác, ám bờ vô ý thức bẻ bẻ cổ, ngươi làm gì nhìn ta như vậy à? Gô Văn lại nhìn nàng chằm chằm tốt vài giây đồng hồ, lúc này mới dùng có chút bận tâm ngữ khí mở miệng, ngươi còn tốt đó chứ? Ta không có vấn đề à? Ám bờ ngơ ngác một chút, chậm rãi lộ ra nụ cười, kỳ thật ta hiện tại nhiều ít đều có chút quen thuộc, đột nhiên xuất hiện quái mộng, cùng dạ nữ sĩ ở giữa liên lạc, trong tay tình cờ xuất hiện kỳ quái sự vật. Ngược lại những vật này hiện tại cũng không có ảnh hưởng cuộc sống của ta, thậm chí đổi cái góc độ ngẫm lại, chúng nó bên trong một bộ phận cũng đều có đất dụng võ, cái kia ta cảm thấy cái này cũng không có gì có thể lo lắng, ngược lại đi một bước xem một bước quá, cùng lắm thì đợi đến có cơ hội cùng dạ nữ sĩ lúc gặp mặt thật tốt hỏi thăm một chút hắn đến cùng muốn làm gì. Nhìn xem này ám ảnh đột kích Nga như thế thản nhiên thoải mái thái độ, Gô Vấn lo âu trong lòng mặc dù còn tại, lại cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười, ngươi cái tên này cũng là luôn luôn nhìn thoáng được, đáng tiếc muốn tìm tới dạ nữ sĩ thế nào dễ dàng như vậy. Hắn đường đường một tôn cổ thần còn có thể cho chúng ta mang hộ cái tin mời chúng ta đi hắn nhà làm khách không thành. Hắn bên này vừa dứt lời, liền nghe đến một hồi tiếng bước chân đột nhiên theo hành lang hướng đi truyền đến, ngay sau đó Hở Tỷ thanh âm liền theo tiếng đập cửa theo cổng vang lên, "Tiên tổ, ta có khả năng tiến đến sao?" Đến từ phương Bắc tin tức. Gô Văn ngơ ngác một chút, trong lòng chẳng biết tại sao đột nhiên nổi lên một tia cảm giác quỷ dị, sau đó cũng không đoái hoài tới phân tích đây có phải hay không là chuyển kỳ cường giả trực giác liền mở miệng đáp lại, "Vào đi." Cửa lớn của thư phòng bị người đẩy ra, Hở Tỷ đẩy cửa đi đến. Nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được đang đứng tại lao tổ tông trước bàn làm việc cam bơ, nhưng đối với cái này sớm đã không thấy kinh ngạc, tập mãi thành thói quen gật đầu lên tiếng chào về sau liền bước nhanh đi vào gỗ vẫn trước mặt, tiên tổ, Victoria đại chấp chính quan truyền đến tình báo, đổ bộ vì ổ nẹt đảo điều tra tình huống tiểu đội có kinh người tiến triển. Trong lòng cái kia cố quỷ dị trực giác càng ngày càng sao động, gỗ vẫn nhịn không được điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, nhìn chằm chằm Hở Tỷ con mắt, kinh người tiến triển. Mộ Đở tiểu đội ở trên đảo phát hiện cái gì rồi? Bọn hắn ở trên đảo gặp. Người, Hở Tỷ nói đến đây dừng một chút. Vô ý thức nhìn thoáng qua đang đứng ở bên cạnh một mặt không hiểu thấu Amber, đầu tiên là một cái tên là thần tinh thiếu nữ thân bí, đối phương tự xưng là quân tình cục làm thành viên, mà lại ở sau đó mười mấy phút bên trong, Hở Tỷ tương lai từ phương Bắc tình báo đều hồi báo, nàng nỗ lực duy trì tự thân cảm xúc chấn định cùng với phái từ đặt câu bình thẳng chuẩn xác, nhưng mà nàng chỗ nói ra được mỗi một câu đều có nhường gỗ vần cùng Amber trừng to mắt kinh người lượng tin tức, tự xưng quân tình cục ám ảnh sự vụ khoa làm thành viên thiếu nữ thân bí, vì ổ nẹt vương quốc tan biến về sau lưu lại bia kỷ niệm bảy, kéo dài vận hành ma pháp trí năng, cùng với trọng yếu nhất, nhất kinh. Người nhất, đến từ dạ nữ sĩ, đến từ thiên tháp chi thành mời. Gô Văn suýt nữa không thể duy trì ở chính mình làm lão tổ tông uy nghiêm, nếu không phải sau cái bản mặt không gian không đủ, hắn sợ là tại chỗ có thể nhảy dựng lên. Trở lên là tình báo toàn bộ nội dung, hồi báo kết thúc về sau, Hở Tỷ lui về phía sau nửa bước, nàng rõ ràng cũng biết những tin tức này là cỡ nào kinh thế hai tụ, bởi vì nàng tại vừa rồi liền đã bị những tin tức này bên trong tin tức kinh người lượng cho kích thích qua một lần, trong tình báo chỗ lộ ra nội dung vô cùng kinh người, trước mắt còn vô phương nghiệm chứng thần tinh cùng với bợ nạ lông mày đóa hai cái này thân phận là thật hay giả. Nhưng các nàng tồn tại vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, vì ổ nẹt đảo hạch tâm rõ ràng ẩn giấu đi to lớn bí mật. Trước mắt Mộ Đở dẫn đầu thăm dò tiểu đội đã lại lần nữa xuất phát, hướng về vì ổ nẹt đảo thủ phủ tiếp tục đi tới, có bất luận phát hiện gì đều sẽ trước tiên liên lạc. Gô Văn Trừng trong mắt nhiều giây không có động tĩnh, mãi đến bên cạnh ám bờ nhỏ giọng lẩm bẩm mẹ a một tiếng hắn mới giật mình tỉnh lại, vô ý thức lẩm bẩm một câu, ta mới vừa nói cái gì tới, này thật là có mời a. Hở Tỷ không hiểu ra sao, tiên tổ, ngài nói cái gì? Không có gì, Gô Văn bày ra tay, quay đầu nhìn về phía Amber. Vừa vặn cũng thấy đối phương trừng mắt kinh ngạc ánh mắt hướng bên này trông lại, ta xác nhận một chút, quân tình cục đúng là không có cái gì ám ảnh sự vụ khoa đúng không? Dĩ nhiên không có a, quân tình cục cái nào bộ môn không phải ngươi tự mình phê chuẩn xây dựng. À bỡ lập tức trả lời một câu, mà lại đừng nói ám ảnh sự vụ khoa, thần tình cái tên này ta cũng xác định chưa từng nghe nói qua, mặc dù không dám nói biết hết thảy làm thành viên tên, nhưng giống thâm niên làm thành viên này loại tinh huệ, ta khẳng định có ấn tượng mới đúng, huống chi vừa rồi Hở Tỷ hồi báo thời điểm còn chuyên môn nhấn mạnh cái kia thần tinh chỗ của quái. Đúng vậy a. Chúng ta không có ám ảnh sự vụ khoa, Gô Văn lúc này thoáng tỉnh táo lại, vừa rồi bởi vì to lớn lượng tin tức trùng kích mà có chút hỗn loạn mạch suy nghĩ cũng cấp tốc đạt được trải vớt, manh mối cùng lý tính một lần nữa trở lại trong ý nghĩ, ít nhất trước mắt không có, ít nhất chúng ta đã biết phạm vi bên trong không có. À mờ đột nhiên cảm thấy Gô Văn lời này tựa hồ có thâm ý khác, vì cái gì nói như vậy? Ngươi có phải hay không nghĩ đến cái gì? Gô Văn đầu não nhanh chóng vận chuyển, một chút to gan ý nghĩ đã dần dần thành hình, ngươi quên đến sao, chúng ta đúng là có một nhóm quân tình cục làm thành viên tại Vionet trên đảo mất đi liên lạc. À mờ ngơ ngác một chút, đột nhiên kịp phản ứng, ngươi nói ngân nhãn có giật bọn hắn. Nhưng bọn hắn, ta biết, cho nên đây chỉ là một suy đoán, Gô Văn khe khẽ lắc đầu, dù sao chúng ta trước đó đạt được manh mối, những cái kia tại vì ổ nẻ xương mù sự kiện bên trong mất tích làm thành viên cũng không chết đi, mà là tại dạ nữ sĩ quốc gia sống tiếp được. Quân tình cục làm thành viên đều là ngươi một tay bồi dưỡng dâng lên tinh nhuệ, không phải sao? À bỡ bình tĩnh đứng ở nơi đó, trên mặt nàng biểu tình biến hóa mấy lần, ngắn ngủi trong vài giây không biết suy nghĩ bao nhiêu thứ, sau đó phảng phất nói một mình nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên. Nếu như cùng thượng cấp tổ chức mất đi liên lạc, thì còn sót lại nhân viên ứng lập tức ngay tại chỗ thành lập tạm thời ban tổ, trùng kiến hệ thống chỉ huy, như nhân viên bị chia cắt vây khốn, ứng tại trùng kiến hệ thống chỉ huy đồng thời tích cực tổ chức tự cứu, lẫn nhau cứu. Lợi dụng hết thể có thể lợi dụng điều kiện, đoàn kết hết thể có thể lực lượng đoàn kết, tận toàn lực bảo đảm nhân viên sinh tồn, bảo tồn tổ chức cơ năng. Tại bất kỳ tình huống gì hạ không thể ngồi chờ chết, không thể từ bỏ sứ mệnh, duy trì trung thành, bảo thủ bí mật, chờ đê. Ý trợ giúp. Nàng nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía gỗ vảnh, khi thấy đối phương cũng hướng mình quăng tới bình tĩnh ánh mắt. Ngươi hẳn là tin tưởng bọn họ có thể làm được. Gỗ Vân trầm giọng nói ra. Ta đương nhiên tin tưởng có rất cùng lúc ấy cùng nhau mất tích mặt khác làm thành viên có thể làm được. À bờ vô ý thức gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lại có chút chần chờ, có thể dựa theo tẩy lộ ra tình báo, ngân nhãn có rất bọn hắn tại 100 năm trước liền đã. Trước duy trì to gan suy đoán đi, dù sao ngoại trừ cái suy đoán này bên ngoài, chúng ta cũng không có bất kỳ cái gì cái khác manh mối có thể giải thích cái kia tên là thần tinh thiếu nữ lai lịch. Gỗ Vân biểu lộ nghiêm túc nói xong, bây giờ còn có một cái vấn đề trọng yếu, liền là cái kia phần mời, mời rõ ràng đến từ dạ nữ sĩ, mà lại là mời chúng ta đi tới tòa kia theo lý thuyết đã tan biến thiên tháp chi thành. Nói thật, cái này vượt quá ta dự liệu. Ám Bờ nháy mắt mấy cái, nỗ lực theo bên trên một cái để tải bên trong đi ra ngoài, nhìn xem gỗ vẫn con mắt, vừa rồi ngươi còn nói dạ nữ sĩ không có khả năng cho chúng ta mang hộ cái tin thỉnh hai ta đi hắn nhà làm khách. Nói nhảm, loại sự tình này dùng như thường lo dịp thế nào nghĩ tới, gỗ vẫn có chút sốt ruột bày dưới tay, ngay sau đó lại dùng ánh mắt khác thường nhìn Ám Bờ hai mắt, bất quá nói đi thì nói lại, cái kia gọi thần tinh thiếu nữ tại truyền lời bên trong nâng lên kiệt xuất hộ vệ, này nói thật chính là ngươi sao? A, ngươi phản ứng này là có ý gì? Ám Bờ xem xét gỗ vẩn cái kia thái độ hoài nghi lập tức trừng mắt lên, bên cạnh ngươi kiệt xuất hộ vệ vậy còn có thể có người khác? Không phải ta chẳng lẽ còn có thể là trong sân cái kia hai chó sao? Gỗ vẩn suy nghĩ một chút, vốn muốn nói trong sân cái kia hai chó có đôi khi đều xác thực so con hàng này đáng tin một chút, nhưng cân nhắc đến lời nói này ra tới có thể sẽ nhường Ám Bờ tại chỗ bạo tẩu chạy trong sân cùng chó đánh nhau, liền mạnh mẽ nắm lời này nuốt trở về, ngược lại mang theo vẻ mặt thành thật biểu lộ, ta chủ yếu là sợ sẽ sai ý, đi qua thời điểm đem người cho mang sai. Ngươi này hoài nghi liền không hợp thói thường. Này nói rõ chỉ chính là. Ám Bờ vô ý thức nói xong, nói đến một nửa liền kịp phản ứng, chờ một chút, ngươi thật dự định đi à? Gỗ Vân buông tay, đi, vì cái gì không đi? Lần trước Long Thần mời thời điểm ta đều không lưỡng lự, đều là thượng cổ chúng thần nha. Ám Bờ trước mắt, nói thật, ngươi cái này so có thể không thế nào may mắn, lần trước ngươi đi có thể là tà lục, ngươi xem chỗ kia hiện tại dạng gì. Gỗ Vân nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, truyền bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 1512, bất an cái bóng. Ám Bờ một câu nhường trong thư phòng bầu không khí lập tức lúng túng, nhưng điểm này xấu hổ rõ ràng còn không đến mức có thể ảnh hưởng đến gỗ vẩn tâm thái, hắn chẳng qua là tùy ý khoát tay chặn lại, ngươi lời nói này, ta được cái kia cũng không phải đậu má đó à, mà lại ngươi bây giờ đi tìm Annie ạ hỏi một chút, nàng khẳng định còn cảm ơn ta đây. Ám Bờ, được thôi, luận ra mặt quả nhiên vẫn là ngươi mạnh hơn một chút. Chú ý cấp bậc lễ nghĩa. Bên cạnh Hở Tỷ lập tức trường này ám ảnh đột kích nga lướt mắt, nếu không phải là bởi vì lão tổ tông đang ở trước mắt nàng lúc này chỉ sợ đều nắm binh khí sao chép ra tới. Này đều đến mấy năm ngươi làm sao vẫn là bộ dạng này không có giáo dục dáng vẻ. Nghe Hở Tỷ thuận miệng đối Ám Bờ quát lớn, gỗ vẫn biểu hiện trên mặt lại có điểm quái dị, ánh mắt của hắn tại giữa hai người quét qua, trong giọng nói rất có điểm cảm khái nói với Hở Tỷ lấy, nói đến, cảm giác rất lâu không nghe ngươi giáo huấn như vậy Ám Bờ à, lúc trước chúng ta vừa ở chỗ này đặt chân thời kỳ hai ngươi có thể là không ít cãi nhau, tình cơ thậm chí còn có thể động thủ, hai năm này ta còn tưởng rằng đã yên tĩnh nữa nha. Nghe lão tổ tông cảm khái như thế, Hở Tỷ trên mặt không khỏi lộ ra một chút xấu hổ vẻ mặt, nàng bó lấy bên thái tóc nhỏ giọng mở miệng, dù sao nhiều năm như vậy tới, nên thích ứng cũng đã sớm thích ứng. Chỉ bất quá nàng có đôi khi cũng thực sự không hợp tối thường, ngài cũng không thể một mực vô điều kiện khoan dung nàng. Không nói cái này, ngài thật quyết định tiếp nhận này phần mời sao? Tha thứ ta nói thẳng, ta luôn cảm thấy chuyện này có chút khả nghi. Cùng cổ thân này loại tồn tại dính dáng, sự tình không khả nghi cái kia mới là thật khả nghi. Gỗ Vân ha ha vui lên, tâm tình của hắn cũng là thủy chung tốt đẹp, nhưng mặc kệ như thế nào, này phần mời ta vẫn còn muốn tiếp nhận, thậm chí có khả năng nói như vậy, ta đối với cái này cầu còn không được. Dạ nữ sĩ hết thảy đối với chúng ta mà nói đều tràn ngập bí ẩn, mà bây giờ toàn bộ thế giới chính sử tại sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt, loại thời điểm này dạ nữ sĩ mọi cử động có thể khiến người ta thần kinh quá nhạy cảm, nhưng hôm nay hắn cái này bí ẩn lại chủ động muốn hướng bên ngoài triển lộ cái gì? Ngươi cảm thấy ta có thể cự tuyệt này phần phá cục mời sao? Ai, lúc trước ta lúc mời ngài thời điểm ngài cũng là thái độ này, Hở Tỷ có chút bất đắc dĩ nói xong, nhưng nàng rất rõ ràng chính mình vô phương cải biến gỗ vẫn đã làm ra quyết định, cho nên chỉ có thể nhẹ gật đầu, bất quá nếu này là quyết định của ngài, ta đây sẽ an bài tốt chính vụ sảnh phương diện công tác. Nhưng nói đi thì nói lại, ngươi tính như thế nào phó ước? Khi nào phó ước? Cái này ta còn chưa nghĩ ra. Gỗ Vân cong lên ngón tay chống đỡ lấy cái cằm, một bên nghiêm túc suy tư, một bên chậm rãi nói, theo mổ đờ bên kia tin tức truyền đến xem, dạ nữ sĩ mời bên trong tựa hồ còn có mấy phần khảo nghiệm ý tứ, muốn đi hẹn chúng ta đầu tiên đến tìm tới tòa kia trên lý luận đã tan biến tại thế giới hiện thực thiên tháp chi thành, sau đó nghĩ biện pháp đi vào mới được. Đúng vậy, đầu tiên đến tìm tới thiên tháp chi thành, đây là cái vấn đề. Hở Tỷ khẽ gật đầu một cái. Victoria bên kia từng phái ra không trung phi cơ chính xác xẹt qua không trung bị ô nẹ đảo, nhìn kết quả là cả hòn đảo nhỏ đã hoàn toàn bị rừng rậm cùng hoang nguyên bao trùm, ngoại trừ những cái kia phân bố tại cánh đồng bát ngát khu vực đống đá bia kỷ niệm bên ngoài, cả tòa trên đảo căn bản không có người nào tạo vật lưu lại, chớ đừng nói chi là một tòa như vậy đại quy mô thành thị. Nhưng căn cứ cái kia gọi là bờ nạ lông mày đóa ma pháp trí năng lời giải thích, thiên tháp chi thành xác thực vẫn tồn tại, mà lại là tại thế giới hiện thực cùng ám ảnh thần quốc bên trong đồng thời tồn tại. Lúc này bên cạnh ám bờ đột nhiên đâm cái miệng, lời này ý tứ nói rõ liền là thiên tháp chi thành còn tại vị ô nẹt trên đảo a, đối phương hẳn là sẽ không ở loại địa phương này nói dối a. Cái kia bờ nạ lông mày đóa lời giải thích hẳn là thật, cho nên chúng ta cần hiểu rõ tòa kia tan biến thành thị đến cùng cất ở đâu. Đây cũng chính là mỗ đờ dẫn đầu đổ bộ tiểu đội tại những vùng rừng rậm kia cùng giữa đồng trống đi xuyên ý nghĩa, không trung phi cơ trinh sát chỉ có thể đạt được có hạn tình báo, đổ bộ bộ đội mới có thể xác định vị ổ nẹt đảo chỗ sâu chi tiết, gồ vẫn gật đầu nói, cho nên chúng ta trước chờ mỗ đờ bên kia tiến triển, ít nhất chờ bọn hắn đến vị ổ nẹt đảo thủ phủ. Lại nói, gồ vẫn đã quyết định phải tiếp nhận dạ nữ sĩ mời, nhưng đây cũng không có nghĩa là lập tức liền muốn động thân, tối thiểu nhất cũng phải chờ phía trước thăm dò các nhân viên tìm được thiên tháp chi thành manh mối lại nói. Ngược lại dạ nữ sĩ bên kia mang hộ tới lời nhắn bên trong cũng không có yêu cầu cái minh xác bái phòng này, cái này mang ý nghĩa vị kia cổ thần là cho bên này một chút thời gian chuẩn bị, nghĩ đến đường đường một vị cổ thần, tổng không đến mức là phái người mang hộ tin. Thời điểm quyết định tháng ngày a. Mà lại mặc dù không cân nhắc tầng này, Gộ Văn hiện tại vị trí cũng quyết định hắn làm bất cứ chuyện gì trước đó đều cần thích đáng kế hoạch cùng an bài, liên minh cùng đế quốc công việc bề bộn, mặc dù có giống đại chấp chính quan dạng này đáng tin phụ ta có khả năng tạm thời xử lý đế quốc chính vụ, hắn cũng không có cách nào như cái chân chính vung tay trưởng quỹ một dạng nói đi là đi. Trên một điểm này hắn cũng là có điểm hâm mộ hẹn bật à mặn, Lộc tiên sinh này cả đời là cực tiêu sái, lúc trước nói mặc kệ cái kia chính là mặc kệ, một đầu mãng tại không gian đứng lên tư tư bước lên máu, xương sườn đánh đính trong mắt khâu vết thương, khởi hàng giả dạ đã đều không kịp phản ứng. Mà đồng dạng là trốn việc thần linh, ma pháp nữ thần mẹ ở mìn nạ hắn liền không hâm mộ, mìn nạ nữ sĩ mặc dù trốn việc trước đó lời nói hùng hồn làm người động dung, nhưng mà toàn bộ trốn việc quá trình lại đói bụng dòng dã 3000 năm, đồng thời hiện tại còn bị hắn cho lừa dối lấy ngồi lên hoàng kim vương tọa, lạc quan đoán chừng phải tăng ca đến năm sau 6 tháng cuối năm đi. Đơn giản tựa như cái mưu toàn thông qua nắm chân nện xếp để trốn tránh tăng ca lập trình viên, thật vất vả nằm tại trong phòng bệnh lại bị người hướng trong ngực nhét vào cái bản bút ký, được cho biết có thể lấy từ xa kỹ thuật. Gộ Văn đột nhiên dùng sức lắc lắc đầu, nắm trong đầu cái kia một đống lớn chẳng biết tại sao đột nhiên xuất hiện ý niệm kỳ quái cùng với hình ảnh cho cưỡng ép vung ra trong óc, động tác này nhường hở tỷ giật nảy mình, tiên tổ, ngài không có sao chứ? Ách khụ khụ. Không có gì, chẳng qua là đột nhiên thất thần, Gộ Văn hơi có điểm lúng túng ho khan hai tiếng. Hắn cảm thấy đại khái là một chuỗi quá tin tức kinh người nhường đầu góc của mình có chút quá nóng, đến mức sinh ra một chút kỳ kỳ quái quái liên tưởng, nhưng cái này cũng không trọng yếu, ngươi đi trước an bài một chút đi, có lẽ không bao lâu, ta cùng ảm bờ liền muốn rời khỏi một chuyến. Hờ thì vô ý thức quay đầu nhìn ảm bờ lên mắt, một lát sau mới quay đầu, hơi hơi túi đầu linh mệnh, vâng, tiên tổ, ta đây cáo lui trước. Hờ thì rời đi, lớn như vậy trong thư phòng lần nữa chỉ còn lại có Gộ Văn cùng ảm bờ hai người, ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng rỡ đang xuyên tấu qua thủy tinh pha lê rải vào trong phòng. Hơi hơi phi dương bụi trần dưới ánh mặt trời hiện ra vụn vặt chớp lóe, Gộ Văn có chút xuất thần nhìn qua cái kia ánh sáng cùng ảnh giao giới, không tự chủ được lâm vào suy tư, cũng không biết qua bao lâu, hắn nghe được ám bờ thanh âm đột nhiên vang lên, ngươi còn đang suy nghĩ dạ nữ sĩ cái kia phần mời sao? Ta lo lắng không phải hắn mời, Gộ Văn lắc đầu, ta lo lắng chính là cái kia gọi thần tinh thiếu nữ truyền đạt một câu nói khác. Ám bờ nghiêng đầu một chút, một câu nói khác. Quy mô lớn thao túng tâm tư là một kiện hết sức có nguy hiểm sự tình. Gộ Văn một bên hồi ức một bên từ từ nói lấy, này có khả năng coi là dạ nữ sĩ đối với chúng ta nói lên một loại cảnh cáo. Ngươi cảm thấy cái này cảnh cáo là nhằm vào cái gì? À bỡ lập tức nghiêm túc suy nghĩ một thoáng, không quá chắc chắn mở miệng, chẳng lẽ nói chính là thần quyền ban trị sự hàng loạt hành động. Những năm này chúng ta đối tâm tư cái đồ chơi này làm ra hết thảy đại thủ bút kỹ thuật đều cùng thần quyền ban trị sự có quan hệ, mặc kệ là đúng từng cái giáo hội quản khống cải tạo vẫn là đối thần thoại hệ thống một lần nữa suy diễn, này đều xem như quy mô lớn thao túng tâm tư đi. Gộ Văn nghe ám bỡ suy đoán, đây đúng là có khả năng nhất đáp án. Mà ở một lát trầm tư về sau hắn lại lắc đầu, ta không cho là như vậy, thần quyền ban trị sự đủ loại hành động mặc dù tại phái bảo thủ thần quan trong mắt được xưng tụng ly kinh bạn đạo, nhưng theo quy luật tự nhiên đến xem đều là tiến hành theo chất lượng, căn cứ vào logic cùng hiện thực phát tác, có rất nhiều hành động thậm chí bởi vì nhận thế tục nhân tố quấy nhiễu mà thả chậm lại bước chân, trong mắt của ta, này chút hành động càng nên tính là đối tâm tư dẫn dắt, còn không đạt được quy mô lớn thao túng trình độ. Thao túng, cần dùng đến cái này miêu tả, cái kia tối thiểu đến là một loại hoàn toàn có thể điều khiển, cường thế mà tuyệt đối hành vi. Cho đến trước mắt thần quyền ban trị sự năng lượng cùng với đối thế giới sinh ra ảnh hưởng còn xa xa không đạt được tiêu chuẩn này, huống chi chúng ta còn có Ẩn Nị ạ, Hebertaman, mẹ ở mịn nạ cao cấp như thế cố vấn, nhất là Ẩn Nị ạ, nàng là cùng dạ nữ sĩ cùng lúc cổ thần, mà nàng đối thần quyền ban trị sự hành động chưa bao giờ đưa ra qua cái gì cảnh cáo. Cũng đúng à, nếu như thần quyền ban trị sự vận hành thật xảy ra vấn đề, cái kia Ẩn Nị ạ nữ sĩ khẳng định nên có phản ứng, ảm bờ gãi đầu một cái phát, vậy ngươi cho rằng dạ nữ sĩ cảnh cáo là nhằm vào cái gì? Mặc kệ nhằm vào chính là cái gì, chí ít có thể dùng khẳng định là hiện giai đoạn còn vô phương trực tiếp đối với chúng ta công bố đồ vật, điều này nói rõ hắn chỗ cảnh cáo sự tình không chỉ chỉ hướng thần linh, mà lại chỉ hướng không chỉ một thần linh, đồng thời chuyện này đang đứng ở chưa định trạng thái, hắn công bố vô cùng có khả năng dẫn đến chuyện này phát sinh không thể không biến hóa, Gộ Văn chậm rãi nói, mặt khác cân nhắc đến cùng là cổ thần Ennia cũng không đối với chúng ta đưa ra qua tương tự cảnh cáo, vậy đã nói rõ chuyện này chỉ có dạ nữ sĩ có thể phát giác. Ả Mở nháy hai lần con mắt, hiểu rõ gỗ vẫn trong lời nói hàng nghĩa, ngươi nói là dạ nữ sĩ mong muốn cảnh cáo chuyện của chúng ta thuộc về Enni ạ nữ sĩ tri thức điểm mù. Rất có thể. Gỗ vẫn nhẹ gật đầu. Enni ạ nữ sĩ tri thức điểm mù. Nàng như thế cổ thần có thể có tri thức gì điểm mù? Ả Mở lập tức bắt đầu suy nghĩ dâng lên, đầu vận chuyển nhanh chóng. Nàng tựa hồ trong thời gian ngắn cũng không nghĩ ra giống long thần dạng này từng ở thần linh đỉnh tồn tại sẽ có cái gì hoàn toàn không biết gì cả lĩnh vực, nhưng mà gỗ vần bên này trong đầu lại trong nháy mắt xuất hiện một đống lớn đồ vật. Long thần làm sao vậy? Long thần không hiểu nhiều chuyện lắm, tỉ như nàng liền làm không ra nhân loại có thể uống cọ cả có lạ, chăm sóc sổ lòng tri thức cũng đều là theo trên mạng hiện. Học hiện mại, mặc dù bình thường duy trì lấy lãnh nạo người bố trí, nhưng trên thực tế nàng thậm chí sẽ không ấp trứng. Nhưng gỗ vần biết, dạ nữ sĩ mong muốn cảnh cáo sự tình khẳng định cùng những vật này không quan hệ. Có khả năng nhất hướng đi là cùng khởi hàng giả có quan hệ. Tại một lát suy nghĩ về sau, hắn đột nhiên đánh vỡ yên lặng. Dạ nữ sĩ cùng Enni ạ nữ sĩ cùng thuộc cổ thần, mà hắn nhóm ở giữa khác biệt lớn nhất, liền là dạ nữ sĩ cuối cùng trở thành khởi hàng giả tinh đồ người giữ kho. Hắn vô cùng có khả năng ở trong quá trình này tiếp xúc đến vượt qua chúng ta cái thế giới này tri thức. Nhưng cái phương hướng này quá rộng rãi, khởi hàng giả biết mà chúng ta trên viên tinh cầu này thổ dân không biết đồ vật vậy nhưng có nhiều lắm. Ảm bơ bĩu môi, không nói những cái khác, liền chỉ riêng hắn nhóm lưu ở trên quỹ đạo cái kia đống đồ vật đều đủ chúng ta đỉnh đầu chúng thần suy nghĩ. Ngoài ra còn có quan hệ với vũ trụ lý giải, ma triều lý giải. Dùng ngươi đã từng nói một câu hình dung, một cái văn minh liên hành tinh cùng một cái hành tinh văn minh liên hệ, người trước thả cái dám đối người sau mà nói đều có thể vượt quá khả năng. Gô Văn biểu lộ có chút quỷ dị, câu nói này dùng ở chỗ này mặc dù phù hợp, nhưng theo ngươi một cái nữ hải tử miệng bên trong nói ra cũng không tránh khỏi quá mức gây răng, ngươi có thể hay không đừng đem ta nói qua mỗi một câu đều nhớ rõ ràng như vậy à? Ảm bở thẻ lưỡi, nhưng trong lòng hoàn toàn không có ý tứ hối cải. Gô Vân cũng là cũng không thèm để ý cái này ám ảnh đột kích Nga có thể có cái gì hối cải chi tâm, dù sao nàng nhưng phạm hơi có chút tiết tháo cũng không đến mức nắm gỗ Vân sẽ si đại đế thần thánh tao lời ra đến thứ 8 kỳ, mặc dù chuyện này cũng có chính hắn ngầm đồng ý ở bên trong, hắn chẳng qua là bất đắc dĩ cười lắc đầu, nghĩ lại nói chút gì đó, nhưng mà một hồi đột nhiên theo bản đọc sách dịa truyền đến vụ vụ tiếng cắt ngang động tác của hắn. Hắn cùng Ảm bở tầm mắt đồng thời rơi vào phương hướng âm thanh truyền tới. Bộ kia chỉ có gỗ Vân bản thân mới có quyền hạn sử dụng mặt online đầu cuối đang phát ra vụ vụ. Đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D thì quăng bắn ra một cái đặc thù đánh dấu phù hiệu màu đỏ. Là họ vừa ạt nạn gửi tới liên lạc. Ảm bơ nhìn thoáng qua cái kia ký hiệu, thuận miệng nói một câu, tiếp lấy liền xe nhẹ đường quen đi qua đóng ký cửa lớn, khởi động thư phòng cách ly bình chướng, sau đó trở lại thư phòng bên cạnh cửa sổ đứng đấy. Gô Văn thì đưa tay kết nối mặt online đầu cuối, trong nháy mắt tín hiệu tạm tâm về sau, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ tượng bán thân liền rõ ràng hiện lên ở hình chiếu thủy tinh vùng trời. Vị này tại phòn quân vương đón gỗ Vân ánh mắt, duy trì lấy trước sau như một nghiêm túc vẻ mặt, tại gỗ Vân mở miệng trước đó liền đi thẳng vào vấn đề nói ra, tại phòn phương diện quyết định từ bỏ chỗ tránh nạn đô thị bầy, lựa chọn sẽ xỉ nói lên hành tinh mẹ bình chướng phương án. Gỗ Vân hơi ngẩn ra, hắn kỳ thật không nghĩ tới do sẽ tở tạ bên kia đột nhiên bấm đường dây riêng là vì nói với tự mình cái này, dù sao này mới vừa buổi sáng tin tức oanh tạc thực sự quá nhiều, đầu óc của hắn đã bị một đống lớn không hợp thói thường tin tức cho quấy nhiễu có chút quá nóng, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cấp tốc chỉnh lý tốt vẻ mặt. Chống cự sắp đến ma triều trung quy là tất cả mọi chuyện bên trong ưu tiên nhất, trọng yếu nhất. Xem ra ngươi cố vấn nhóm đã đạt thành nhất trí, hắn nhìn xem dù sẽ tở tạ con mắt, ngươi xác định sao? Từ bỏ chỗ tránh nạn đô thị bảy phương án, mang ý nghĩa tại phòn phương diện cần ở sau đó toàn bộ văn minh tự cứu hành động bên trong toàn bộ phối hợp sẽ xỉ kế hoạch, thậm chí muốn một mực kéo dài đến che người kỳ kết thúc. Đây là tại phòn hoàng thất cùng nghị hội chung nhau quyết định, cũng là quyết định của ta, dù sẽ tở tạ khuôn mặt tựa hồ mãi mãi cũng không có dư thừa biểu tình biến hóa, như băng lãnh đá cẩm thạch điêu khắc, ma triều đem đến văn minh quần thể tổn tục đã cao hơn hết thảy, đây là chúng ta đã đạt thành chung nhận thức, ngươi có khả năng yên tâm, nếu như hành tinh mẹ bình chướng phương án thuận lợi khởi động, tại phòn đem tận hết sức lực ủng hộ tất cả những thứ này. Gô Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy do sẽ tở tạ khuôn mặt, vài giây sau, hắn cực kỳ trịnh trọng gật gật đầu, ta hiểu được. Như vậy tiếp xuống liền xem Bạch Ngân Đế quốc cùng Tà Lực phương diện tin tức như thế nào. Do sẽ tở tạ khẽ gật đầu, ta chờ kết quả sau cùng. Vị này tại phòn quân vương là cái quyết định nhanh chóng người, chính sự sau khi nói xong cũng không nói nhảm liền dập máy cùng sẽ xỉ thành ở giữa liên lạc. Gỗ Vân thì tại mặt online đầu cuối dần dần sau khi tắt mới nhẹ thở nhẹ một cái, tại nguyên một cái buổi sáng thần kinh căng cứng về sau, tư thái của hắn cuối cùng hơi đã thả lỏng một chút. Cuối cùng có chuyện tốt, Ảm bơ đi tới, nếu như ngay cả tài phòn cũng duy trì hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch, cái kia chuyện này trên cơ bản liền ổn một nửa. Đúng vậy à, tài phòn duy trì là tương đối quan trọng một chuyến, dù sao bọn hắn chỗ tránh nạn đô thị bảy phương án vốn là hết thệ tị nạn phương án bên trong nhất có thực hiện giá trị một cái. Gỗ Vân lộ ra vẻ mỉm cười, như vậy tiếp xuống. Hắn đột nhiên ngừng lại, tính cả nụ cười trên mặt cũng cùng nhau lâm vào cứng đờ. Làm sao vậy? Ảm bơ giật nảy mình, ngươi lại nghĩ đến cái gì? Gô Văn phảng phất giật mình tỉnh lại, nụ cười trên mặt đã bị nghiêm túc cùng âm trầm thay thế, hắn nhìn xem Ảm bơ con mắt, tiếng nói phá lệ âm u, ta muốn. Ta biết dạ nữ sĩ cảnh cáo là có ý gì? Nhất thế tiêu giao. Chương 1513, cái thế giới này ác ý. Gô Văn bất tình lình biến hóa nhường Ảm bơ có chút khẩn trương, đi theo bầu không khí chuyển biến, nàng mở miệng lúc thanh âm cũng vô ý thức đè thấp rất nhiều, ngươi biết. Cái kia dạ nữ sĩ cảnh cáo là có ý gì? Chúng ta đối kháng ma triều kế hoạch, Gô Văn mở mắt ra, nhìn chăm chú lấy Ảm Bợ con mắt, ngươi còn nhớ chúng ta đối kháng ma triều hết thảy phương án bên trong hạch tâm nhất bộ phận là cái gì không? Hạch tâm nhất bộ phận? Ảm Bợ sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh kịp phản ứng, mặc dù nàng cũng không phải là kỹ thuật bên trên hạch tâm nhân viên, nhưng ít ra đối với chuyện này không rõ ràng khái niệm nàng vẫn là hiểu qua, hẳn là cái kia tâm trí thống nhất chẳng đi. Ta nhớ được là căn cứ vào phản thần tính bình chứng phản tướng trạng thái, nắm thần kinh internet bên trong hỗn độn tâm tư rút ra sau đó lại làm sao, ngược lại cuối cùng liền có thể ngăn cản ma triều. Không sai, tâm trí thống nhất chẳng, căn cứ vào đối thần kinh internet bên trong không phải chỉ hướng tính tâm tư tiến hành thao túng mà chế tạo ra phòng ngự bình chứng, gỗ vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu, vẻ mặt âm trầm có chút dọa người, dạ nữ sĩ cảnh cáo không phải cái khác, chính là điều này. Ảm Bợ giật mình, trong thời gian ngắn tựa hồ còn không có nắm này sau lưng lo dịp sắp xếp như ý tới. Chọn vẹn qua tốt vài giây đồng hồ về sau đầu góc của nàng giống như mới khôi phục vận chuyển, ngươi nói là chúng ta nắm thần kinh internet bên trong không phải chỉ hướng tính tâm tư chuyển hóa thành tâm trí thống nhất tràn quá trình. Dạ nữ sĩ cảnh cáo bên trong nâng lên đối tâm tư quy mô lớn thao túng chỉ là cái này. Chờ một chút, cái kia không đúng vậy. Không phải chỉ hướng tính tâm tư thứ này cùng chỉ hướng chúng thần tâm tư cũng không phải một mã sự tình, mà lại chúng ta phản thần tính bình chứng đều dùng thời gian dài như vậy, cũng không có thấy xảy ra vấn đề gì a. Không sai, phản thần tính bình chứng hạng kỹ thuật này là an toàn. Không phải chỉ hướng tính tâm tư thứ này điều khiển cũng là an toàn, đơn thuần tiến hành đến bước này cũng sẽ không ảnh hưởng đến chúng thần vận chuyển. Gô vẫn nhìn chăm chú lấy Ảm Bợ, tiếng nói trầm, nhưng vấn đề xuất hiện ở một cái khác câu. Chúng ta dùng không phải chỉ hướng tính tâm tư đi ngăn cản ma triều, rất có thể sẽ thu nhận hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ảm Bợ con mắt trừng đến rất lớn, thẳng vào nhìn Gô vẫn nửa ngày sau cuối cùng quyết định, có muốn không ngươi vẫn là nói tiếng thông dụng đi, ta này đầu góc ngươi cũng biết. Cuối cùng ngẫu nghịch, Gô vẫn trực tiếp nói, dùng không phải chỉ hướng tính tâm tư đi ngăn cản ma triều sẽ dẫn phát cuối cùng ngẫu nghịch. Ảm Bợ, cái gì? Tất cả chúng ta đều không để ý đến một sự kiện, cái kia chính là ma triều đến từ sâu trong vũ trụ. Gô Văn hít một hơi thật sâu, nhường dòng suy nghĩ của mình cưỡng ép bình tĩnh trở lại, cũng đem chính mình cái kia đáng sợ phỏng đoán giải thích cặn kẽ ra tới, không phải chỉ hướng tính tâm tư cũng là tâm tư, mặc dù nó không có chỉ hướng chúng thần, thế nhưng nó một chỗ khác lại thiết thiết thực thực chỉ hướng phạm nhân, vật kia tương đương với hàng loạt phạm nhân tiềm thức kéo dài. Ngươi hiểu? Nếu như chúng ta nắm thần kinh internet so sánh là một cái có ngàn vạn phạm nhân liên hợp mà thành đại não, như vậy thần kinh internet chỗ sâu không phải chỉ hướng tính tâm tư thì tương đương với là viên này đại não tiềm thức, này phần tiềm thức cũng là chúng sinh ý thức một bộ phận, cứ việc nó hỗn độn, đa dạng, không có minh sắc thần trí, nhưng nó vẫn 100% thuộc về trần thế chúng sinh đối thế giới nhận biết một câu. Đến nơi đây ngươi hẳn là có thể kịp phản ứng, ngươi còn nhớ rõ cuối cùng ngẫu nghịch có hiệu lực điều kiện sao? Cuối cùng ngẫu nghịch có hiệu lực điều kiện? Ảm Bợ cuối cùng loáng thoáng đoán được cái gì, sắc mặt của nàng cũng như gỗ và đặc sắc, làm phàm nhân nhận biết vượt qua viên tinh cầu này, bắt đầu trực tiếp cùng không gian vũ trụ tiếp xúc. Chúng thần liền sẽ bởi vì tự thân tin tức bế vòng thắt cấu bị phá hư mà mất khống chế điên cuồng, quá trình này liền là cuối cùng ngẫu nghịch. Không sai, phàm nhân thoát khỏi tinh cầu trói buộc, nhảy ra thần thoại chi thức hệ thống hành vi sẽ phát động cuối cùng ngẫu nghịch, gồ vẫn chậm rãi nhẹ gật đầu, mà cho tới nay chúng ta đều bị giới hạn tư duy theo quán tính, cho rằng chỉ có phóng ra mang người phi thuyền, nhường phi hành gia tiến vào vũ trụ mới có thể dẫn đến kết quả này, chúng ta ở phương diện này tư duy quán tính quá mạnh, đến mức cơ hồ không để ý đến chuyện này sau lưng bản chất, nếu như cuối cùng ngẫu nghịch có hiệu, lực điều kiện liền là phàm nhân nhận biết vi phạm. Cái kia dù cho không có có người tiến vào vũ trụ, chỉ cần vi phạm hành vi phát sinh, chúng thần như cũ mất khống chế. Ảm Bợ hô hấp đã mơ hồ dồn dập lên, gỗ vẫn thì tại hơi chút dừng lại chi sau tiếp tục trầm giọng mở miệng, hết thảy then chốt đều ở chỗ nhận biết vi phạm, cho tới nay chúng ta đều cho rằng chỉ có phạm nhân chủ động hành vi mới có thể dẫn đến này loại vi phạm, nhưng thế giới là biến hóa, vũ trụ không phải một màn trạng thái tĩnh sân khấu, không lại bởi vì phạm nhân theo khuôn phép cũ liền thủy chung không nhúc nhích tí nào, ma triều làm một loại tại quần tinh ở giữa lặp đi lặp lại chấn động nguyên thủy gợn sóng. Bản thân nó khẳng định là một loại vi phạm tin tức, mà lại là một đạo sẽ chủ động buông xuống đại địa vi phạm tin tức. Ảm Bợ nhẹ khẽ hít một cái khí, dù cho chúng ta tại tinh không trước ngừng bước, tinh không cũng sẽ đập vào mặt. Đúng vậy, tinh không sẽ đập vào mặt, mà căn cứ vào không phải chỉ hướng tính tâm tư tâm trí thống nhất chàng một khi cùng ma triều tiếp xúc, chẳng khác nào phạm nhân tập thể ôm quần tinh ở giữa huyền bí, cuối cùng ngẫu nghịch sẽ trong nháy mắt phát sinh. Đây chính là dạ nữ sĩ nghĩ cảnh cáo đồ đạc của chúng ta. Gô vẫn chậm rãi nắm chặt ngón tay, then chốt không ở chỗ thao túng tâm tư, then chốt ở chỗ thao túng tâm tư đi làm cái gì? Chờ một chút. Cái kia không đúng vậy, Ảm Bợ lúc này giống như lại nghĩ tới điều gì, đưa qua đi hơn 100 vạn năm bên trong Long Thần Bang trợ tà luật ngăn cản ma triều lại là chuyện gì xảy ra? Theo ngươi vừa rồi suy luận, tâm tư một khi tiếp xúc đến ma triều bên trong ẩn chứa quần tinh chân lý không phải ngay lập tức sẽ dẫn đến thần linh nhận ô nhiễm sao? Cái kia Long Thần làm sao không có việc gì? Đây cũng là chúng ta trước đây tư duy điểm mù, cùng với Long Thần ẹn nhì ạ suy nghĩ của mình điểm mù, Gô Văn cười khổ lắc đầu, tâm tư một mặt là phàm nhân, một mặt là chúng thần, chúng ta thường dùng xiển xích hai đầu để hình dung cái trạng thái này, đến thuyết minh phàm nhân cùng chúng như thần. Đều là tâm linh cương ấn người bị hại, nhưng trên thực tế này hai đầu trạng thái vẫn là có khác biệt. Thần linh phía kia là tâm tư hình chiếu về sau hình thành kết quả, trước mặt mọi người thần thành hình thời điểm, này phần hình chiếu bao hàm tin tức liền đã hoàn thành bế vòng, thì tương đương với đã nhắm mắt lại, trừ phi giống Long tộc hoàn thành lễ thành niên hoặc là hẹn bật ra mặn, mẹ ở mỉn nạ như thế thoát ly thần vị, cái này bế hình cái vòng thái mới sẽ giải trừ. Nói một cách khác, Thần linh này loại tồn tại là căn bản sẽ không chủ động theo thế giới hiện thực thu nạp mới tin tức, hắn nhóm sẽ chỉ thu nạp đến từ phàm nhân tin tức. Mà phàm nhân phía kia thì là hình chiếu khởi nguyên. Trần thế chúng sinh ở vào không ngừng biến hóa bên trong, phàm nhân quần thể tư duy trực tiếp cùng thế giới hiện thực tương liên, bởi vậy một phía này theo trên thực tế là không thể nào bế vọng, nó vĩnh viễn bảo lưu lấy đưa vào mới tin tức năng lực, đồng thời sẽ đem những này mới tin tức truyền thâu cho chúng thần. Dùng một cái đơn giản ví dụ tới lý giải, tại một cái có đưa vào phát ra công năng trong hệ thống, phát ra mang đã phát ra kết quả là vô phương cải biến, chỉ có theo đưa vào mang rót vào tin tức mới có thể dẫn đến toàn bộ hệ thống ô nhiễm. Gô Vân kỹ càng nói xong chính mình toàn bộ suy luận quá trình, hắn vốn cho rằng ám bợ khả năng còn cần suy nghĩ nhiều kiểm tra một hồi mới có thể hiểu được hắn ý tứ, lại không nghĩ rằng đối phương kịp phản ứng tốc độ so hắn tưởng tượng càng nhanh. Ám bợ tại hắn tiếng nói vừa ra về sau liền gật đầu, ngay sau đó suy tư không đến 2 giây, nàng liền ngựa khí cổ quái lẩm bẩm dâng lên, dùng lại nói của ngươi, liền là tại phàm nhân cùng chúng thần tạo thành cái hệ thống này bên trong, phàm nhân là càng có tính năng động chủ quan một phe là a. Cho nên mặc kệ toàn bộ hệ thống là hướng tốt phương hướng biến hóa vẫn là hướng hỏng phương hướng biến hóa, cuối cùng đều sẽ đầu tiên theo có tính năng động chủ quan phía kia bắt đầu, mà tâm trí thống nhất chẳng có hiệu lực điểm, ngay tại toàn thể phàm nhân trên thân. Gô Văn ngữ khí trầm trọng gật đầu nói, có đôi khi ta còn thực sự hy vọng ngươi tổng kết ta trước kia đã nói lúc có thể đừng như thế tinh chuẩn, bởi vì mỗi lần ngươi như thế tinh chuẩn thời điểm giống như đều không phải là chuyện gì tốt. À bở tương đương thành thạo lại thản nhiên dùng mặt tiếp nhận Gô Văn trêu chọc, nàng liền biểu lộ đều không mang theo biến hóa, ngươi trước chớ vội khen ta. Vẫn là trước hết nghĩ giải quyết như thế nào này phiền phức ngập trời đi, cái kia muốn thật theo lời ngươi nói, chẳng phải là ma triều đến thời điểm chúng ta mặc kệ làm gì đều chết chắc. Tâm trí thống nhất chàng một khi cùng ma triều tiếp xúc liền sẽ dẫn phát cuối cùng ngỗ nghịch, cái kia ha không phải liền là nói không chặn lời sẽ chết tại ma triều bên trong, cản một thoáng liền sẽ chết tại chúng thần trên tay. Cái kia nếu nói như vậy, đám kia nô lệ người làm sao? Gô Văn cười khổ nhìn Amber liếc mắt, ngươi quên rồi hả? Nô lệ người đã trưởng thành. Amber, ta xiết cái. Gô Văn trong lòng nổi lên thở dài một tiếng. Hắn nghĩ trên thế giới này lớn nhất châm chọc cùng hố trời chỉ sợ cũng chỉ đến như thế, cái này rất giống là tại thi trước làm chu đáo chuẩn bị, con qua tất cả công thức, nhớ kỹ tất cả từ đơn, đọc thuộc lòng tất cả bài khóa, thậm chí nắm mỗi một quyển sách mỗi một cái dấu chấm câu đều đã nhớ kỹ trong lòng, ngươi tự tin hơn gấp trăm lần bước vào trường thi, sau đó tiếng chuông vừa vang lên liền nhìn thấy lao sư đẩy lên tới một chiếc xà đơn, biểu thị trận đầu chúng ta kiểm tra dẫn thể hướng lên. Đương nhiên cái thí dụ này khả năng không phải như vậy tinh chuẩn, nhưng mặc dù không chúng cũng không xa rồi. Cho nên ngăn cản ma triều điều kiện tiên quyết là nhất định phải đầu tiên hoàn thành lễ thành niên. Chuyện này lại là có thứ tự trước sau. À bở cuối cùng từ kinh ngạc cùng trong lòng chửi mẹ trong trạng thái tỉnh táo lại, nàng nháy hai lần con mắt, biểu lộ so với khóc còn khó coi hơn, nỗ lệ người trước đó phát nhiều như vậy tư liệu tới, bên trong làm sao một câu đều không nhắc nhở đây. Bọn hắn lại không biết chúng ta tình huống, huống chi bọn hắn nhắc nhở có ích sao. Gô Văn lắc đầu, ma triều một năm rưỡi về sau đến đúng giờ thăm, cũng sẽ không bởi vì nỗ lệ người nhắc nhở một thoáng. Ma triều liền ở nửa đường bên trên nghỉ chân một chút chờ chúng ta thi xong lại đến, cái thế giới này cho tới bây giờ đều là nghiêm ngặt lại lãnh khốc dựa theo quy luật tự nhiên tại vận chuyển, nếu có cái nào văn minh bị nghiền nát, đây cũng là bị nghiền nát mà thôi. Nay cũng không giống như là ngươi bình thường sẽ nói lời à, ạ bờ nhịn không được nhìn xem gỗ vằn con mắt, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn tiết khí? Cái kia, ta không có ý tứ gì khác à, liền là dù cho ngươi tiết khí đó cũng là không có cách nào, dù sao cũng là sức người đối kháng tự nhiên trật tự, ngược lại ta khẳng định sẽ cùng ngươi đứng ở cuối cùng. Trong lòng ta ngươi đã coi như là trên cái thế giới này làm đến người tốt nhất. Gô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn Amber liếc mắt, tựa hồ là không có nghĩ đến cái này thường ngày gặp gỡ sự tình gì đều cái thứ nhất nhảy ra la hét muốn phân hành lý chạy trốn ra hỏa lại đột nhiên toát ra như thế vài câu, nhưng hắn rất nhanh liền cười vươn tay ra, lung tung vuốt vuốt Amber cái kia vốn là có chút lọn tóc, ta đây thật sự là cảm ơn ngươi ủng hộ, bất quá ngươi yên tâm, ta còn không đến mức bởi vì điểm khó khăn này liền từ bỏ. Ta chẳng qua là đột nhiên càng thêm rõ ràng nhận biết đến cái thế giới này diện mục chân thật, theo biết người biết ta góc độ xem, đây là một kiện rất tốt sự tình. Chống cự ma triều sự tình vẫn sẽ tiếp tục nữa, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục sản xuất bắn ra trang bị, vẫn sẽ sửa tạo thần trải qua internet, vẫn sẽ tiến lên hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch, họ gen bên kia ma triều quan chắc trang bị cũng sẽ không đình công, sợ rằng chúng ta vừa rồi chỗ thảo luận hết thảy đều là sự thật, những chuyện này cũng sẽ không dừng lại 44 từng phút từng giây đều sẽ không ngừng. À bờ hơi kinh ngạc mở to hai mắt, cái kia dạ nữ sĩ cảnh cáo. Chúng ta sẽ tích cực chuẩn bị ứng đối đến từ chúng thần trùng kích, lại ở cuối cùng khởi động bình chướng trước trong khoảng thời gian này tìm kiếm chuyên cơ. Gô Văn biểu lộ rất chân thành, chỉ cần bình chướng còn không có kích hoạt, chỉ cần ma triều còn chưa có tới, dù cho liền còn kém cuối cùng 24 giờ, cuối cùng ngỗ nghịch đều sẽ không phát sinh, chúng ta liền còn có cơ hội. Chúng ta có khả năng tại tạo tốt bình chướng về sau lựa chọn không khởi động nó, nhưng chúng ta tối thiểu còn có cái này lựa chọn cơ hội, mà không phải căn bản liền không tạo bình chướng, bằng không vạn vừa quay đầu lại phát hiện cuối cùng ngỗ nghịch vấn đề là có thể giải quyết, nhưng bởi vì ở giữa chủ trừ lưỡng lự mà phí phạm kiến tạo bình chướng thời cơ, đây mới gọi là chết không nhắm mắt. Nhìn xem gỗ vẫn như cũ sáng ngời hai mắt cùng với phảng phất mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua vẻ mặt, à bờ trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác, thật giống như trước mắt người này là mãi mãi cũng sẽ không bị đồ vật gì phá tan giống như. Mà trong nội tâm nàng vừa rồi cái kia phần bởi vì cuối cùng ngỗ nghịch bóng mờ mà nổi lên áp lực tựa hồ cũng nhận gỗ vẫn này phần kiên định cổ vũ cùng ảnh hưởng, chẳng biết lúc nào tan thành mây khói. Theo trong lòng bóng mờ biến mất, trì trệ suy nghĩ cũng lại lần nữa hoạt lạc, ạ bờ giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, nghĩ như vậy. Dạ nữ sĩ dị thường cử chỉ sẽ không phải là đang nghĩ biện pháp giải quyết cái này cuối cùng ngỗ nghịch vấn đề. Rất có thể, Gô Văn rõ ràng cũng nghĩ đến điểm này, nếu hắn sẽ hướng chúng ta truyền đạt này phần cảnh cáo, đã nói lên hắn cũng không hy vọng này một mùa văn minh tại thành công trong cự ma triều trước giờ lại chết tại cuối cùng ngỗ nghịch. Tạm thời bất luận đây là xuất phát từ hắn tự thân ý nguyện vẫn là xuất phát từ khởi hàng giả lưu lại chỉ lệnh, hắn âm thầm ra tay hỗ trợ khả năng đều có, nhưng chúng ta vô phương xác định hắn sẽ giúp tới trình độ nào. Giúp tới trình độ nào sao? À bờ sờ lên cầm lâm vào trầm tư, chúng ta trước đó thảo luận qua, hắn khả năng không lớn trực tiếp ra tay nắm đương thời chúng thần loạn côn đánh chết, nhưng hắn tại tín ngưỡng xiềng xích bên trên động tay chân khả năng không thấp, mà phương diện này là thần quyền ban trị sự công tác trọng điểm. Hắn đến cùng sẽ làm gì chứ? Không muốn ở phương diện này để tâm vào chuyện vụ vặt. Gô Vẩn xem ám bợ tựa hồ đã hoàn toàn đắm chìm trong vấn đề này bên trong, nhịn không được lên tiếng cắt ngang nàng. Dạ nữ sĩ tự có hắn sắp xếp của mình, chúng ta cũng không thể nắm hết thể hy vọng đều đặt ở một vị cổ thần ra tay giúp đỡ bên trên, mà lại hắn không phải đã hướng chúng ta phát ra mời sao? Có lẽ đáp án ngay tại trận này mời bên trong. Đến mức trước lúc này, chúng ta hẳn là trước suy nghĩ tại trong tay có thể giải quyết vấn đề. Ám bợ lắc lắc đầu, nắm không nghĩ thấu vấn đề tạm thời vung ra nơi khác, nói cũng đúng. Vậy kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Những chuyện này muốn cùng tại phòn, Bạch Ngân cùng với Tà Luật cái kia vừa nói rõ sao? Liên quan tới tâm trí thống nhất chàng cùng cuối cùng ngẫu nghịch đoán nghĩ nên hay không công lái đi ra ngoài. Ta luôn cảm thấy nếu chúng ta có thể nghĩ đến cái này, người khác chỉ sợ không sớm thì muộn cũng sẽ nghĩ tới. Không sai, bọn hắn không sớm thì muộn cũng sẽ nghĩ tới, dù cho không có giả nữ sĩ cảnh cáo, người thông minh cũng là xưa nay không ít, Gộ Văn nghiêm mặt nói, vừa vặn, tại phòn bên kia đã cấp ra mình xác hồi phục, nghĩ đến Bạch Ngân cùng Tà Luật phương diện cân nhắc hẳn là cũng không xê xích gì nhiều, cái kia liền dứt khoát đem bọn hắn đều triệu tập lại đi, để cho chúng ta cùng đi đối mặt. Cái thế giới này ác ý, nhặt được ngụy thần khí làm ruộng xây lãnh địa, chuyên bá tín ngưỡng xây dựng đế chế hùng mạnh. Chương 1514, chưa từng ngừng bước. Thần kinh internet chỗ sâu, đặc thù mã hoa không gian, mênh mông vô bờ thuần trắng trong biển hoa lần nữa nổi lên Gộ Văn cùng vài vị đế quốc lãnh tụ thân ảnh. Ta cảm giác ngươi lần này triệu tập hội nghị hết sức vội vàng, dù sẽ tự tạ tiến vào hội trường về sau cũng không có gì khách sáo, ánh mắt của hắn rơi vào Gộ Văn trên thân, tương đương đi thẳng vào vấn đề nói, là xảy ra chuyện gì tình huống khẩn cấp. Có khả năng nói như vậy, Gộ Văn nhẹ gật đầu. Tầm mắt theo thứ tự quét qua ngồi tại bên cạnh mình Bạch Ngân Nữ Hoàng cùng với ngồi tại cái bàn đối diện Bạ Lọc, Hệ Dạ Gõ hai vị lãnh tụ, ta biết chư vị đang ngồi đều là thường ngày chính vụ bận rộn một nước quân chủ, có thể nhanh chóng như vậy mà hưởng ứng ta hội nghị mời cũng không dễ dàng, cho nên ta liền nói ngắn gọn, liên quan tới trước đó chỗ thảo luận ma triều phương án đương đối, ta hiện tại khả năng có một ít không phải tốt như vậy tin. Tức muốn nói cho chư vị, trên cái thế giới này có thể để ngươi như thế như Lâm đại địch tình huống cũng không thấy nhiều, xem ra đây đúng là cái thiên đại tin tức xấu. Hệ Dạ Gõ nhìn chăm chú lấy Gộ Văn con mắt, phát sinh cái gì rồi? Chẳng lẽ nỗ lệ người gửi tới kỹ thuật trong tư liệu phát hiện trọng đại lỗ thủng? Nỗ lệ người gửi tới kỹ thuật tư liệu không có vấn đề tại chính chúng ta trên thân. Gộ Văn căng ra hai tay, ấn lấy mặt bàn, mặc dù bây giờ còn không có đạt được chứng minh thực tế, nhưng có cực lớn khả năng dùng cho chống cự ma triều tâm trí thống nhất chàng sẽ phát động cuối cùng nỗ nghịch. Bàn tròn bên cạnh trong nháy mắt an tĩnh lại, dù là giờ sẽ tở tạ dạng này không sai biệt lắm đã đem biểu lộ khống chế rèn luyện gần như cuối thối giữa nhân vật tại thời khắc này cũng tránh không được trận mắt hốc mồm bộ dáng. Ngồi tại Gộ Văn một bên bạ xạ xì ạ càng là nhịn không được đống nhiên đứng dậy, Bạch Ngân Nữ Hoàng trên mặt biểu lộ cực kỳ khiếp sợ, tâm trí thống nhất chàng đem phát động cuối cùng ngẫu nghịch. Vì sao lại dạng này? Gộ Văn há to miệng đang muốn trả lời, lại đột nhiên thấy ngồi tại cái bàn đối diện hai vị long tộc lãnh tụ thân ảnh đột nhiên lấp lánh hai lần, thật giống như internet kết nối không ổn định một dạng, cái này khiến hắn không thể không tạm thời ngậm miệng lại kiên nhẫn chờ đợi vài giây đồng hồ, mãi đến Hệ Dạ Gõ cùng bạ Lộc một lần nữa thành lập ý thức kết nối, hai vị long tộc lãnh tụ trên mặt biểu lộ giống như có chút xấu hổ. Long huyết đại công tức bạ Lộc cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng giải thích nói, thật có lỗi, vừa rồi chẳng biết tại sao kết nối cắt đứt. Quá kịch liệt sóng tư duy động có đôi khi sẽ dẫn đến xuyên vào khoang thuyền bảo hộ tính nhỏ phơ lìn. Gộ Văn luyện chuyển nói rõ lý do nói, không cần chú ý, chúng ta biết cuối cùng ngẫu nghịch đối long tộc mà nói có đặc thù mà mẫn cảm ý nghĩa, chúng ta sẽ không chế tốt cảm xúc. Hệ Dạ Gõ khẽ gật đầu một cái, theo tiếng nói vừa ra, cái kia hơi có chút không ổn định thân ảnh vậy mà cũng thật lập tức ngưng tụ ổn định lại. Bây giờ nói xem đi, vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào? Gộ Văn ngay lập tức liền đem chính mình theo dạ nữ sĩ nơi đó lấy được cảnh cáo cùng với chính mình sinh ra hàng loạt phỏng đoán toàn đều nói ra, không có chút nào giữ lại, mà theo hắn giảng giải, hắn có thể thấy vài vị lãnh tụ trên mặt biểu lộ cũng một cái tiếp một cái nghiêm túc lên, mỗi người đều rơi vào trầm tư, nhưng mãi đến hắn tiếng nói vừa ra về sau rất lâu, hiện trường đều không có người mở miệng. Này dị dạng yên lặng kéo dài dòng dã mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là bà xạ xỉ ạ cái thứ nhất phá vỡ yên lặng, cho nên, sử dụng tâm trí thống nhất chàng trước đưa yêu cầu là nhất định phải hoàn thành lễ thành niên. Bằng không chúng thần liền sẽ bị đến từ ma triều bên trong chi thức ăn mòn cũng mất khống chế. Nỗ lệ người không có nhắc nhở chúng ta điểm này, bởi vì bọn hắn sớm đã hoàn thành quá trình này, đồng thời ngầm thừa nhận chúng ta cũng hoàn thành một bước này. Trước mắt còn không có biết nỗ lệ người văn minh hình dáng đến cùng là như thế nào. Bọn hắn là một cái tại tiên phong bộ tộc di sản trung hương thịnh dâng lên người thừa kế văn minh. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu bọn hắn cùng chúng thần quan hệ liền cùng chúng ta khác biệt. Thế nhưng này không trọng yếu. Gộ Văn lắc đầu, trọng yếu là Liên minh 90% trở lên thành viên đem đứng trước cái vấn đề khó khăn này, trước mắt xem ra chỉ có giống long tộc dạng này đã hoàn thành lễ thành. Nhiên chủng tộc cùng hải yêu như thế đặc thù giống loài có khả năng an toàn sử dụng tâm trí thống nhất tràng. Nhưng này loại an toàn cũng không có ý nghĩa, Hệ Dạ gọi lập tức lắc đầu nói ra, cứ việc biết được chủng tộc của mình cũng sẽ không lần nữa đứng trước cuối cùng ngẫu nghịch, nhưng vị này long tộc lãnh tụ trên mặt biểu lộ giờ phút này vẫn là không có chút nào buông lỏng, chúng ta chẳng qua là sẽ không lại lần đối mặt thần hai, nhưng chúng ta còn muốn đối mặt ma triều. Long tộc bây giờ còn sót lại nhân khẩu vô phương thỏa mãn tâm trí thống nhất chàng tiết điểm nhu cầu, đơn thuần theo dựa vào chính chúng ta, tại ma triều bên trong là không sống nổi. Chính như Hệ Dạ gò nói, tại chàng nguy cơ này trước mặt, long tộc cho dù là đã hoàn thành lễ thành niên cũng không làm nên chuyện gì, bọn hắn lúc trước trong chiến tranh nhân khẩu tiêu giảm nghiêm trọng, đến bây giờ đã ngã rơi xuống dù cho toàn tộc hòa lưới điện đều không thể lợi dụng thần kinh internet xây dựng tâm trí thống nhất chàng trình độ, bởi vậy chỉ cần không có thể giải quyết chủng tộc khác trưởng thành vấn đề, bọn hắn là căn bản là không có cách chỉ lo thân mình. Nói cho cùng, vẫn là thời gian quá cấp bách, làm người khó mà chịu đựng đè nén bầu không khí bên trong. Bạ Lộc đột nhiên trầm giọng thở dài nói, dù cho lại có 10 năm, lấy trước mắt thần quyền ban trị sự vận chuyển tình huống, liên minh giải quyết thần thai cũng đem chẳng qua là cái sớm muộn vấn đề, hoặc là lại cho tà lực một chút ấp trứng rồng, dưỡng dục số long thời gian, chúng ta cũng có thể thỏa mãn thần kinh internet tiết điểm nhu cầu, thậm chí có khả năng do cự long một mình phụ trách treo chống bình chướng, bảo hộ mặt khác không thể thành niên chủng tộc. Nhưng chúng ta cũng không có này 10 năm. Bạ Lộc Hệ Dạ gọi nhìn người bạn già của mình liếc mắt. Chúng ta nhất định phải tại thừa nhận hiện thực điều kiện tiên quyết áp dụng hành động. Vừa nói, vị này Hoàng Kim Cự Long một bên đưa mắt nhìn sang gỗ vảnh, như vậy cái nhìn của ngươi thế nào? Tại xác định cái này tai họa ngầm tồn tại về sau, Sệ Sỉ phương diện có cái gì an bài? Hệ Dạ gọ hiểu rõ gỗ vảnh, mặc dù bọn hắn ở giữa liên hệ thời gian cũng không dài, nhưng vị này sống trên trăm vạn năm cự long lĩnh tay háo biết nên làm thế nào nhìn ra được trên người một người đặc chất, hắn biết gỗ vảnh là một cái mãi mãi cũng lựa chọn trực diện khiêu chiến, đối mặt lớn hơn nữa mối nguy đều sẽ tích cực tìm kiếm đường ra người, dù cho không có đường tình huống dưới, vị này nhân loại anh hùng đều chọn chính mình khai thác ra một con đường, đây chính là hắn làm kẻ khai thác đặc chất. Ta ý nghĩ rất đơn giản, dù cho thần thai uy hiếp tồn tại, chúng ta cũng muốn dựng lên bình chướng. Gỗ Vẩn trực tiếp nói, có lẽ chúng ta thật muốn đối mặt lâm vào điên cuồng chúng thần, nhưng thẳng đến ngày đó thật không thể tránh khỏi tiến đến, chúng ta đều phải nghĩ biện pháp bảo đảm lớn nhất chủ động, thậm chí cực đoan điểm nói, bình chướng có khả năng không khởi động, nhưng tuyệt đối không thể dùng không có. Bàn tròn cạnh thân ảnh nhóm lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, hoặc là lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, nhưng lần này yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Bạch Ngân Nữ Hoàng bạ xạ xỉ ạ thanh âm cái thứ nhất vang lên, ta đồng ý. Đây cũng là cái nhìn của chúng ta. Hệ Dạ gõ cũng gật gật đầu nói, xác thực, chúng ta tạm thời còn không nghĩ tới tránh cho thần thai biện pháp, nhưng ma triều cũng sẽ không dừng lại chờ các phàm nhân tìm tới biện pháp này. Hiện giai đoạn chúng ta duy nhất có thể làm vẫn là đem bình chướng dựng lên. Gỗ Văn đưa ánh mắt về phía không nói một lời rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù. Vị này luôn là sụ mặt tại phòn quân chủ chẳng qua là đối với hắn khẽ gật đầu, tiếng nói bình tĩnh, đến lúc đó có thể muốn lại cùng thần đánh một trận. Là rất nhiều thần, Gỗ Văn rất chân thành uốn nắn một câu. Sau đó hắn dừng lại 2 giây, tựa hồ là cho tất cả mọi người một chút suy nghĩ thời gian, mới đưa chủ đề dẫn tới hắn tối sơ mục đích bên trên. Như vậy nếu chúng ta đã ở điểm này đã đạt thành chung nhận thức, hiện tại liền là thời điểm làm ra quyết định sau cùng, liên quan tới chống cự ma triều mấy cái phương án. Tại lần trước hội nghị kết thúc về sau mọi người hẳn là đều đã cùng trong nước chuyên gia các học giả thảo luận qua, ta muốn biết các ngươi cuối cùng quyết định. Tài phòn đã quyết định duy trì hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch. Dầu sẽ tở tạ cái thứ nhất mở miệng tỏ thái độ, hắn ở phương diện này đã cùng gỗ vẫn đạt thành chung nhận thức. Hệ Dạ gõ cùng bạ lọc liếc nhau một cái. Hai vị long tộc lãnh tụ tại tham gia trước hội nghị tựa hồ liền đã tại trong thế giới hiện thực thảo luận ra kết quả, bọn hắn trăm miệng một lời, ta cũng duy trì hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch. Gô Văn nhẹ gật đầu, hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào bạ xạ xỉ ạ trên thân, vị này tinh linh nữ hoàng 700 năm trước bộ dáng vẫn khắc ở trong đầu của hắn, nhưng này phó nhí nha nhí nhảnh dáng vẻ sớm đã trở thành lịch sử, thời khắc này bạ xạ xỉ ạ ưu nhã lại trầm ổn, vai vác lấy một cái đế quốc cổ xưa vận mệnh cùng trong liên minh cực kỳ trọng yếu một phần quyền nói chuyện, nàng tại Gô Văn nhìn soi mói suy tư một lát, mới nhẹ giọng mở miệng, kỳ thật ta tại tới nơi này thời điểm vẫn đang suy nghĩ gọn đỡ chỗ tránh nạn phương án, nhưng bây giờ Bạch Ngân Đế Quốc duy trì hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch. Nàng nhìn chăm chú lấy gỗ vần con mắt, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ có một tia gian xảo, nhưng này một chút biến hóa bị ẩn giấu rất khá. Hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch thu được cuối cùng tán thành, ba đại đế quốc cùng tà luật đều duy trì này một to lớn phương án, mà gỗ vần đối này kết quả sau cùng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nếu như nói tại tâm trí thống nhất chàng khả năng dẫn đến cuối cùng ngỗ nghịch này một bóng mờ công bố trước đó mấy cái phương án còn có tranh cãi không gian. Như vậy làm thần thai cái này uy hiếp chí mạng đột nhiên bày ở tất cả mọi người đỉnh đầu về sau, hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch liền đã thành không thể nghi ngờ tối ưu đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu quả như thật đi tới cái kia khó khăn nhất một bước, trốn ở từng cái chen chúc chỗ tránh nạn bên trong, liền tự thân sinh tồn đều không nhất định có thể duy trì phàm nhân muốn thế nào đối kháng nổi giận chúng thần. So sánh dưới, hành tinh mẹ bình chướng bên trong biên chế hoàn chỉnh phàm nhân quân đội ít nhất còn có một lần đối kháng thần thai cơ hội. Như vậy thì đến nơi đây đi, Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái. Đây có lẽ là hắn bóc quan tài mà lên đến nay tổ chức cố hiệu suất một lần hội nghị, chúng ta đã đặt thành chung nhận thức, hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch sắp thành làm lộ rẹn liên minh đối kháng ma triều cuối cùng phương án, về sau nên phương án chi tiết đem hướng liên minh hết thảy thành viên quốc công bố, nhân viên tương quan, vật tư, kỹ kỹ thuật chờ các phương diện công việc bếp núc cũng đem lập tức bày ra. Ngoài ra, tại lô gen cùng nổ lệ tinh siêu quang tốc thông tin khôi phục về sau, này chút phương án cũng cần cùng nổ lệ người tiến hành đồng bộ. Lô gen cùng nổ lệ, hai cái cách xa nhau 4 năm ánh sáng văn minh, so với hai bên riêng phần mình trăm ngàn năm thậm chí càng lâu lịch sử mà nói, bây giờ này tiếp xúc ngắn ngủi nhưng thật ra là không gọi được cái gì thành lập được kiên cố tin lẫn nhau, nhưng mà cũng đang bởi vì này 4 năm ánh sáng xa cự ly xa, lại thêm hai bên đều không có đủ siêu quang tốc đi kỹ thuật hiện trạng, cùng với trước mắt siêu quang tốc thông tin trao đổi, hai cái vốn nên có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ văn minh phản, mà thành lập nên vừa đúng tín nhiệm cùng hỗ trợ. Ít nhất tại ma triều trong chuyện này, lô gen cùng nỗ lệ hết thể kỹ thuật tư liệu đều sẽ đạt được hữu hiệu lại đầy đủ trao đổi. Bàn tròn cạnh thân ảnh một cái tiếp một cái rời đi, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tủ cô ý lưu tại cuối cùng, vị này đã từng cùng thần đánh qua rất nhiều quan hệ tại phòn quân chủ đứng dậy về sau không có lập tức cắt đứt quan hệ, mà là thật sâu nhìn gỗ vằn liếc mắt, lần này nếu quả thật đánh lên đến, có thể xa không phải đông bảo phòng tuyến bên trên cái kia một trận chiến có thể so sánh. Gỗ vằn không thể nín được cười dâng lên, vừa rồi xem thái độ của ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi mây trôi nước chảy. Lời xã giao luôn là phải có, dầu sẽ tở tạ cái kia tượng đá trên khuôn mặt càng lộ ra một tia hư hư thực thực nụ cười, mà lại có câu lời nói được tốt, bầu không khí đều đến cái kia. Thế nhưng không thể phủ nhận, chúng ta bây giờ liền cần phần tự tin này, gỗ vẫn vừa cười vừa nói, ít nhất khí thế bên trên không thể thua nha. Nhưng chúng ta bây giờ càng cần hơn một chút ngoại trừ khí thế bên ngoài đồ vật, dầu sẽ tở tạ khe như mày, ta hy vọng ngươi có thể thấu cái đấy, liên quan tới cuối cùng ngẫu nghịch, liên quan tới chúng thần có thể sẽ bị tâm trí thống nhất chàng đảo ngược ô nhiễm chuyện này, ngươi đến cùng có tính toán gì không? Phải thừa nhận, vậy đại khái xem như ta ít có mấy món chuyện không có nắm chắc một trong, gỗ vằn cùng rồi sẽ tở tạ cặp kiết như ưng con mắt đối mặt thật lâu, cuối cùng khe khẽ thở dài, mười phần trịnh trọng nói, ta đang đợi phương Bắc tin tức, chỉ cần vì ô nẹt vương quốc bên kia thăm dò có tiến triển, ta sẽ trước tiên đi tới thiên tháp chi thành phó ước, nếu như ta phán đoán không sai, dạ nữ sĩ nếu cho chúng ta cảnh cáo, như vậy hắn hẳn là cũng chuẩn bị xong đường giải quyết, mặc kệ cái này đường. Giải quyết cần gì đại giới, ta đều sẽ nghĩ biện pháp đi tìm hiểu rõ ràng. Vì ô nẹt vương quốc sao? Dầu sẽ tở tạ nhẹ gật đầu. Tại phòn phương diện cũng có một nhánh điều tra bộ đội tại Vionet trên đảo chuyển động, nếu như hai chi đội ngũ gặp nhau, bọn hắn có khả năng cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Bất quá cái này là ngươi toàn bộ an bài sao? Đối rất có thể sẽ sớm buông xuống trung cực thần hai, phương án của ngươi hẳn là không có khả năng chẳng qua là chờ mong một vị cổ thần cho phàm nhân chuẩn bị an toàn bảo hộ a. Này không phù hợp tính cách của ngươi. Lần này, Gô Văn trầm mặc rất lâu, mãi đến rồi sẽ tở tạ cơ hồ mong muốn mở miệng thúc giục, hắn mới rốt cục khó mà nhận ra gật gật đầu, nếu như vạn sự đều yên, ta vẫn có một cái phương án. Cái phương án này vô phương chống cự ma triều, nhưng nó có lẽ có thể tại chúng thần mất khống chế thời điểm một lần cuối cùng cứu vãn trên viên tinh cầu này văn minh. Đại giới rất lớn. Vô phương tính ra, nó có thể dùng để tiêu diệt mất khống chế chúng thần. Có khả năng, ít nhất là một cái trọng thương. Nhưng ta đoán một chút. Đây cũng là một cái ngươi dự trữ đã lâu phương án, tại đi qua mấy năm bên trong, ngươi hẳn là có không chỉ một lần đem nó bỏ vào tay của mình bài bên trong, nhưng chính ngươi hẳn là đều không nghĩ tới sẽ thật làm cho nó phát huy được tác dụng. Cân nhắc đến ngươi từng đối mặt qua đủ loại cục diện, đều có ai từng bị ngươi nhóm làm cái phương án này chuẩn bị tuyển mục tiêu? Cự Long chi thần, Nhuyễn Hành chi thai, vẫn là nghịch chiều cùng lính gác. Ta cảm giác đủ tư cách hẳn là cũng liền mấy cái này. Có lẽ còn muốn tăng thêm Đông Bảo chiến trường lần kia. Gỗ Văn mặt không thay đổi nhìn xem khó được sẽ nói đùa rồi sẽ tở tạ ổ chủ tụ, người sau lại chỉ là giang tay ra, ngươi hẳn phải biết, thường xuyên đánh bài bài tay sẽ rất am hiểu nhận biết mặt khác bài tay cử động, ta có lẽ không biết ngươi cụ thể chuẩn bị gì, nhưng ta biết tại một ít tình huống dưới ngươi nhất định tại làm chuẩn bị. Được a, ngươi đoán đúng. Gỗ Văn có chút bất đắc dĩ nói, sau đó thì sao? Ngươi còn có cái gì muốn hỏi? Không có, dầu sệ tở tạ thuận miệng nói ra, ngay sau đó vậy mà thật lui về phía sau nửa bước, cái kia phiến màu đen cánh cửa cũng theo đó phù hiện sau lưng hắn trong không khí, có này chút trả lời ta liền đã có khả năng ngủ cái hơi an ổn cảm giác. Lần này gỗ Văn cuối cùng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, ngươi không có ý định hỏi một chút kế hoạch của ta chi tiết sao? Hỏi một chút đã định trước đến không đến chính diện trả lời vấn đề chỉ có thể lãng phí thời gian, mà ta luôn luôn bể bộn muốn chết, dầu sệ tở tạ thân ảnh đã tiến vào hắc môn, đang dần dần trở nên hư ảo bóng mờ bên trong. Thanh âm của hắn truyền vào gỗ vằn trong tai, chẳng qua nếu như thật đến cuối cùng một bước, hy vọng ngươi tối thiểu có thể dùng đồng minh thân phận cáo chi một tiếng. Không náo tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 1515, bảo tồn kế hoạch. Tại rốt sẽ tở tạ cũng cuối cùng rời đi về sau, thuần trắng cánh đồng hoa bên trong cuối cùng chỉ còn lại có gỗ vằn một người thân ảnh, hắn đứng bình tĩnh tại bàn tròn bên cạnh, mặc cho gió nhẹ thổi qua bên cạnh, nhìn xem dưới chân không biết tên màu trắng tiểu hoa trong gió khẽ đung đưa, trong ý nghĩ suy nghĩ chập trùng ở giữa. Một thân ảnh dần dần từ nơi không xa biển hoa vùng trời hiện lên ra tới. Đó là thân mang một bộ màu xanh lá váy dài bờ hẻo lệ. Làm cho này chỗ internet mã hóa không gian xây dựng người cùng người quản lý, bờ hẻo lệ dự thính qua gỗ vẫn tại đây mảnh trong biển hoa tổ chức hết thể hội nghị, nhưng nàng sẽ rất ít có trực tiếp lộ diện thời điểm, chẳng qua là thỉnh thoảng sẽ tại hội nghị kết thúc về sau xuất hiện một thoáng, so như lúc này. Ngài tâm sự rất nặng, tại đây chỗ internet trong không gian, bờ hẻo lệ thân ảnh khôi phục được nàng đã từng còn là cái nhân loại lúc tư thái, nàng dạo bước đi vào gỗ vẫn vị trí đối diện bên trên, cách bàn tròn cùng người sau đối mặt. Là đang tự hỏi ngài cái kia cuối cùng thủ đoạn. Ngươi biết ta cuối cùng thủ đoạn là cái gì? Gỗ Văn nhìn xem bờ hẻo lệ, tại Tạ Lạt chiến dịch trước giờ, ta đã nói với ngươi cái kia dự bị phương án. Đúng vậy, bởi vì lúc ấy ta chính tướng đại bộ phận ý thức chuyển di đến Tạ Lạt bình nguyên phụ cận diễn sinh thân thể bên trong, ngài nắm ngài một chút bí mật nhỏ nói cho ta biết, để cho ta tại chuyện quá khẩn cấp tình huống dưới biết nên ứng đối ra sao cùng với bản thân bảo hộ. Bờ Éo Lệ khẽ gật đầu một cái, ngài có khả năng đem một bộ phận khởi hàng giả không gian công trình theo trong vũ trụ bỏ xuống, ở trên mặt đất nhấc lên hủy diệt tính trùng kích cùng năng lượng tuấn bạo, uy lực của nó thậm chí đủ để đánh giết thời kỳ toàn thịnh Long Thần, đây là ngài tại chống lại thần thai lúc cuối cùng thủ đoạn. Nói đến đây, nàng hơi hơi nhíu mày, đây đúng là cái đại giới to lớn phương án, nếu quả như thật phát sinh cuối cùng ngẫu nghịch, thần thai có thể sẽ tại toàn bộ lộ rèn đại lục ở bên trên phát sinh, ngài thiên phạt cũng chỉ có thể buông xuống tại tất cả mọi người đỉnh đầu. Gỗ Văn trầm mặc nhẹ gật đầu, hết thảy xác thực như đối phương giảng. Mặc dù tâm trí thống nhất chàng thật tại cuối cùng giai đoạn phát động cuối cùng ngẫu nghịch, đưa đến chúng thần tập thể mất khống chế, hắn cũng có cái cuối cùng lựa chọn tới nếm thử ngăn cản chàng thai nạn này, cái kia chính là treo cao vũ trụ khởi hàng giả di sản. Chính như lúc trước uy hiếp Long Thần cùng với ứng đối lính gác mối nguy lúc cái kia cuối cùng phương án, đem tại quỹ vệ tinh cùng trạm không gian trừ dịch cũng ném đại địa liền là hắn đối kháng chúng thần đón sát thủ. Nhưng là cùng lúc trước uy hiếp Long Thần cùng với ứng đối lính gác mối nguy lúc tình huống khác biệt, lần này cái này cuối cùng phương án đại giới đem cao kinh người. Bởi vì tại cuối cùng ngẫu nghịch bị phát động về sau, mất khống chế chính là trên viên tinh cầu này tất cả thần linh, hắn nhóm sẽ xuất hiện tại toàn bộ đại lục bên trên, xuất hiện tại hết thể do phàm nhân tụ tập mà thành quốc gia vùng trời. Gỗ Văn oanh tạc danh sách bên trên không còn là cô treo hải ngoại tà luật đại lục, cũng không phải người ở thưa thất gò under phế thổ, mà chính là toàn bộ thế giới người phàm. Theo trên bản chất, này kỳ thật liền đang dùng một trường thai nạn đi ngăn cản một cái khác trường thai nạn, cho dù là kết quả tốt nhất dưới, hắn cũng chỉ có thể cam đoan nhường một bộ phận phàm nhân theo thiên cơ oanh tạc bên trong may mắn còn sống sót, mà nếu như tình huống càng hỏng bét một chút, nếu như chúng thần buông xuống phạm vi quá phân tán. Đây là biết bát nhất át chủ bài, nhưng có đôi khi tình huống thật không cho chúng ta lạc quan, hắn tiếng nói âm u thông thả, chúng ta chỉ có thể tận toàn lực làm tốt hết thể chuẩn bị, để tránh cho tình huống thật phát triển đến ngày đó, mặc dù tình huống thật đến ngày đó, chúng ta cũng chỉ có thể là giảm bớt tổn thất, cây đuốc loại bảo lưu lại tới. Hắn lặng lặng nhìn chăm chú lấy Bờ Éo Lệ, người sau thì từ nơi này trong ánh mắt cảm giác được cái gì, nét mặt của nàng trở nên trịnh trọng, ngài cần ta làm cái gì? Hai chuyện, chuyện thứ nhất, ta muốn ngươi tại Bình Nguyên Thánh Linh cùng với gò đỡ phế thổ tầng nham thạch dày nhất, địa chất kết cấu vững chắc nhất khu vực tiếp tục hướng dưới mặt đất sinh trưởng, nắm căn đâm sâu càng tốt, sau đó tại đây chút khu vực phát triển ra 10 đến 15 cái hang động. Gỗ Văn nhìn chăm chú lấy Bờ Éo Lệ con mắt, chậm rãi giao phó nói, chúng ta đem tại đây chút dưới mặt đất trong động quật thiết trí một nhóm thần kinh internet tiếp vào điểm, ngươi bộ rễ là tốt nhất thần kinh internet chất môi giới, chúng nó hẳn là đủ để đem những này thành dưới đất toàn bộ kết nối đến trụ cột internet. Ngài muốn đem một bộ phận thần kinh internet tiết điểm bảy chuyển di đến dưới mặt đất, Bờ Éo Lệ lập tức hiểu Gỗ Văn ý đồ, dạng này mặc dù ngài bắt đầu dùng cuối cùng phương án, cũng có thể mức độ lớn nhất tránh cho thần kinh internet tại hoành tạc bên trong ngừng. Gỗ Văn khẽ gật đầu một cái, dùng ngươi trước mắt cắm rễ năng lực, dày nhất tầng nham thạch đem đủ để ngăn chặn vệ tinh rơi xuống lúc trùng kích cùng với năng lượng xâm triệt để, nắm một bộ phận tiết điểm bảy chuyển rời đến sâu dưới lòng đất có khả năng bảo đảm hành tinh mẹ bình chướng an toàn. Tâm trí thống nhất chàng vận hành cơ sở thị phi chỉ hướng tính tâm tư cái này bắn ra nguyên, mà không phải chỉ hướng tính tâm tư cơ sở là thần kinh internet bên trong cơ thể sống tiết điểm, nếu như này chút cơ thể sống tiết điểm đều bị đường dây hoành tạc giết chết, cái kia hành tinh mẹ bình chướng cũng đem không còn sót lại chút gì. Mà từ một phương diện khác, bị chuyển di đến thành dưới đất bên trong người cũng có thể trở thành hóa chủng, bọn hắn tức là tờ hở ở. N kinh internet tính toán tiết điểm, cũng là đường dây hoành tạc về sau trở về mặt đất trùng kiến ra viên hy vọng. Ta hiểu được, ta sẽ từ giờ trở đi cắm rễ. Bờ Éo Lệ biểu lộ cực kỳ trịnh trọng gật gật đầu, ngay sau đó lộ ra một tia tò mò, cái kia chuyện thứ hai đâu? Cam đoan sinh tồn, tại mấy giây thời gian sau khi trầm mặc, Gỗ Văn cuối cùng lái chậm chậm khẩu, tại bất kỳ tình huống gì dưới, cam đoan sinh tồn. Bờ Éo Lệ hơi hơi mở to hai mắt, nàng tựa hồ trong lúc nhất thời chưa có thể hiểu được Gỗ Văn câu nói này thâm ý, nhưng rất nhanh, nàng liền nghe được Gỗ Văn mệnh lệnh kế tiếp, hoặc là nói nhắc nhở. Ngươi là không nhận thần thai ảnh hưởng trưởng thành người, mặc dù cuối cùng phương án thất bại, mất khống chế chúng thần cũng sẽ không chủ động đưa ngươi xem như mục tiêu, Gỗ Văn trịnh trọng việc nói, biểu lộ so bất cứ lúc nào đều phải nghiêm túc, cùng lúc đó, ngươi vừa có cực kỳ đặc thù sinh mệnh hình dáng, bản thể của ngươi là một gốc thực vật, ý thức của ngươi có khả năng phân bố tại tính ra hàng trăm hợp thành trong đầu, mà này chút hợp thành não là có thể thông qua bên ngoài thủ đoạn đóng cửa cùng khởi động lại, mà tắt máy trạng thái dưới hợp thành não, không còn là người quan sát. Bờ Éo Lệ trên mặt biểu lộ biến đổi, nàng rốt cuộc minh bạch Gỗ Văn nhắc nhở là có ý gì. Chúng ta sẽ dùng cố gắng lớn nhất tới cầu sinh tồn, nhưng chúng ta cũng sẽ dùng khó khăn nhất suy nghĩ tới đối mặt tương lai, nếu như vạn sự đều yên, chúng ta ít nhất hẳn là nghĩ biện pháp trên thế giới này lưu lại chút gì, Gỗ Văn tiếng nói trầm thấp từ từ nói lấy, ta tin tưởng quốc gia khác hẳn là cũng đều có riêng phần mình bảo tồn kế hoạch, dùng chuẩn bị đối mặt hết thảy phương án đều tuyên cáo thất bại về sau biết bắt nhất kết quả kia, mà ngươi, Bờ Éo Lệ, ngươi chính là CEC bảo tồn kế hoạch. Bờ Éo Lệ, nhớ kỹ mệnh lệnh này, nếu như chúng ta không thể ngăn cản cuối cùng thần hai hoặc hành tinh mẹ bình chướng kế hoạch tuyên cáo thất bại, ngươi nhất định phải lập tức chặt đứt cùng hết thảy thần kinh internet tiết điểm kết nối, nam chính mình theo phàm nhân tâm tư bên trong cắt chém ra ngoài, ngươi muốn đem ý thức của mình chuyển di đến hợp thành trong đầu đồng tiến bắt đầu mùa đông ngủ trạng thái, cũng tại ngủ đông cho lúc trước sọ lìn đại thụ hạ đạt tồn sống tiếp chỉ lệnh, không tiếp bất cứ giá nào duy trì sinh tồn. vô biên vô tận thuần trắng trong biển hoa, gió nhẹ chẳng biết lúc nào đã triệt để đỉnh trệ xuống tới, một loại khó tả yên lặng bao phủ này mảnh giả lập thiên địa, không biết qua bao lâu, vợ éo lệ mới đánh vỡ yên lặng, ngài thật là cho ta một cái đầy đủ trầm trọng nhiệm vụ a. Nàng vừa nói, một bên khe khẽ lắc đầu, tựa hồ mong muốn phát ra thở dài một tiếng, cuối cùng rồi lại hóa thành một cái nghi vấn, nhưng làm như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Làm toàn bộ thế giới tại chúng thần bừa bãi tàn phá bên trong hóa thành một vùng phế tích, giữa trần thế toàn bộ sinh linh tại ma triều bên trong hóa thành lịch sử, một gốc một mình tại phế thổ trung tâm sống sót sọ lìn đại thụ còn có thể làm cái gì? Ngài là để cho ta lẻ loi trơ trọi, vĩnh cửu nhìn chăm chú lấy một cái tàn lụi hầu như không còn thế giới sao? Có ý nghĩa, đương nhiên là có ý nghĩa, gỗ vẫn biểu lộ nghiêm túc nói xong, cái thế giới này sẽ không vĩnh viễn tàn lụi xuống, tương tự hủy diệt trên thế giới này đã diễn ra vô số lần, nhưng chắc chắn sẽ có mới bộ tộc tại phế thổ bên trong sinh sôi dâng lên, ngươi còn nhớ rõ ta đã làm ví von sao? Ở khắp mọi nơi ma lực như tan rã chi phong, nhường thế giới của chúng ta vĩnh viễn duy trì tại giữa hẻ um tùm bên trong, tàn lụi chẳng qua là tạm thời, chúng ta thế hệ này phàm nhân sẽ chết đi, nhưng đời sau lại ở ngươi nhìn soi mói trưởng thành, mà khi đó, chúng ta liền là bọn hắn tiên phong bộ tộc, bờ éo lệ cắt ngang gỗ vành, nàng cuối cùng hoàn toàn hiểu, ngài là theo nỗ lệ nhân thân bên trên lấy được khêu gợi. Gỗ vành không có khẳng định cũng không có phủ định, hắn chẳng qua là yên lặng một lát sau chậm rãi mở miệng, hải yêu đã mất đi đối ma triều sức miễn dịch, cự long cũng phá vỡ bọn hắn cái nôi cùng xiển xích, dùng vĩnh hằng làm đại giá. Trên viên tinh cầu này đỉnh trệ trăm vạn năm văn minh bây giờ đổi lấy tiếp tục hướng chỗ càng cao hơn tiến lên giấy thông hành, bây giờ chúng ta lại từ một cái xa xôi dị tinh văn minh trong tay nhận lấy đến từ một cái nào đó tiên phong tộc quần di sản. Mà khả năng này đã là chúng ta tại trên viên tinh cầu này phải đối mặt một lần cuối cùng khảo nghiệm. Tại đây chàng khảo nghiệm trước mặt, ta đương nhiên hy vọng chúng ta có khả năng thành công, nhưng nếu như chúng ta này một mùa văn minh thất bại, người ít nhất còn có khả năng nắm này phần truyền thừa vô số tuế nguyệt di sản tiếp tục hướng xuống truyền lại, chờ đến người tiếp theo đời đời, hạ cái đời đời. Những cái kia tiếp nhận truyền thừa hậu duệ nhóm tại cất bước lúc tổng hội so với chúng ta dễ dàng một điểm, có lẽ liền buông lỏng một chút như vậy, bọn hắn cũng ít nhất sẽ không giống chúng ta bây giờ một dạng quân bách. Hắn ngừng lại, trong biển hoa gió nhẹ chẳng biết lúc nào lại bắt đầu lưu động, bờ éo lệ thân ảnh tại đây gió bên trong tựa hồ có vẻ hơi hư ảo, nàng đang ở điều động chính mình khổng lồ hệ thần kinh, tại thế giới hiện thực lẫn nhau tương liên hàng trăm hàng ngàn cái hợp thành não cùng với cùng sọ lìn đại thụ trực tiếp kết nối trung tâm tính toán bên trong kiểm tra nước cơ theo. Sau một lát, nàng cái kia thoáng có chút hư ảo thân ảnh một lần nữa ngưng tụ, sắc mặt của nàng thì nhiều một tia ngưng. Chắc không được ngài trong khoảng thời gian này một mực tại tiến lên đế quốc đại đồ thư quán số liệu hóa ghi vào công tác. Dù sao cũng phải nắm chỗ có khả năng tính đều cân nhắc đến, gỗ vành cười cười, cho dù là không có giả nữ sĩ cảnh cáo, không có cuối cùng ngỗ nghịch bóng mở, chúng ta cũng muốn cân nhắc đến thất bại khả năng. Đây đúng là ngài tính cách. Bờ eo lệ khẽ cười nói. Chỉ là như vậy đối ngươi có chút không công bằng, một lát sau khi trầm mặc, gỗ vành rốt cục vẫn là nắm câu nói này nói ra, ta cũng không có chừng cầu đồng ý của ngươi, liền đã an bài cho ngươi nhiệm vụ như vậy. Nhưng ta đúng là thích hợp nhất chấp hành nhiệm vụ này, thậm chí là duy nhất có thể chấp hành nhiệm vụ này, không phải sao? Bờ éo lệ chẳng qua là cười ôn hòa, nàng tựa hồ đã rất nhiều năm không có lộ ra qua vẻ mặt như thế, trên thế giới cũng không phải là tất cả mọi thứ đều có thể đủ công bằng để cân nhắc, dù sao công bằng một từ nói cho cùng cũng chỉ là nhân loại xuất phát từ chủ quan sáng tạo ra khái niệm mà thôi, mà chúng ta phải đối mặt là xa xa áp đảo trần thế chúng sinh, băng lãnh mà cứng rắn vạn vật trật tự, đối mặt đối thủ như vậy, chúng ta chỉ có thể hồi trở lại dùng đồng dạng băng lãnh mà cứng rắn lý trí, cùng với một chút dũng khí cùng vật khí. Nói đến đây, nàng đột nhiên nháy mắt, tò mò hỏi một câu, ngài biết đem kế hoạch này nói cho liên minh thành viên khác sao? Thì như Tài Phòn cùng Bạch Ngân. Sẽ, mà lại ta tin tưởng bọn họ cũng tại thi hành tương tự kế hoạch, tựa như ta mới vừa nói, mỗi quốc gia hẳn là đều có riêng phần mình bảo tồn kế hoạch, liền giống chúng ta nghĩ tới từng cái chỗ tránh nạn phương án cùng với hành tinh mẹ bình chướng phương án, tại tử vong trước mặt, lưu lại di ngôn cùng tích cực tự cứu cũng không mâu thuẫn, gộ vẫn hết sức ngay thẳng nói, hắn thậm chí chưa có trở về tránh di ngôn cái này có vẻ hơi tiêu cực từ ngữ, trên thực tế ta thậm chí từng cân nhắc qua có hay không muốn dùng liên minh toàn thể trí tuệ tới cấu tứ mấy cái càng thêm vững chắc, giữ lại di ngôn biện pháp, nhưng chúng ta không thể đem quá nhiều tinh lực đặt ở hành tinh mẹ bình chướng bên ngoài sự tình bên trên, cho nên liền khiến cái này bảo tồn kế hoạch duy trì tê. Tại dạng này nhỏ bé quy mô đi, này đã đủ rồi. Bờ éo lê nhìn chăm chú lấy gỗ vẩn cái kia có chút tang thương khuôn mặt, thật lâu mới khẽ gật đầu, ta sẽ nhớ kỹ ngài giao cho ta sứ mệnh, cứ việc ta chân tâm hy vọng chính mình không cần chấp hành cái kia cái thứ hai nhiệm vụ, nhưng nếu quả thật có một ngày như vậy, ta hướng ngài cam đoan, ta sẽ tiếp tục sống. Không tiếc bất cứ giá nào sống sót, sói lìn đại thụ đem sừng sững trên phiến đại địa này, mãi đến tân sinh đời quật khởi, mãi đến ta nắm thời đại này hết thảy đều truyền lại cho những người kế nhiệm. Thẳng đến ngày đó, ta mới có thể khô héo. Ta đây an tâm. Gỗ Văn lộ ra vẻ tươi cười, sau đó hắn lui về phía sau nửa bước, thân ảnh cuối cùng trong không khí dần dần trở thành nhạt. Sói lìn đại thụ chỗ sâu, do to lớn phía lá, cứng rắn bằng gỗ cùng ánh sáng nhạt hoa xuyên xen lẫn mà thành trong đại sảnh, một đoàn tùm hoa đằng đột nhiên phát ra thanh âm huyền áo, ngay sau đó dây leo rút đi, bờ éo lệ một bộ hóa thân theo hoa đằng chỗ sâu nổi dậy. Ý thức bị rót vào này vừa mới kích hoạt thân thể, mô phỏng giác quan bắt đầu kích thích hóa thân thần kinh thiết điểm, tại đột nhiên sáng lên hoàn cảnh ánh sáng bên trong, bờ éo lệ chớp động mấy lần con mắt, nàng nghe được tiếng bước chân theo bên cạnh vang lên, theo tiếng kêu nhìn lại, khi thấy dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, màu da tái nhợt, gương mặt cùng cánh tay trở trôi trải rộng đùa chú màu bạc tinh linh nữ hài xuất hiện tại trước mặt. Ngài tỉnh. Bẹt nạ vui vẻ nhìn xem vừa mới thức tỉnh bờ héo lệ, ta vừa mới nghe được số 2 thần kinh bó khang bên trong ầm ầm rung động, ngài là tại điều động đồ vật gì sao? Bẹt nạ, bờ héo lệ nhìn thoáng qua đang đứng ở trước mặt mình cười ngây ngô tinh linh thiếu nữ, nàng tâm tình trong lòng có chút phức tạp, nhưng mà hóa thân nhận hạn chế kết cấu thân thể để cho nàng khó mà làm ra đầy đủ phức tạp biểu lộ, cái này khiến nàng tiếng nói cùng vẻ mặt đều có chút đờ đẫn. Trung tâm tính toán bên kia hiện tại là ai tại trực ban? Là tiết điểm học sĩ bạ luật tiên sinh. Bẹt nạ trên người phủ văn lóe lên một cái, nhanh chóng đáp nói, ngài tìm hắn, mời hắn tới tán cây tầng tiếp khách khang thất một chuyến. Bờ héo lệ nói ra, mà tại nàng mở miệng đồng thời, lại có hàng trăm triệu thần kinh tiết điểm đang ở ý chí của nàng thao túng hạ thu phát lấy chỉ lệnh, kéo dài bên trên ngàn cây số bộ rễ internet ở sâu dưới lòng đất bắt đầu nhúc đích, mọc thêm, nàng có thể cảm nhận được khổng lồ tin tức đang ở hội tụ, đó là băng lãnh tầng nham thạch, ướt át bùn đất, vô biên vô tận hắc ám, cùng với lòng đất chảy xuôi dòng sông, nàng sợi rễ bắt đầu thôn phệ bùn đất, nghiền nát cự thạch, đem địa tầng bên trong khoáng vật nguyên tố chuyển hóa làm từng đầu đường hành lang cùng trong động quật trụ cột cùng mái vòm, khổng lồ sọ lìn đại thụ đang ở sinh động, đây là từ tạ lạt bình nguyên chiến dịch về sau, nàng lại mộ. Tê lần nữa khu động những cái kia xa xôi bộ rễ cùng vòi, ta muốn cùng hắn thương nghị một chút công trình bằng gỗ phương diện sự tình. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 1516, Vạn Thế Thư Quyền. Thông hướng thông tin ở giữa cánh cửa kia mở ra, một cái cao gầy thân ảnh theo bên trong đi ra, sớm đã tại trên hành lang chờ đi ạ nạ lập tức bước nhanh lên tiếp. Nàng nhìn vừa mới kết thúc internet hội nghị rồi sẽ tở tạ, thấy mặt mũi của đối phương trước sau như một lạnh lùng nghiêm túc, mà lại lần này tại lạnh lùng bên trong càng nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được trầm trọng. Xem ra trong hội nghị là xảy ra chuyện gì, có lẽ là vị kia gỗ vẫn sẽ xí bậy hạ lại mang đến cái gì mới tình báo, cũng có thể là tinh linh hoặc cự long tại tị nạn phương án bên trên phát hiện mới nan đề. Đi ạ nạ tâm trí trong trung tâm toát ra một chút suy đoán, nhưng nàng cũng không có mở miệng hỏi thăm cái gì, chỉ hơi hơi cúi đầu xuống. Ngài cần trước nghỉ ngơi một chút sao? Không cần. Dầu sệ thở tạ nhìn thoáng qua đứng ở trước mặt mình nữ bộ trưởng, trong đầu của hắn còn lượn vòng lấy vừa rồi tại trong hội nghị chỗ thảo luận những nội dung kia, liên quan tới tâm trí thống nhất chàng cùng cuối cùng ngẫu nghịch, liên quan tới phạm nhân tộc quần trưởng thành cùng thần hai, liên quan tới gỗ vần một cái nào đó cuối cùng phương án, cùng với tất cả mọi người có thể muốn gặp phải vận mệnh. Mặt mũi của hắn trang nghiêm, tại trên hành lang đứng 2 giây về sau mới đột nhiên mở miệng, mặt thiệu đã tại hát rượu thạch cung bên trong sao? Công chúa điện hạ tại nửa giờ trước vừa mới trở về, đi ạ nạ túi đầu nói, cần triệu nàng đến đây sao? Để cho nàng thư đến phòng tìm ta. Dầu sệ thở tạ trầm giọng nói ra, ngay sau đó hắn giống như lại nghĩ tới sự tình gì, hơi hơi nhíu nhíu mày, vì ổ nẹt đảo bên kia thăm dò có cái gì tiến triển. Chúng ta thăm dò đội ngũ đã tiến vào đông nam rừng rậm chỗ sâu, trước mắt vẫn không phát hiện bất luận cái gì thành thị dấu vết, chỉ trong rừng rậm phát hiện một chút bia kỷ niệm một dạng bằng đá di vật, đi ả nạ hồi báo theo phương bắc truyền đến tình báo mới nhất. Trước mắt quân tiên phong đã ở trong đó một chỗ bia kỷ niệm phụ cận xây dựng an toàn doanh địa, cũng thiết lập pháp sư tháp cùng trạm tiếp tế, đến tiếp sau bộ đội đang tại tiếp tục theo đông nam bờ biển lên đảo, dự tính 2 ngày. Sau cùng quân tiên phong tụ họp. Dầu sệ tở tạ trầm ngâm vài giây đồng hồ, đột nhiên mở miệng, ngươi tự mình đi. Đi Á Nạ hơi kinh ngạc nhìn vị này đại đế liếc mắt, tựa hồ là không nghĩ tới đối phương lại đột nhiên hạ mệnh lệnh này, nhưng này cũng không có ảnh hưởng đến nàng thi hành mệnh lệnh phản ứng. Vâng, ta đem vào ngày mai xuất phát. Dầu sệ tở tạ nhẹ gật đầu, ngay sau đó tựa hồ là cảm thấy có cần phải nói rõ lý do vài câu, mở miệng nói ra. Vì ố nẹt trên đảo phát sinh sự tình phi thường trọng yếu, người khác phụ trách ta không yên lòng. Ngươi đến bên kia về sau nhiệm vụ thiết yếu là tìm kiếm ở vào vị ố nẹt đảo chỗ sâu thiên tháp chi thành, cũng hướng sẽ xỉ người thăm dò đội ngũ cung cấp đủ khả năng trợ giúp. Đi Á Nạ lúc này mới thật sâu cúi đầu, cần tuân mệnh lệnh của ngài. Một lát sau, mặt tiểu đạ ổ chủ tụ đi tại hắc diệu thạch cung chỗ sâu thâm thúy trong hành lang, nàng thu đến phụ hoàng triệu kiến mệnh lệnh, nhưng lại không biết phụ thân như thế vội vã muốn thấy mình là cần làm chuyện gì. Nàng chỉ biết là phụ thân hôm nay lần nữa tham gia vị kia gỗ vẫn sẽ xỉ bệ hạ chỗ triệu tập vợ tủ án nghệ lực lạc hội nghị, ba đại đế quốc cùng với cự long quốc gia lãnh tụ đem tại trong hội nghị cuối cùng xác định chống cự ma triều phương án, có lẽ cùng trong hội nghị thảo luận sự tình có quan hệ. Trường Hoa gõ đánh đá cẩm thạch mặt đất thanh âm thanh thúy mà có tiết tấu. Khi tiến vào nội đình về sau, mặt thiệu đã liền lui bên người tất cả tùy tùng, nàng vội vàng đi qua đầu này trong trí nhớ từng đi qua vô số lần hành lang, vẫy quét qua trên hành lang những cái kia trang trí tính khôi giáp cùng anh hùng điều khắc. Nàng còn nhớ rõ chính mình khi còn bé thường xuyên sẽ leo đến những cái kia điều khắc trên thân, dẫn tới những cái kia phụ trách chăm sóc thị nữ của mình cùng bọn hộ vệ kinh hô không thôi, cũng dẫn tới nàng cái kia nghiêm túc phụ thân ở bên dở khóc dở cười, đến cuối cùng nàng cuối cùng sẽ theo điều khắc chỗ cao nhất nhảy đến trên thân phụ thân. Tại một lần bay nào cùng kinh hô bên trong, nàng liền sẽ thấy phụ thân lộ ra trong ngày thường căn bản sẽ không xuất hiện nụ cười, đó là nàng tuổi thơ làm số không nhiều niềm vui thú, cũng là nàng khi đó có thể nghĩ tới duy nhất có khả năng cùng phụ thân tiến hành trò chơi. Nhưng sau này theo phụ thân trạng thái tinh thần ngày càng sa sút, đè nén cùng không khí khẩn trương tràn ngập này tòa âm trầm cung đình, nàng liền cũng không tiếp tục từng có dạng này sung sướng. Bây giờ trong nháy mắt nhiều năm qua đi, ổ chủ tụ gia tộc cuối cùng tại phụ thân thế hệ này thoát khỏi cái kia kéo dài hai cái thế kỷ cuồng loạn nguyên rủa, có thể đã chết đi tuổi thơ chung quy là không về được. Nàng bây giờ là tại phòn đế quốc chói mắt Minh Châu, tôn quý hoàng chữ, nàng từ nơi này đi qua, chỉ có thể treo nghiêm túc lại chỉnh trọng biểu lộ, đi giúp phụ thân xử lý những cái kia chỉnh trọng lại nghiêm túc sự tình. Mặt Tiệu đã đẩy ra cuối hành lang cuối cùng một cánh cửa, nàng nhìn thấy cái kia như trong trí nhớ một dạng cao lớn, lại so trong trí nhớ gầy gò rất nhiều thân ảnh đang ngồi ở ghế dựa cao, tại lân cận hoàng hôn dưới trời chiều như một tôn phản quang điêu khắc, nàng nhẹ nhàng đóng kỹ cửa phòng, cung kính cúi đầu thăm hỏi, "Phụ hoàng, ngài tìm ta. Còn nhớ rõ không, tại Đông Bảo lớn trước khi quyết chiến, chúng ta từng khởi động một cái hạng mục, triệu tập cả nước học giả cùng thư ký viên môn tập hợp, biên soạn đế quốc tất cả lịch sử, khoa học về động thực vật, kỹ thuật cùng nghệ thuật điện tịch." Dầu Sệ Thở Tạ từ trong trầm tư tỉnh lại, hắn nhìn xem nữ nhi của mình, tiếng nói bình tĩnh mở miệng, "Công việc này ta nhớ được cuối cùng là Hợi Rèn cùng ngươi tại chung nhau phụ trách." Mặt Tiệu đã ngơ ngác một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng, "Đúng vậy, lúc ấy thế cục rung chuyển, tương lai hết sức không lạc quan, chúng ta khởi động dạng này một hạng công trình, để có thể tại bết bát nhất tình huống dưới bảo tồn tài phòn người lịch sử cùng văn hóa truyền thừa. Chuyện này hẳn là còn ở tiếp tục a?" "Đúng vậy." Mặt Tiệu đã chần chờ nhẹ gật đầu, "Mặc dù về sau chiến tranh kết thúc, nhưng chúng ta phát hiện biên chế dạng này bách khoa toàn tập vẫn có nó ý nghĩa, cho nên công việc này vẫn kéo dài xuống tới, đến bây giờ đã gần kề gần khâu cuối cùng." "Ngài vì sao đột nhiên nhắc lên việc này?" Dầu Sệ Tở Tạ không có lập tức mở miệng, hắn tựa hồ là đang trầm tư, qua rất lâu mới đánh vỡ yên lặng, "Mặt Tiệu Đạ, ngươi cho rằng làm văn minh diệt vong về sau, chúng ta mà biện thành toàn bách khoa toàn tập muốn như thế nào mới có thể lâu dài hơn bảo tồn lại, cũng có cơ hội truyền thừa cho hậu nhân?" Phản trọng lực thang máy lặng yên không một tiếng động xuyên qua thông hướng sâu dưới lòng đất cái giếng. Bạch Ngân Nữ Hoàng Bạ Xạ Xỉ Ạ Thần Tinh đứng tại thang máy phòng hộ bình chướng bên trong, trên mặt trầm tư nhìn chăm chú lấy cái kia một tầng lại một tầng hợp kim hệ thống cùng gia cố tầng nham thạch trong tầm mắt không ngừng lên cao. Mãi đến một hồi nhẹ nhàng rung động đột nhiên theo dưới chân truyền đến, thang máy bình đài bị hai bên lối đi cơ giới trang bị giúp đỡ cũng bắt đầu giảm tốc độ. Nàng mới nháy nháy mắt, khôi phục lại trong ngày thường đối thần dân lúc cái chủng loại kia lạnh nhạt, bình tĩnh biểu lộ. Cái giếng miệng cống tại một hồi cơ giới tiếng ma sát bên trong hướng hai bên trở ra, Bạ Xạ Xỉ Ạ theo thang máy bình đài cất bước đi ra, trước mắt nàng không gian rộng mở trong sáng. Tại đây tòa phòng hậu nghiêm mật che người công trình bên trong, các nơi đều đèn đuốc sáng trưng. Nơi này là Tinh Linh Vương thành sâu dưới lòng đất, trên vạn năm đến, này tòa dưới mặt đất che người đều do Tinh Linh Hoàng thất trực tiếp khống chế cùng giám sát, mà tương tự che người công trình tại Vương thành cùng với Vương thành xung quanh còn có không dưới hơn 10 chỗ. Chúng nó có rất nhiều vật tư nhà kho, có rất nhiều dành riêng công nghiệp căn cứ, có rất nhiều có thể cung cấp Vương thành hết thảy cư dân tị nạn tận thế thành lũy, cũng có một chút là độ cao cơ mật trung tâm nghiên cứu. Cùng thu nhận nguy hiểm ma pháp tạo vật cất giữ kho, mỗi một quốc gia đều sẽ có tương tự công trình tồn tại. Mà tinh linh tộc trên phiến đại địa này truyền thừa trên vạn năm, bọn hắn dĩ nhiên cũng có. Giờ này khắc này, nay tòa sung làm nghiên cứu công trình dưới mặt đất che người đang đứng ở khẩn trương bận rộn bên trong, Bạ Xạ Xỉ Ạ đích thân tới nơi đây, vì thị sát một cái đã bí mật tiến hành một quãng thời gian hàng ngũ. Lớn như vậy hình sáu cạnh trong đại sảnh, tính ra hàng trăm thâm niên học giả và từng trải pháp sư đang chú ý một bộ bảng đại ma pháp trang bị vận hành, cái kia trang bị liền trôi nổi tại giữa đại sảnh, hiện lên quy tắc lại đối xứng đang 20 mặt thể, nó đủ có mấy người cao, hợp kim chế tạo vỏ ngoài bóng loáng lại tinh vi. Một ít khu vực vỏ ngoài còn có thể thấy thủy tinh trong suốt cửa sổ bên trong thì có thể thấy rõ trong đó bộ phức tạp phù văn kết cấu cùng đang vận hành. Cơ giới mô tổ. Cái này to lớn đang 20 mặt thể cứ như vậy nổi lơ lửng, trong cơ thể truyền đến một loại âm u êm thai tiếng ông ông, ma lực hào quang tại bề ngoài xác khe hở ở giữa đi khắp, nó thỉnh thoảng mà hưởng ứng lấy chung quanh các pháp sư hướng nó truyền vận chỉ lệnh, hoặc là tự động cùng trong đại sảnh một ít thiết bị tiến hành kết nối, trao đổi, đại tinh thuật sư vợ dân nghỉ cả lại trôi lơ lửng trang bị này ngay phía trên, đang cẩn thận cảm ứng đến trang bị bên trong dòng ma lực động. Mãi đến Bạch Ngân Nữ Hoàng đi vào trang bị phụ cận, vợ dần nghỉ cả công tác mới có một kết thúc, vị này đại tinh thuật sư chậm rãi hạ xuống đến mặt đất, đối nữ hoàng gửi lời chào, "Bệ hạ, hội nghị kết thúc." "Đúng vậy, chính như chúng ta trước đó sở liệu, kết quả cuối cùng còn là hành tinh mẹ bình chướng." Bà Xạ Xỉ A nhẹ gật đầu, tầm mắt ngay sau đó liền rơi vào đại tinh thuật sư sau lưng ma pháp trang bị bên trên, "Thư ký cơ quan vận hành tình huống như thế nào?" Vợ dần nghỉ cả hơi kinh ngạc, bởi vì Bạch Ngân Nữ Hoàng như thế hời hợt liền đem dính đến ma triều phòng ngự cuối cùng kế hoạch sự tình một câu mang qua, nhưng ngay sau đó nàng liền kịp phản ứng. Khẽ gật đầu một cái, đã ổn định vận hành vượt qua 36 giờ, hết thảy tham số đồng đều như thường. Nhưng chúng ta khả năng còn cần làm càng nhiều khảo thí mới có thể xác định nó có hay không có thể như thiết kế dài như vậy kỳ vận hành cùng với bản thân chữa trị. Dù sao nó đồng thời dùng đến nguyên sơ tinh linh còn sót lại bản kế hoạch cùng hiện đại ma đạo kỹ thuật, cả hai kết hợp tình huống vẫn cần số liệu tích lũy. Bà Xạ Xỉ Ạ khẽ gật đầu một cái, vợ dẫn ỉ cả thì tựa hồ theo nữ hoàng thời khắc này thái độ bên trong cảm giác được cái gì, bệ hạ, thư ký cơ quan chẳng qua là một máy, nó có thể ghi chép tri thức, cũng có thể giáo dục tri thức. Nhưng nó cuối cùng không thể đại biểu Bạch Ngân tinh linh, mà lại tại đã trải qua tháng năm dài đằng đẵng về sau, một đài bị chôn dưới đất chỗ sâu máy móc là có hay không có thể lại thấy ánh mặt trời đều là ẩn số. Nó không thể đại biểu Bạch Ngân tinh linh, nhưng nó có thể đại biểu trên cái thế giới này đã từng tồn tại qua một cái được xưng Bạch Ngân tinh linh văn minh. Bà Xạ Xỉ Ạ cắt ngang đại tinh thuật sư, nguyên sơ tinh linh đang thoát đi cố thổ thời điểm không có dự liệu được lớn phân liệt phát sinh, lưu vong đám người tại lộ rèn đại lục tứ tán phân liệt, tinh linh á loại nhóm quên lãng chính mình ban đầu văn hóa cùng truyền thừa, cho dù là bảo tồn di sản nhiều nhất Bạch Ngân tinh linh cũng chỉ có thể theo một đống vô phương khởi động báo hỏng máy móc cùng không người hiểu được cũ kỹ thư quyển bên trong miễn cưỡng chắp vá lên một chút sốc xếp truyền thuyết cùng bị thần hóa chuyện xưa. Nhưng nếu như lúc ấy chúng ta có một loại giống như thư ký cơ quan dạy bảo máy móc loạn ý, tình huống này có lẽ liền sẽ không phát sinh. Nàng ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy bộ kia trôi nổi trong đại sảnh ma pháp trang bị, cái kia khổng lồ ma pháp trang bị thì thản nhiên đáp lại nữ hoàng nhìn chăm chú, cảm giác của nó mô khối phân biệt ra trước mắt thân ảnh, băng lãnh sắt thép cứng rắn thân thể bên trong truyền ra một chuỗi đặc thù tiếng ông ông. Thứ này cũng không là gần nhất mới bắt đầu kiến tạo, toàn bộ bộ môn cất bước thậm chí có thể truy tố đến nô lệ người cùng lộ rèn liên minh lần thứ nhất câu thông. So với trên phiến đại lục này còn lại mấy cái bên kia tương đối tuổi trẻ chủng tộc, Bạch Ngân tinh linh càng sớm hơn mà đối diện văn minh gián đoạn, cũng hoàn chỉnh trải qua tại phế tích bên trong trùng sinh, tại lưu lại truyền thừa trong chuyện này, cái này lịch sử lâu đời chủng tộc so tất cả mọi người muốn nhạy cảm lại chủ động. Mà vừa mới kết thúc trận kia hội nghị nhường Bạch Ngân nữ hoàng càng chắc chắn này loại phòng ngừa chu đáo tính chính xác. Thư ký cơ quan, ngươi có thể nghe được thanh âm của ta sao? Bà xạ Si A đột nhiên mở miệng. To lớn ma pháp trang bị bên trong truyền đến âm u lại cơ giới hóa đáp lại, đúng vậy, xin phân phó. Bà xạ Si A nhẹ khẽ hít một cái khí, miêu tả sứ mệnh của ngươi. Là, thư ký cơ quan sứ mệnh, kéo dài sưu tập lại ghi chép tri thức, chờ đợi tận thế chỉ lệnh, làm tận thế chỉ lệnh khởi động về sau phong bế này che người cũng đi vào chờ đợi hình thức, đang chờ đợi bên trong áp dụng hết thảy thủ đoạn duy trì tự thân cùng che người công trình vận hành, cho đến điều kiện phù hợp trí tuệ giống loài lại xuất hiện trên mặt đất, chủ động cùng hắn tiếp xúc cũng chấp hành dạy bảo chỉ lệnh. Dây nặng hợp kim vách tường cản trở theo cánh đồng bắt ngát hướng đi thổi tới thấu xương hàn phong, nhiệt lực tràn giải khí duy trì lấy thoải mái dễ chịu trong phòng hoàn cảnh. Thân mang một mạc trường bảo hệ dạ gõ đi tới phòng thí nghiệm, mấy tên đang ở bàn điều khiển trước bận rộn long tộc học giả lập tức tiến lên đón, cũng hướng lãnh tụ của bọn họ không người gửi lời chào. Hệ dạ gõ lạnh nhạt đáp lễ, sau đó ánh mắt của hắn quét qua căn này rộng rãi phòng thí nghiệm, lọt vào trong tầm mắt chỗ chính là làm người hoa cả mắt bàn điều khiển, trôi nổi ở giữa không trung 3D hình ảnh, tại bên tường sắp hàng bồi dưỡng vật chứa cùng với rất nhiều đủ loại thiết bị, này chút trang bị tại chủng tộc khác trong mắt có lẽ đại biểu cho chức vào đến không thể tưởng tượng nổi tầng khoa học kỹ thuật, nhưng mà một cái chân chính long tộc lại có thể liếc mắt liền nhìn ra đến. Nơi này hết thảy đều là bính thấu gia sản. Cũng đã từng toàn thịnh thời kỳ tạo lập những cái kia kỹ thuật công ty phòng thí nghiệm so sánh, nơi này cơ hồ có thể dùng keo kiệt để hình dung. Rất xin lỗi, chỉ có thể vì các ngươi cung cấp điều kiện như vậy, hệ dạ gõ đối trước mắt các học giả nói nói, cùng lúc trước xí nghiệp nghiên cứu phát minh trung tâm không thể so sánh nổi. Ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, một vị tóc đen long tộc học giả hoàng đội khoát khoát tay, này đã so với chúng ta tưởng tượng điều kiện muốn tốt rất nhiều, chúng ta thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới tại chiến tranh về sau còn có thể thành lập được dạng này một tòa gen biên tập thất. Hệ dạ gõ nhẹ gật đầu. Sau đó cất bước đi vào bên trong một cái bàn điều khiển trước, ánh mắt của hắn rơi vào một tổ 3D hình ảnh bên trên, cái kia 3D trong chân dung van xin chỗ bày biện ra tới lại không phải thần bí gì mà huyền ảo đồ vật, đó là một đầu nhuyễn trùng, một đầu bề ngoài xấu xí, nhỏ bé, thậm chí có thể dùng xấu xí để hình dung nhuyễn trùng mà thôi. Mà tại đây nhuyễn trùng hình chiếu 3D bên cạnh thì là mảnh lớn mảnh nhỏ gen biên dịch số liệu. Tiến hành đến một bước nào rồi? Hệ dạ gõ quay đầu lại, đối đi vào bên cạnh mình nhân viên kỹ thuật hỏi thăm. Trước mắt đã thành công đem một bộ tà luật giản sử biên dịch cũng rót vào Exo nắm nhuyễn trùng dư thừa rườm ra di truyền đoạn ngắn bên trong, lại tại đời thứ 16 đời tan rã sinh sôi về sau giữ vững ổn định truyền lại, chính như chúng ta đã biết tình huống, Exo nắm nhuyễn trùng dư thừa rườm ra di truyền đoạn ngắn vô cùng ổn định, là tin tức tốt vận dẫn. Đúng vậy a, vô cùng ổn định. Hệ dạ gọi nhẹ giọng nói một mình lấy, theo 187 vạn năm trước đến nay, những cái này sinh hoạt tại nước bùn cùng bụi núi lửa bên trong nhuyễn trùng từ đầu tới cuối duy trì lấy bộ dáng này. Này chút kết cấu đơn giản cấp thấp sinh mệnh thậm chí có được so cự long càng thêm dài đằng đẵng lịch sử. Càng là cơ sở sinh mệnh hình thức, càng là có cổ lão lịch sử, một tên tóc đỏ gen biên tập sư cảm thán nói, so cự long càng cổ lão chính là nhuyễn trùng, so nhuyễn trùng càng cổ lão chính là vi khuẩn càng cổ lão chính là thủy tổ lòng trắng trứng bầy tổ, những cái kia đơn giản yếu ớt nguyên thủy phần tử kết cấu có khả năng tại đáy biển nước bùn bên trong lặng lặng sinh sôi 1.6 tỷ năm, mà sinh vật có trí khôn rực rỡ văn minh tại đây chút mù quáng nhuyễn làm được sinh vật trước. Mặt ngắn ngủi như trong nháy mắt vung lên. Một tên khác học giả lắc đầu, trong giọng nói mang theo thở dài, kỳ thật ếch bên trong mậu nấm là so ếch so nắm nhuyễn trùng càng ổn định vật dẫn, đáng tiếc là ếch bên trong mậu nấm gen không quá thích hợp này loại biên dịch. Có được 300 vạn năm lịch sử, ếch so nắm nhuyễn trùng đã đầy đủ gánh chịu cái này sứ mệnh, nó di chuyển kết cấu đủ để dung nạp chúng ta tất cả lịch sử cùng đại bộ phận tri thức. Hệ dạ gõ từ tôi nói, dù cho chúng ta diệt vong, này chút nhuyễn trùng cũng đem tiếp tục tại viên tinh cầu này các ngõ ngách sinh sôi xuống, ma triều cùng thần thai đối bọn nó mà nói như là vô hại thanh phong, mà chúng ta hết thảy đều sẽ tại bọn chúng gen bên trong ổn định truyền lại. Mấy tên long tộc học giả nhìn nhau một thoáng, một người trong đó cuối cùng nhịn không được mở miệng, có thể là người nào tới đọc đến này chút nhìn bằng mắt thường không thấy mộ bia. Kẻ đến sau, người tiếp theo phát triển đến độ cao nhất định, làm xong nhất định chuẩn bị văn minh, người tiếp theo như chúng ta tràn ngập lòng hiếu kỳ, có thể nhạy cảm quan sát bộ tộc, này có lẽ cần cực kỳ lâu, có lẽ cần một chút vật khí, nhưng chờ đợi đối với sinh mệnh cùng quần tinh mà nói, xưa nay không là một vấn đề. Chương 1517, một chút chuyện vĩ đại. Nghe nói, cân nhắc một cái văn minh phát triển độ cao một trong những tiêu chuẩn chính là xem cái văn minh này có thể tại trên thế giới lưu lại bao lớn một mảnh dấu vết. Đốt dây gieo hạt người nguyên thủy vô phương ở trên mặt đất lưu lại lâu dài dấu chân, bọn hắn cuối cùng cả đời chỗ xây dựng ra tới ruộng đất và nhà cửa cùng thôn xóm đều khó mà che kín một mảnh lòng chảo sông, mà một cái cường thịnh vương quốc lại có thể tại sông núi cùng bình nguyên ở giữa xây lên to lớn thạch đầu thành trì, san sát nối tiếp nhau phòng ốc cùng bốn phương thông suốt con đường có thể làm cho nguyên thủy thời đại nhân loại không khỏi kinh hãi. Nhưng nếu là đến mây đỉnh phía trên nhìn xuống cái thế giới này, cái kia vương quốc dựng nên thành trì cùng cánh đồng bát ngát ở giữa con đường cũng sẽ hòa vào đại địa, biến thành một mảnh lam lục trong bối cảnh cực không đáng chú ý dơ bẩn. Nhưng lại có học giả nói, bây giờ phàm nhân văn minh đang tại chế tạo một cái vô tiền khoáng hậu kỳ tích, liên minh đang ở nếm thử đem một tòa to lớn mỏm núi cải tạo thành một đầu nhìn chăm chú tinh không con mắt, cũng tại ngọn núi này chung quanh bên trên bình nguyên dựng lên một đạo lớn cấu, dùng lắng nghe xa xôi quần tinh thanh âm, cái này kỳ tích quy mô đem vượt xa họ Gen nhân thế đời vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh khôi thành, vượt qua Bạch Ngân Đế quốc tòa kia đã rơi vỡ trên không thánh điện. Thậm chí vượt qua Sệ Xí người chế tạo tòa kia ma đạo chi đô, nó là như thế rộng rãi, đến mức cho dù là tại xa xôi trong vũ trụ, nó chỗ tản ra hào quang đều sẽ có thể thấy rõ ràng, như trong màn đêm đến sáng. Đây là một loại hết sức chịu tượng lời giải thích, bởi vì cũng không có nhân loại thật rời đi viên tinh cầu này, cũng không người nào biết theo trong vũ trụ nhìn xuống đại địa là cái gì bộ dáng. Các học giả dùng công thức cùng mỹ lệ tưởng tượng để diễn tả chuyện này, nhưng đối với những cái kia cả một đời đều tầm thường trần thế chúng sinh mà nói, này chút mỹ diệu từ ngữ chẳng qua là một cái cùng chính mình giống như có chút quan hệ, nhưng trên thực tế lại xa không thể chạm ảo mộng. Mùa đông thời tiết gió lạnh thổi qua dãy núi, tại một tòa tòa cao ngất sắt thép hệ thống cùng cộng tác viên lều ở giữa nhấc lên làm người bất an vù vù âm thanh, bộ thảm ăn mặc dày nặng trang phục mùa đông, khiêng đo vẽ bản đồ thiết bị đi tại trong doanh địa, lạnh lẽo khí lưu xua tán đi đầu góc hắn bên trong một điểm cuối cùng buồn ngủ, cũng làm cho hắn chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ đến hai ngày trước tại một phần tập san bên trên chỗ đã thấy văn chương nội dung. Cái kia bài văn chương giảng chính là tại tiên tổ đỉnh cao tiến hành to lớn công trình, có thể nói thật, bộ thảm kỳ thật cũng không hiểu nhiều cái kia bài văn chương chúng qua tại chuyên nghiệp từ ngữ, cũng không quá lý giải văn chương tác giả cái kia tình cảm đầy đủ thuyết minh. Hắn đối chỉnh bản kỳ san cảm thấy hứng thú nhất bộ phận là sách cuối cùng hài hước chuyện xưa cùng đoạn văn manga, mà khiến cho hắn nắm lực chú ý quăng tại này loại chuyên nghiệp văn chương bên trên nguyên nhân duy nhất. Liên là chính hắn vừa vặn tham dự tại văn chương nhắc tới cái này to lớn công trình bên trong. Làm liên minh phái chú ở trên vùng đất này trên trăm cái công trình phân đội một trong số đó thành viên, làm cho này mảnh trong doanh địa mấy trăm tên công nhân kỹ thuật một trong, làm cho này hạng to lớn công trình bên trong tầm thường nhất một cục gạch. Sắc trời còn không có hoàn toàn sáng lên, thưa thất tinh huy vẫn chiếm cứ tại tây phương đường chân trời phần cuối. Một loại trầm thấp tiếng ầm ầm không gián đoạn tại sơn cốc ở giữa quanh quẩn, thật giống như một loại nào đó kéo dài tính lôi mình. Bộ thạm ngẩng đầu nhìn liếc mắt tiếng nổ vang rền truyền đến phương hướng, hắn thấy một đạo to lớn màu lam quang lưu theo số 16 doanh địa phủ cận ngọn núi bên trong dâng lên mà ra, như một đạo trôi nổi ở trên trời dòng sông xẹt qua nhất đoạn xa khoảng. Cách xa, cuối cùng rơi vào số 17 doanh địa bắc bộ, theo một đạo lớn kẽ nước một lần nữa xuyên về núi thể chỗ sâu. Mà tại đây đạo to lớn quang lưu phía sau, tại làm bối cảnh, càng thêm xa xôi trên núi không, còn có số lượng càng nhiều quang lưu, số lượng càng nhiều doanh địa. Tất cả những thứ này bây giờ đều đang tắm gội tại bé nhỏ mỏng manh ánh dạng đông bên trong, phảng phất một bức kỳ quái bức tranh, tản ra làm người kinh tâm động phách khí thế. Bộ thảm còn nhớ rõ chính mình vừa lúc đến nơi này là như thế nào bị này chút tráng lệ tuyệt cảnh chấn nhiếp, tựa như mỗi một cái theo xa xôi tha hương nơi đất khách quê người hưởng ứng liên minh mệnh lệnh hội tụ đến đây tha hương người mở dạng. Hắn lúc đương thời dài đến mấy phút đồng hồ đều hai mắt ngây ngốc đứng tại dưới chân núi tập hợp và phân tán tràng bên cạnh, ngước đầu nhìn lên lấy này tòa bị thâm lam mạch chảy vờn quanh núi cao, thậm chí cảm giác này tòa núi cao bên trong dâng trào ra diễm chạy sắp nhóm lửa cả mảnh trời khung. Trên thực tế cho tới bây giờ loại rung động này cảm giác vẫn chiếm cứ trong lòng hắn, mà lại mỗi một lần nhìn ra xa doanh địa bên ngoài phong cảnh lúc đều sẽ bị thức tỉnh, chỉ bất quá hắn đã không giống ngày đầu tiên lại tới đây lúc như thế sẽ bị trùng thiên thâm lam mạch chạy chấn nhiếp đến vô phương hành động, hắn có thể rất tốt hoàn thành công tác của mình, tựa như nơi này rất nhiều người như thế. Trong doanh địa bên ngoài dần dần huyên áo, công trình cơ giới vận chuyển tiếng nổ vang rền cùng thâm lam mạch chạy rung chuyển ngọn núi ầm ầm tiếng sớm phá vỡ sáng sớm yên tĩnh. Số 16 doanh địa rìa to lớn lên xuống trang bị đang ở đem một khối khắc rõ chư phức tạp hơn phủ văn sắt thép vỏ ngoài vận chuyển đến đường dây phần cuối. Khối này sắt thép vỏ ngoài đến từ Sệ Xì Đế quốc đệ nhất rèn đúc nhà máy, tại đêm qua bị không vận đến tiên tổ đỉnh cao, nó là phản chiếu trận liệt một bộ phận, mà trong vòng mấy tháng sau đó sẽ có mấy chục cái phản chiếu trận liệt được kiến tạo tại tiên tổ đỉnh cao núi mặt ngoài thân thể, đem những cái kia vượt ngang chân trời thâm lam mạch chảy đến đi ước thúc tập trung chuyển hóa trở thành quan trắc trang bị cần thiết khổng L ô nguồn năng lượng. Tại số 17 doanh địa phương bắc, hai đạo răng khắp nơi kim loại khung xương đang phủ phục tại băng lãnh tầng nham thạch mặt ngoài, khung xương mặt ngoài bốn phía long lánh sáng ngời mối hàn hào quang. Tại mông lung nắng sớm bên trong, này khung xương như là hai đầu đang dần dần duỗi người ra sắt thép cự mãng, nó là chỉnh sóng máy khuyết đại cơ sở bộ phận. Tại một năm sau, này khung xương phía trên liền sẽ xây lên một tòa tháp cao, nó sẽ bị dùng cho thu nạp để cạnh nhau đại bình nguyên bên. Trên truyền đến giám sát tín hiệu, nhường phàm nhân có thể nghe thấy đến từ quần tinh thanh âm. Nay khẩn trương bận rộn thi công sân bãi trải rộng chỉnh toàn núi cao, khắp nơi đều là lấp lánh mối hàn điểm, khắp nơi đều là ầm ầm vận chuyển chỗ đứng. Sẻ gì người hạng nặng công trình cơ giới cùng tài phòn công trình pháp sư đoàn đang ở tái tạo này tòa thánh sơn mặt ngoài mỗi một tấc đất, sắt thép, tinh thể, xi măng, mồ hôi và máu đều sẽ trở thành này to lớn công trình bên trong từng khối gạch đá. Cái này khiến bộ thảm không khỏi sinh ra một loại nào đó cổ quái liên tưởng. Hắn cảm giác mình thật giống như một cái không đáng chú ý côn trùng, đang cùng hắn côn trùng những đồng bào tụ tập tại một cái khoáng thế cự thú bên người, dùng một chút bé nhỏ nhỏ bé lực lượng hội tụ nổi lên một chút vụn vặt bụi trần, cũng thử nghiệm dùng này chút bụi trần làm cự thú chế tạo một bộ áo giáp. Hắn nhẹ khẽ hít một cái khí, đem đo vẽ bản đồ trang bị cố định tại dự thiết tọa độ, bắt đầu điều giáo thiết bị tham số, trong ý nghĩ xuất hiện ý niệm cổ quái cũng sẽ không ảnh hưởng một cái chân thật người đàn ông trung niên hoàn thành thượng cấp giao xuống nhiệm vụ. Hắn cần phải nhanh một chút hoàn thành tại nơi này công tác, sau đó đi tới người tiếp theo đo đạc điểm, chờ đến tất cả đo đạc đều sau khi hoàn thành, hắn đem trở lại ấm áp trong doanh phòng, hưởng thụ một bữa cơm nóng, sau đó hắn có thể sẽ cho ở nhà bên trong phụ thân viết một phong thư, hoặc là, nếu như điều kiện cho phép, xin sử dụng trong doanh địa thông tin đứng, đi cùng thê tử của mình tâm sự. Bộ thảm khoe miệng nhịn không được lộ ra mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía dưới chân núi Bình Nguyên, trước tổ đỉnh cao chỗ cao có thể nhìn xuống rất rất xa, hắn có thể thấy chiếu sáng rạng rỡ đại địa tại trong tầm mắt kéo dài. Phương xa cánh đồng bát ngát bên trên đứng lặng lấy như là cự thú khung xương kim loại tháp lâu, một tòa tòa tháp lâu hướng đại địa hai bên kéo dài, loang thoáng phát họa ra một loại nào đó quy mô càng thêm hùng vĩ kết cấu. Cái kia là nằm ở tiên tổ đỉnh cao chung quanh máy cảm ứng trận liệt vòng, thê tử của hắn liền ở trong đó một tòa tháp cao phụ cận công tác. Vương tọa bên trên mẹ ở mịn nạ mở mắt, thiết trí tại quan chắc người mật thất các nơi tự động trang bị lập tức bắt đầu vận hành, phản thần tính bình chướng kéo dài giám sát vị này tích nhật chi thần bên người tiêu tán ra tới khí tức cường đại. Hàng loạt hệ thống theo dõi thì đem rất nhiều tham số hình chiếu đến vương tọa chung quanh giữa không trung. Này chút tham số đại bộ phận đến từ thiết trí tại tiên tổ đỉnh cao ngọn núi cùng với xung quanh bình nguyên địa khu gần vạn cảm ứng điểm. Một số nhỏ thì lại đến từ tại từng cái công trình doanh địa nhân công thượng chuyển số liệu. Nếu như là người bình thường, tại đối mặt này bỗng nhiên quét mới ra tới mà lại quy mô khổng lồ giám sát tham số lúc chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ đầu góc choáng váng. Đừng nói theo bên trong phân tích xảy ra vấn đề gì, dù cho muốn nhìn rõ ràng nội dung trong đó cũng không dễ dàng. Nhưng mà mẹ ở mỉn nạ tại xử lý những thứ này thời điểm lại thành thạo điêu luyện. Trên thực tế này chút hình chiếu ra tới số liệu đối nàng mà nói thậm chí chẳng qua là công việc thường ngày một phần nhỏ, nàng càng nhiều tinh lực giờ phút này đều đặt ở tiên tổ đỉnh cao sâu dưới lòng đất, đặt ở cái kia quán xuyên chỉnh hành tinh lưới đạo trong hệ thống. Thâm lam mạch chảy mỗi một lần phun trào đều mang ý nghĩa năng lượng kinh người dao động, đồng thời cũng ảnh hưởng này tòa núi cao chỗ sâu cái kia yếu ớt phức tạp thời không trật tự, đó là ngay cả mẹ ở mịn nạ cái này mà pháp nữ thần đều phải cẩn thận xử lý đồ vật. Kỳ thật căn bản không rảnh xem phim a. Vương tọa bên trên cao lớn nữ sĩ phát ra thở dài một tiếng. Ngón tay vô ý thức đập cái kia có được hoa lệ hình dáng trang sức chỗ ngồi lan can, kim loại chất lan can tại đánh phát xuống ra thanh âm thanh thúy, chỉ mong trên núi vỏ ngoài khép lại về sau lượng công việc có thể giảm ít một chút, tối thiểu khi đó ta không cần lại dùng tay khống chế thấp tầng khu mạch chạy. Nghe vào người bên kia còn thật cực khổ, một thanh âm đột ngột chuyển tới từ phía bên cạnh, mẹ ở mỉn nạ hơi hơi nghiêng đi ánh mắt, thấy vương tọa bên cạnh nổi lên hẹt bật ạ mẩn hơi có chút chịu quá yêu nhiều thân ảnh, có muốn không ta cho ngươi nói một chút gần nhất chiếu lên mấy cái mới kịch. Có một cái huyễn tưởng đề tài kịch tập hợp còn thật có ý tứ. Chuyện xưa phát sinh ở một cái không tồn tại ma lực, chỉ có cơ sở vật lý quy luật có hiệu lực tinh cầu lên. Im miệng, ngươi giảng này chút chỉ có thể để cho ta càng thêm sốt ruột. Mẹ ở mỉn nạ không khách khí chút nào cắt ngang tự nhiên chi thần BB, ta cũng không muốn nắm có hạn thời gian nghỉ ngơi thả đang hờn dỗi lên. Được à, không nói liền không nói. Hẹp bật tạ mẩn lung lay sừng hiệu, sau đó nhìn chung quanh một chút, tựa hồ là đang xuyên thấu qua hình chiếu 3D có hạn thị giác quan sát đến mẹ ở mỉn nạ vị trí quan chắc người mật thất bên trong hoàn cảnh. Sau một lát hắn mới tiếp tục mở miệng, trong giọng nói lại có chút thổn thức. Ngươi bên kia công tác điều kiện nhìn qua a. Ngươi muốn một mực đợi tại trong cái sơn động này sao? Đây đã là bọn hắn tại có hạn thời điểm có thể chuẩn bị cho ta ra tới đồ tốt nhất. Mẹ ở mỉn nạ biết hẹt bật ta mằn không có ác ý, bởi vậy nàng đáp lại cũng có chút ôn hòa, mà lại tại đây bên trong nỗ lực công tác người cũng không chỉ chính ta. Ta thậm chí chẳng qua là nơi này rất nhiều khâu một trong. Ồ, hẹt bật ta mằn hơi kinh ngạc, bình thường có thể rất khó nghe đến ngươi có thể nói ra như thế tự khiêm nhường lời. Tràn ngập tại dãy núi và bình nguyên bên trong ma lực làm lớn ra cảm giác của ta lĩnh vực. Để cho ta có thể thấy cùng cảm nhận được rất nhiều thứ. Mẹ ở mìn nạ ngữ khí hơi xúc động, nàng tựa hồ cũng không để ý hẹt bật tạ mằn trong lời nói ý nhạo báng, có đến hàng vạn mà tính người tụ tập tại đây bên trong, bình thường mà người bình thường, không phải gỗ vẫn sẽ xỉ như thế anh hùng lãnh tụ, cũng không phải cặt mẹ hoặc dễ bẹ ỉ cả như thế thiên tư chắc tuyệt học giả, trí giả, trong bọn họ một bộ phận người thậm chí đều không thể hoàn chỉnh biết được quan chắc trang bị tác dụng, cũng không thể lý giải mình tại làm như thế nào chuyện vĩ đại. Nhưng bọn hắn tụ tập lại, nhường như thế rất nhiều mà nhỏ bé lực lượng hội tụ vào một chỗ, hội tụ ra một cái kỳ tích. Hẹt bật ta mặn, ta thật hy vọng ngươi cũng có thể tới này bên trong tận mắt chứng kiến những vật này, chứng kiến này chút tụ lại phàm nhân, chứng kiến bọn hắn đang ở làm vĩ đại sự tình, đây là chúng ta từng tại thần vị bên trên mãi mãi cũng sẽ không nhìn thấy, thậm chí không cách nào tưởng tượng phong cảnh. Ngươi hôm nay giống như phá lệ đà sầu đá cảm. Ta chẳng qua là đột nhiên cảm thấy chính mình lúc trước thoát ly thần vị quyết định là đời này nhất quyết đoán chính xác một trong. Mẹ ở mìn nạ khỏe miệng toát ra mỉm cười. Thông tin đối diện hẹt bật ta mặn suy tư một chút, thuận miệng đáp lại, được à, đã ngươi lời đều nói đến phân thượng này, ta đây dọn dẹp một chút liền đi qua. Mẹ ở mỉn nạ thật không nghĩ đến đối phương vậy mà thật có thể như thế đáp lại, lòng tràn đầy cảm khái trong nháy mắt liền thu về, tranh thủ thời gian khoát tay, đừng, ta liền kiểu nói này, nơi này yếu ớt cân bằng hoàn cảnh có thể không chịu nổi hai cái tích nhật chi thần nhiễu loạn. Ta liền biết, hẹt bật ta mằn lung lay đầu, rõ ràng vừa rồi cũng chính là chỉ đùa một chút, kỳ thật ta bên này cũng vội vàng lắm, dù cho ngươi bên kia thật có điều kiện ta cũng dành không được thời gian đi qua. Ngươi bên kia cũng đang bận. Mẹ ở mỉn nạ hơi kinh ngạc, ngươi bên kia có thể bể bộn cái gì? Tại nghiên cứu làm sao nhường dưa hấu dài trên tảng cây sao? Hẹt bật tạ mằn cũng không có để ý nàng trong lời nói trêu chọc, thần quyền ban trị sự hôm qua tới người cho trong sân đổi bộ thay mới loại phản thần tính bình chứng, công suất cơ hồ là trước đó bộ kia thiết bị 4 lần, còn tại kim tượng thụ trùng quanh an trí một đống lớn máy cảm ứng, bất quá ngươi yên tâm, ngươi bình thường nghỉ ngơi địa phương ta cho quay lại, không bị ảnh hưởng. Tiếp xuống ta phải phối hợp thần quyền ban trị sự chấp hành một hạng thời gian dài giám sát công tác. Ha. Mẹ ở Mĩ Nạ là thật không nghĩ tới hẹn bật ạ mặn vậy mà thật đang bận chính sự, xảy ra chuyện gì rồi? Thần quyền lịch sử sẽ bên kia đây là muốn làm cái gì? Là gỗ văn bên kia trực tiếp làm an bài, hắn cho rằng trước đó xuất hiện trong sân những cái kia dị thường thực vật có thể cùng phi nhiêu tam thần có quan hệ, này có lẽ có khả năng trở thành thần quyền ban trị sự tiến một bước giải trừ thần thai uy hiếp đột phá khẩu, bất quá tình huống cụ thể còn không rõ lắm. Hẹn bật ạ mặn nói xong, bất quá chiều hôm qua ảm bở tới hái cà chua thời điểm ta cùng với nàng hỏi thăm một chút, cũng là hỏi ra cái hết sức quỷ dị tình báo. Hết sức quỷ dị tình báo. Mẹ ở Mĩ Nạ cảm giác có chút hồ đồ, nàng đã nói với ngươi như thế nào? Nàng nói chúng thần thần quốc khả năng náo dạ nữ sĩ, cho nên cần nhiều thiết trí mấy cái khiếu nại con đường. Mẹ ở Mĩ Nạ. A, ngươi đừng à, ta suy nghĩ đến bây giờ ta cũng không có hiểu rõ đâu, nàng dù sao cũng là ảm bở. Mẹ ở Mĩ Nạ dùng có chút ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm hẹn bật ạ mặn hình chiếu, nói thật, có phải hay không là ngươi trong nội viện loại những cái kia rau quả có vấn đề? Ta liền nói ngươi thành thiên nghiên cứu đủ loại cổ quái kỳ lạ mới giống loài là hết sức không đáng tin cậy sự tình. Tuyệt đối không thể. Nghi vấn đến lĩnh vực của mình, hẹn bật ạ mặn biểu lộ ôn tồn âm đều trong nháy mắt trở nên phá lệ nghiêm túc. Ta trong sân món ăn tuyệt đối an toàn, dù cho ảm bờ đầu góc xảy ra vấn đề vậy cũng tuyệt không có khả năng là ở ta nơi này mà ăn ra ngộ độc thức ăn. Ngươi trước đừng tự tin như vậy, đừng quên ngươi lần trước ở trong viện nghiên cứu cây nấm, kém chút nắm gỗ vần đều cho. Mẹ ở Mĩ Nạ lời vừa nói ra được phân nửa, một cỗ theo địa phương vô cùng xa xôi truyền đến năng lượng ba động liền đột nhiên cắt ngang nàng, này gợn sóng phảng phất xuyên thấu tinh cầu dày nặng vào ngoài, phảng phất xuyên thấu tiên tổ đỉnh cao chỗ sâu đè lên nhau thời không, tại thâm lam vong đạo bên trong đều khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Nàng hơi kinh ngạc mở to hai mắt, mà này đột nhiên biến hóa tự nhiên cũng đưa tới hẹn bật ạ mặn chú ý. Uy, ngươi bên kia làm sao vậy? Ta nghe được một tiếng năng lượng gào thét, giống như là đến từ xa xôi đông bộ vùng biển chỗ sâu. Thâm lam vong đạo bên trong rất nhỏ gợn sóng đang nhanh chóng bình phục. Mẹ ở Mĩ Nạ thì đã từ nơi này ngắn ngủi năng lượng ba động bên trong đọc đến rất nhiều tin tức. Tại cẩn thận cảm giác cùng phân tích về sau, trên mặt nàng đột nhiên hiện ra vẻ tươi cười. Là hải yêu bên kia, các nàng siêu quang tốc thông tin trận liệt khởi động. Lao nhau ăn một pháo lẻ lút. Chương 1518 lại lần nữa kết nối. Làm sôi trào mãnh liệt năng lượng bị rót vào chủ dây ẹn bẹn trận liệt, nguồn năng lượng hạch tâm bên trong lấp lánh lên chói mắt màu lam tia lửa, khởi hàng giả thủy tinh đang kích động bên trong đi ra êm thai kêu khẽ. Mấy ngày này một mực chờ đợi tại siêu quang tốc thông tin trận liệt bên cạnh thâm hải nữ vu hạt thuộc trên mặt cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, này dài đằng đẵng mà gian khổ tăng ca cùng với mấy lần đột tử quả nhiên là đáng giá, tại trên viên tinh cầu này chỉ trệ không tiến mấy chủ. Vạn năm về sau, nàng cuối cùng lại một lần nữa dùng chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo tri thức cùng trí tuệ tuần phục không biết lĩnh vực đồ vật. Lân cận hoàng hôn, lạnh gió biển đang vụ vụ thổi qua thông tin bình đài, cũng thổi qua dưới phi thuyền phương uốn lượn quanh co bờ biển, vụ vặt sóng biển đánh ra lấy do đá ngầm cùng sắt thép tạo thành đường ven biển, truyền đến sóng cả tiếng cũng biến thành làm người tâm thần thanh thản dâng lên. Hạt thuế cùng mình dẫn đầu thâm hải nữ vu, thâm thủy kỹ sư nhóm tụ tập tại trên bình đài, nhìn xem cái kia khổng lồ thông tin trận liệt tại màu vỏ quýt hào quang bên trong một chút tỉnh lại, như khổng lồ san hô nguy nga anten chảo hệ thống tại trong gió biển chậm rãi điều chỉnh góc độ, tự động hiệu chỉnh cũng bắt lấy hết thảy đến từ tinh không kêu gọi. Mà trầm thấp vụ vụ tiếng thì không ngừng theo phụ cận tăng thêm dây ẹn bẹn tổ ở giữa vang lên, nghe và ổn định lại bằng phẳng. Mà cùng lúc đó, lại có mắt Trần Vô Phương nhìn thấy năng lượng ba động tại theo chủ dây ẹn bẹn khởi động bị cùng nhau phóng xuất ra, đó là khởi hàng giả thủy tinh thức tỉnh lúc phát ra rung động, những năng lượng này gợn sóng dùng ẹn đạ vòn hào làm trung tâm, hướng về tinh cầu các nơi nhanh chóng quyết tán, dễ dàng xuyên thấu đến bằng ước tấn nước biển cùng với dày nặng tầng nham thạch lòng đất, thậm chí chui vào thâm lam vong đạo, chui vào nguyên tố thế giới, cũng cuối cùng truyền khắp toàn bộ tinh cầu hết thảy giới vực. Mấy chục vạn năm, thứ này cuối cùng toàn công suất vận chuyển, hạt thuế hơi hơi nheo mắt lại, tại gió biển thổi phật hạ ngước nhìn đang ở dần dần điều chỉnh góc độ chủ dây ẹn bèn, ta đều nhanh quên cái tên này thức tỉnh lúc động tĩnh có bao lớn. Biển sâu chúa thể giả, hải yêu nữ vương tỷ tỷ ạ giờ phút này cũng tại đây kích động nhân tâm hiện trường, nàng nghe được đại nữ vu cảm thán, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ mỉm cười, chúng ta hẳn là nhanh đưa cái tin tức tốt này nói cho các đồng minh, bọn hắn đã chờ lâu lắm rồi. À, bọn hắn có lẽ đã biết được chuyện này, hạt thuế cảm giác trong không khí dung chuyển năng lượng. Cảm giác những cái kia tại xa xôi lộ rèn đại lục chú bọn tỷ muội truyền về linh năng tiếng ca, cười đối nữ vương gật đầu nói, chủ dây ẹn bèn khởi động máy lúc năng lượng tiêm phong tại đã vừa mới đến lộ rèn đại lục, viên tinh cầu này đặc thù ma lực hoàn cảnh cùng với lưới đạo hệ thống ở trong quá trình này làm ra chất môi giới tác dụng, nó sẽ đem này đạo chấn động truyền khắp trình hành tinh, thậm chí bao gồm tất cả nguyên tố thế giới cùng ám ảnh, ưu ảnh giới vực. A, đây chính là một tiếng to rõ chu vang. Tỷ tỷ ạ, nữ vương sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc, chủ dây ẹn bèn khởi động máy thời điểm năng lượng chấn động quy mô có lớn như vậy sao? Đúng vậy à, vừa xa ta mong muốn, viên tinh cầu này kỳ lạ năng lượng tuần hoàn thật sự là lệnh cá mê mội không phải sao? Hạt thuế trên mặt mang theo vui sướng nụ cười, nàng đã không nhớ nổi chính mình lần trước giống như này nồng đậm nghiên cứu hào hứng là lúc nào, ta về sau nhất định phải thật tốt nghiên cứu một chút thâm lam vong đạo là thế nào vận hành, nghiên cứu một chút nó tại mặt khác thiên thể bên trên có hay không. Ách, ta không phải nói cái này, thì ạ không thể không cắt ngang nàng thật sâu tin cậy học giả, ta nói là, chủ dây en bèn khởi động lúc lớn như vậy động tĩnh chấn động, trực tiếp truyền đến tất cả nguyên tố giới vực phải không? A, đúng vậy a, hạt thuế lập tức còn không có kịp phản ứng, dù sao vừa rồi ngài cũng nhìn thấy. Vậy chúng ta nên cùng các bạn hàng xóm nói một tiếng tới, tỷ thi ạ thở dài một tiếng, nhất là cách hẹn đạ vòn hào gần nhất lộc cộc. Biển sâu nữ vương bên này lời còn chưa dứt, một hồi tiếng rít quái dị liền đột nhiên từ nơi không xa trên mặt biển đống nhiên vang lên, ngay sau đó liền có sóng lớn quay cuồng, cùng phong gào thét. Trước một giây còn bình tĩnh trên mặt biển lại trong nháy mắt bị xé nước mở một đạo đủ mấy trăm mét lớn lên vết nước, bởi vì mấy chục vạn năm trước ẹn đạ vòn tại rơi vỡ lúc đánh xuyên khu vực này cho đối ứng nguyên tố mái vòm, đến mức nơi này hiện thế giới cùng nguyên tố giới ở giữa bình chứng cũng. Chẳng phải rõ ràng, tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, ẹn đạ vòn phụ cận vùng biển liền cùng thủy nguyên tố thế giới vô ngần biển phát sinh đè lên nhau, mà tại đây đạo cự đại đè lên nhau vết nước bên trong, giống như núi nhỏ nguyên tố quân vương nổi giận lấy theo giới bi. N sâu cất bước mà ra. Thủy nguyên tố người thống trị thế giới. Nước chi cự nhân gỡ lũ cụ nổ đứng trên mặt biển, trên đầu phá cái đường kính hơn 2 mét lô lớn, mà hắn thanh âm tức giận thì giống như trong gió lốc lôi mình, là ai? Là ai đột nhiên cải biến thâm lam mạch chạy chạy hướng? Ta cần một cái. Cự nhân thanh âm hơi ngừng, gỡ lũ cụ nổ tựa hồ này mới đột nhiên ở giữa phát hiện trước mắt ẹn đạ vòn hào, mặc dù hắn là một cái giống như núi nhỏ cự nhân, có thể là tại nguy nga tinh tế cự hạm trước mặt, cái kia cao mấy trăm thước thân thể như cũ sẽ bị bao phủ tại đầu tàu bỏ ra trong bóng tối, vị này thủy nguyên tố quân vương dùng sức ngẩng đầu. Qua hơn nửa ngày đầu của hắn trung tâm độc nhãn vòng xoáy mới rốt cục bắt được đang đứng tại bong thuyền rìa nhìn xuống phía dưới hải yêu nữ vương thân. Ảnh là các ngươi làm a? Nhẫn nhịn nửa ngày, gỡ lù cụ nổ thanh âm mới rốt cục vang lên lần nữa. Tỷ tỷ ạ tại chỗ liền phân tích ra đối phương lúc chạy ra hẳn là căn bản không biết bên này là ẹn đạ vòn hào. Siêu quang tốc thông tin trận liệt khởi động trong nháy mắt chấn động quấy nhiều nguyên tố thế giới cùng thế giới hiện thực ở giữa cân bằng, cũng làm cho vị này nguyên tố quân vương đầu óc choáng váng. Điểm này xem đầu hắn bên trên hang liền có thể đoán được, mà cái này khiến nữ vương trong lòng lập tức tràn đầy áy náy. Đây cũng không phải là hải yêu nhóm lần thứ nhất cho phụ cận hàng xóm thêm phiền toái. Thật có lỗi à, ung ngô cục. Tì thì ạ mang ấy này ghé vào bong thuyền rìa trên hàng rào, túi đầu nhìn đứng ở tinh hạm trong bóng tối nguyên tố quân chủ. Chúng ta vừa rồi khởi động trên phi thuyền chủ dây en, nhưng không nghĩ tới hệ thống kích hoạt lúc năng lượng mạch sung sẽ ảnh hưởng đến thâm lam vong đạo. Đầu ngươi trên cái kia hang không có sao chứ? Các ngươi chiếc này phi thuyền thật tại chữa trị. Gỡ lù cú nổ phảng phất lúc này mới cảm giác được trước mắt chiếc này tinh tế cự hạm công chính mãnh liệt sụp sôi năng lượng ba động. Đó là đủ để khiến gần như thần linh hắn đều thấy trong lòng run sợ dâng lên, lực lượng khổng lồ bị ước thúc tại đây sắt thép cự thú trong cơ thể, giờ phút này đang giống như là trái tim chậm rãi đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động. Tại đi qua mấy chục vạn năm bên trong, hắn đều chưa bao giờ có cơ hội tại khoảng cách gần như vậy tình huống dưới cảm giác được một cách rõ ràng này cố lực lượng kinh khủng, cũng chính là cho tới giờ khắc này, hắn mới thanh thanh sở sở cảm thấy đám này làm người cực đoan nhức đầu hàng xóm đến cùng đã từng là cái cường đại cỡ nào chủng tộc, cái này khiến hắn trong lúc nhất thời không biết nên đáp lại ra sao. Tỷ tỷ ạ, nhẫn nhịn nửa ngày mới khô cứng mà bước lên một câu. Cái kia, chúc mừng các ngươi a. Tạ ơn, nhưng chúng ta cũng chỉ là bước ra bước thứ nhất, khoảng cách hoàn toàn chữa trị còn sớm đâu. Tỷ tỷ ạ vừa cười vừa nói, hôm nay vừa mới vừa thành công trọng khải dây ẹn bèn trận liệt mà thôi, mà lại liền này chúng ta còn không cẩn thận đem ngươi đả thương. Gỡ lù cù nổ suy nghĩ một chút, cảm thấy tỷ tỷ ạ thái độ vẫn rất thành khẩn, hắn đoán chừng đám này thần kinh không bình thường ra hỏa hẳn là thật không phải là bởi vì sửa thuyền quá này cho nên muốn giết hắn trợ trợ hứng, trong lòng này liền hơi an định một điểm, mà ngay sau đó hắn liền ý thức được một chuyện khác. Chờ một chút, đã các ngươi bước thứ nhất thành công, vậy có phải hay không nói các ngươi thuyền này không sớm thì muộn thật có khả năng lại bay lên. Hạt thuế đầu cũng theo mạn thuyền bên cạnh chui ra, cùng tỷ thi ạ đầu sánh đôi nhìn xuống mặt biển. À, đây là chúng ta cho tới nay tâm nguyện, hiện tại bước thứ nhất nếu thành công, cái kia về sau đương nhiên là phải nghĩ biện pháp để nó lại bay lên. Gỡ lù cú nổ cảm giác thanh âm của mình đều có chút phát run, loại kia phi thuyền có khả năng lại sau khi bay lên các ngươi có phải hay không muốn đi? Hẳn là sẽ rời đi viên tinh cầu này đi. Tỷ thi ạ cùng hạt thuế liếc nhau một cái, có chút do dự nói, chúng ta còn có rất nhiều đến tiếp sau đi xa kế hoạch. Chúng ta chuẩn bị đi thăm dò càng nhiều thích hợp sinh tồn tinh cầu, còn dự định đi tìm đồng bào hạ lạc. Ẹn đạ vòn hào dù sao cũng là một chiếc tinh tế phi thuyền, nó không nên vĩnh viễn trệ lưu tại nơi này. Mặc dù có một ít tân sinh đời tỷ muội có thể sẽ lựa chọn lưu lại nơi này cái cố hương thứ hai, nhưng các nàng hiện tại giống như càng ưa thích lộ rèn đại lục, ta tôn trọng lựa chọn của các nàng. Tỷ tỷ ạ bên này chẳng qua là thuận miệng nói xong, chính nàng đều không quá làm thật. Này dù sao vẫn là một kiện rất dài xa sự tình, dù cho đặt ở hải yêu thời gian quan niệm bên trong đều không coi là gần đây sẽ phát sinh. Nhưng mà thủy chi quân vương nhưng thật giống như trong nháy mắt thụ lớn lao cổ vũ, tỷ tỷ ạ thậm chí cảm giác liền trên mặt biển hướng gió cùng mấy trăm cây số bên ngoài hải lưu đều trong nháy mắt phát sinh biến hóa, nàng nghe được cái kia thủy cự nhân tiếng như lôi mình. Đây chính là ngươi nói a? Các ngươi hải yêu coi trọng hứa hẹn, tương lai các ngươi đến nhận nợ. Tỷ tỷ ạ trừng mắt nhìn, muốn nhắc nhở vị này cự nhân vừa rồi chính mình giảng sự tình dù cho làm thật vậy cũng tối thiểu đạt được mấy vạn năm về sau, nhưng mà nàng bên này còn chưa kịp mở miệng, liền nghe đến trên mặt biển tiếng nổ vang rền lại nổi lên. Ngay sau đó cái kia đạo liên thông vô ngần biển to lớn kẽ nứt liền một lần nữa kéo ra, gỡ lũ cụ nổ căn bản không cho nàng tiếp tục cơ hội giải thích liền quay đầu chạy trở về chính mình nguyên tố thế giới bên trong. Tỷ tỷ ạ cùng hạt thuế hai mặt nhìn nhau, qua nửa ngày, đại nữ vu mới toát ra một câu, cho nên đù ngủ cục đến cùng là làm gì tới. Không biết, nhưng đầu hắn đều phá lớn như vậy cái động, chúng ta liền không cùng hắn mà tính toán. Biển sâu nữ vương lời vừa nói ra được phân nửa, liền nghe được cái kia vang thanh âm ùng ùng lần nữa vang lên. Ngay sau đó tại nàng và Hạt Thuế có chút đờ đẫn nhìn soi mói, vừa bình tĩnh còn không có vài giây đồng hồ mặt biển lại bắt đầu sóng cả, thủy nguyên tố quân vương gỡ lũ cù nổ lại lần nữa điểm biển tới. Tì Thì A một mặt đờ đẫn, ùng ùng cục, ngươi còn muốn làm gì? Các ngươi viết biên nhận theo. Tì Thì A, phát sinh ở Thâm Lam võng đạo bên trong năng lượng gạo thét đồng thời bị nhiều mặt giám sát đến. Không riêng gì ở vào Tạ Lạt bên trên bình nguyên Thâm Lam giếng cứ điểm cùng ở vào tiên tổ đỉnh cao bên trong quan chắc người mất thất, thậm chí liền xa xôi Tạ Lạt đại lục đều đọc đến trong nháy mắt đó quét qua chỉnh hành tinh năng lượng chấn động, mà cái này năng lượng chấn động sau lưng nguyên nhân lệnh liền mình các cao tầng vui mừng khôn xiết, đang đợi lâu như thế về sau, Hải Yêu nhóm cuối cùng hoàn thành cái kia gian nan phức tạp chữa trị công trình. Hẹn đã vòn hào bên trên siêu quang tốc thông tin trận liệt khôi phục, hoàn toàn khôi phục. Go Van rất nhanh liền đem tỷ mời đến thư phòng của mình, đại khái là nhận lấy Hải Yêu tộc bảy tập thể trong ý thức hưng phấn cảm xúc ảnh hưởng. Cái này một ngày có thể ngủ 18 cái điểm cá ướp muối tinh vậy mà hiếm thấy duy trì lấy tỉnh táo. Theo trong miệng nàng, Gô Vẩn trực tiếp xác định Ẹn Đạ Vòn tình huống bên kia, cũng xác định siêu quang tốc thông tin trận liệt đã tại khởi động về sau trước tiên hoàn thành hệ thống điều chỉnh thử cùng dây Ẹn Pen bình định lại hướng, trước mắt đang đứng ở tùy thời có thể dùng sử dụng trạng thái. Hạt Thuế đại nữ Vu bên kia nói, chủ dây Ẹn Pen trước mắt vận hành tình huống liền cùng mới ra lò lúc một dạng tốt đẹp, chỉnh cơ đủ số phụ tải không cao hơn 50%, chờ thời phụ tải không cao hơn 5%. Trên lý luận chúng ta cùng nỗ lệ người nghị trò chuyện bao lâu liền trò chuyện bao lâu, thậm chí 24 giờ hợp với tinh tế đường dài không rời đường đều được, trừ phi bọn hắn bên kia thiết bị trước gánh không được, thì cùng gỗ vẫn hồi báo tình huống thời điểm một mặt kiêu ngạo. Liên phảng phất ngày đó đường trận liệt là nàng sửa xong giống như, dù sao hai quả tinh cầu ở giữa chỉ có không quan trọng 4 năm ánh sáng. Vâng, đây cũng không phải là lúc trước tùy tiện nói mấy câu liền phải đem dây ẹn bẻn tu một tuần lễ thời điểm, gỗ vẫn vui sướng vừa cười vừa nói, ta đã nhường sọ lỉn trung tâm khống chế bên kia cho hệ thống làm chuẩn bị. Giải tinh giả nhóm cùng sọ lìn địa khu tứ phục não nhóm chờ ngày này đã rất lâu, xác thực bỏ ra rất thời gian dài, thì cũng có chút cảm khái, ngay sau đó lại có chút hiếu kỳ, nỗ lệ người bên kia tình huống còn tốt đó chứ? Thời gian dài như vậy chúng ta không có cách nào đáp lại bọn hắn liên lạc, dù cho trước đó nói rõ tình huống, bọn hắn hẳn là cũng bắt đầu lo lắng. Nỗ lệ người tại đi qua trong khoảng thời gian này cho bên này phát tới chồng chất như núi tài liệu và ân cần thăm hỏi, gô vẩn thở dài, bất quá gần nhất mấy ngày này đã không còn mới tư liệu phát tới, chắc là dùng cho câu thông dự thiết tư liệu đã gửi đi không sai biệt lắm. Hiện tại bọn hắn liền mỗi ngày buổi sáng phát cái có đây không, nửa đêm thời điểm phát cái đại biểu hữu hảo ô biểu tượng. Bọn hắn bên kia phụ trách quản lý thông tin người trong khoảng thời gian này áp lực hẳn là rất lớn, tỷ thổn thức không thôi nói, ta đây trước hết đi phát đầu cuối bên kia chờ lệnh chờ tín hiệu tiếp thông. Gô Văn nhẹ gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn tỷ chắp tay rời đi thư phòng, hắn thì nhẹ thở nhẹ một cái, hướng về sau tựa ở cao cao ghế bành bên trên, tầm mắt giống như không tiêu điểm rơi ở phía xa, phảng phất lâm vào trầm tư, lại phảng phất là tại đơn thuần chạy không đầu não. Cứ như vậy qua không biết bao lâu, bàn đọc sách dịa mặt online đầu cuối cùng với phụ cận tới tương liên đóng dấu trang bị đột nhiên phát ra cơ giới vận chuyển tiếng ông ông cùng két két âm thanh, này chút tự động khởi động thiết bị nhường gỗ vẫn theo suy nghĩ viễn vong trong trạng thái trong nháy mắt bừng tỉnh, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía mặt online đầu cuối vùng trời, thấy bờ hẻo lệ khuôn mặt đang hiện hiện trong không khí. Gỗ vẫn huynh trưởng, giải tinh giả cùng với phụ trợ phiên dịch hệ thống đã chuẩn bị sẵn sàng, siêu quang tốc thông tin trận liệt tín hiệu kêu gọi vừa mới đạt được đáp lại, chúng ta có khả năng cùng nỗ lệ người đối thoại. Hình chiếu 3D bên trong bờ hẻo lệ một mặt nghiêm túc, nàng bằng gỗ khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc như vậy, mời ngài tới phát ra tiếng thứ nhất đáp lại. Gô Vân cấp tốc chỉnh đốn tốt nỗi lòng cùng biểu lộ, hắn nhìn thoáng qua đóng dấu trang bị đang chậm rãi phun ra rộng giấy mang lên ghi chép gần nhất tinh ở giữa thông tin tin tức ghi chép, nỗ lệ người từ 4 năm ánh sáng bên ngoài gửi tới ân cần thăm hỏi ánh vào trong mắt của hắn. Có ở đây không? Có ở đây không? Có ở đây không? Có đây không? Gô Vân lấy lại bình tĩnh, một mặt nghiêm túc tại mặt online đầu cuối bên trong thâu nhập đối nỗ lệ người đáp lại. Đến ngay đây. Sau đó, tần số truyền tin tạm thời lâm vào yên tĩnh. Gỗ Vẩn kiên nhẫn chờ đợi 4 năm ánh sáng bên ngoài đáp lại, mà hắn cũng không có chờ đợi quá lâu. Công suất mạnh mẽ dây ẹn bẩn trận liệt tiếp thu được tinh không bị ngạn tín hiệu, gỗ Vẩn trên mặt bàn đóng dấu đầu cuối két két bắt đầu vận hành, nỗ lệ người gửi tới tin tức bắt đầu liên tục không ngừng mà xuất hiện tại giấy mang lên, quá tốt rồi, có thể lần nữa nghe được thanh âm của các ngươi thật sự là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh. Các ngươi siêu quang tốc thông tin trận liệt đã thăng cấp hoàn tất phải không? Xin hỏi chữa trị quá trình còn thuận lợi sao? Về sau thông tin phải chăng có thể tùy thời tiến hành? Trong khoảng thời gian này chúng ta nơi này mọi chuyện đều tốt. Nỗ lệ người đang ở làm một năm sau khảo nghiệm tích cực làm lấy chuẩn bị, các ngươi nơi đó tình huống như thế nào? Đáp lại bên trong mang theo một loại nào đó cực kỳ rõ ràng vui sướng cùng gấp rút. Thực tế xã hội trong thế giới tu tiên, sinh hoạt kiếm tiền nuôi gia đình, phong cách mới lạ. Chương 1519, văn minh đặc thù đều có khác biệt. Không chỉ một lần, Gô Văn lại ở nỗ lệ người gửi tới hồi phục bên trong cảm nhận được một loại mãnh liệt mà rõ ràng cá nhân hóa, cảm xúc hóa đặc thù, mặc kệ là vui vui mừng vẫn là gấp rút, hoặc là lo lắng cùng chờ mong. Nỗ lệ người tại gửi đi tin tức thời điểm tựa hồ cũng hết sức ngay thẳng đem những này tình cảm biểu đạt ra tới, bọn hắn tựa hồ theo không lo lắng loại tình cảm này bên trên bộc lộ sẽ dẫn đến thương lượng lâm vào bị động, mặc dù lộ rèn bên này cũng xác thực không có hồ đối diện ý tứ, nhưng gỗ vẫn cảm thấy nỗ lệ người này loại trao đổi đặc thù đặt ở hai cái văn minh quan phương trao đổi ngữ cảnh hạ có vẻ hơi vi diệu. Bởi vì, đơn giản là tại gỗ vẫn biết đủ loại tình huống dưới, hai cái thế lực ở giữa tiếp xúc, nhất là lúc đầu tiếp xúc, đều hẳn là một cái cực kỳ cẩn thận lại thu liễm quá trình, hai bên nên tận khả năng ẩn giấu đàm phán nhân viên tình cảm gợn sóng, che giấu mình tộc quần tâm lý nhược điểm, ẩn giấu hết thể cùng đàm phán nội dung không quan hệ hoặc tạm thời không nên biểu hiện ra chân thực ý đồ, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể bảo đảm phe mình trong quá trình đàm phán chủ động, để phòng bị đối diện bắt lấy nhược điểm cùng lỗ thủng. Ở điểm này, Logen một mực làm tốt lắm, liên minh bên này tổ chức quy mô khổng lồ giải tinh giả phiên dịch đoàn thể cùng với cơ hồ bao gồm hết thể lĩnh vực học giả cố vấn đoàn, dùng tới hợp thành não cùng trung tâm tính toán loại này quái vật khổng lồ tới phụ trợ trao đổi nhân viên phân tích tình báo, thẩm tra tư liệu, Logen phát hướng đối diện tin tức luôn luôn là tiết chế lại thận trọng. Mỗi một cái trực tiếp phụ trách nói chuyện quá trình trao đổi nhân viên sau lưng đều nắm chắc chăm ánh. Mắt nhìn chằm chằm hắn phát ra ngoài mỗi một chữ mẹ, nhưng nỗ lệ người bên kia giống như không phải như vậy. Cái này khiến gỗ vẫn thường xuyên sinh ra tò mò, nhịn không được sẽ đi suy đoán là cái gì đưa đến nỗ lệ người này loại dị thường thẳng thắn, này có lẽ cùng hai cái chủng tộc hoàn toàn văn hóa khác nhau hoàn cảnh có quan hệ, cũng có thể là bây giờ cấp bách thế cục bức bách, còn có thể là nỗ lệ thần kinh người kết cấu cùng lộ rèn người tồn tại khác nhau, thậm chí có khả năng nay loại nhìn qua không đề phòng thẳng thắn thái độ bản thân cũng là một loại rất cao minh đàm phán cùng tâm lý thủ đoạn. Bất quá này chút đều không trọng yếu, gỗ vẫn thời khắc này lực chú ý vẫn là đặt ở này thật vất vả mới khôi phục tinh tế thông tin bên trong. Sớm đã chuẩn bị xong văn bản bị cấp tốc đưa vào ẹn đạ vòn hào hệ thống truyền tin, hóa thành một đạo đống nhiên nhảy vọt 4-5 ánh sáng tín hiệu gợn sóng. Lộ rèn liên minh hướng nỗ lệ người giới thiệu sơ lược lấy trong khoảng thời gian này đến nay siêu quang tốc thông tin trận liệt chữa trị công tác, giới thiệu bây giờ thông tin dây ẹn bẹn tham số, cũng coi đây là cơ sở cùng đối phương hiệp thương về sau thông tin hình thức. Tại mới chữa trị chủ dây en pèn duy trì dưới, này nhảy vọt tinh hải tín. Hiệu truyền thâu so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều rõ ràng ổn định, mà lại không đột nhiên cắt đứt quan hệ chi lo. Gô Văn chỉ tự mình tiến hành tối sơ tín hiệu đáp lại, liền là cái kia tại, sau đó liền đem cụ thể trao đổi công tác giao cho ở vào sọ liền trung tâm khống chế chuyên gia tiểu tổ, hắn thì tại bên cạnh chú ý hai cái xa xôi văn minh trao đổi tiến độ. Mặc kệ là lộ rèn liên minh vẫn là nô lệ người, rõ ràng đều không có nhiều chào hỏi hào hứng cùng dư dật, tại đơn giản vài câu ân cần thăm hỏi, hoặc là nói lẫn nhau báo bình an, về sau song phương chủ đề một cách tự nhiên liền chuyển hướng hai bên chung nhau quan tâm hạng nhất việc lớn bên trên, đối ma chiều chống cự. Đóng dấu đầu cuối két két vận hành, trục xoay cùng bánh răng ở giữa chậm rãi phun ra giấy mang, nỗ lệ người gửi tới câu chữ đi qua phiên dịch về sau hiện ra ở trong mắt gỗ vẫn. Tại thông tin cắt đứt trong khoảng thời gian này, chúng ta vẫn đang kéo dài điều chỉnh thử thiết trí tại tinh cầu các nơi tâm trí thống nhất trang hệ thống, bộ này quy mô khổng lồ hệ thống do đến hàng vạn mà tính tiết điểm cùng phức tạp đường truyền đường tạo thành, mà bọn hắn thời gian kiến tạo vượt ngang 1400 năm tuế nguyệt, hắn cổ xưa nhất nguyên thủy nhất tiết điểm thậm chí có thể ngược dòng tìm hiểu trí hắc tối thời kỳ, chúng ta nhất định phải xác nhận toàn bộ hệ thống hết thảy bộ phận đều ở vào có thể dùng trạng thái, công việc này trước mắt còn chưa hoàn thả. Nhờ giấy mang đằng sau ngay sau đó chính là lộ rèn liên minh phát ra tin tức. Lộ rèn phương diện đã xác định xây dựng phòng ngự hệ thống phương án, chúng ta đem tại chính mình hành tinh mẹ vùng trời căng ra một đạo tâm chắn năng lượng, cũng đem tâm trí thống nhất chàng cùng hộ thuẫn dung hợp làm hành tinh mẹ bình chướng. Tại câu nói này phát sau khi ra ngoài, nỗ lệ người bên kia rõ ràng có thời gian hơi dài ý lặng. Gỗ vẫn không cần đoán đều biết đối diện giờ phút này hẳn là lớn chịu rung động, dù sao trước đó không lâu thời điểm lộ rèn liên minh vừa mới biết tâm trí thống nhất chàng là cái quái gì, mà bây giờ bên này liền biểu thị có khả năng tại 1 năm rưỡi bên trong làm cái hành tinh mẹ bình chướng ra tới, cân nhắc đến hai phía trước đây trao đổi lúc riêng phần mình cho thấy đại khái trình độ kỹ thuật, gỗ vẫn cảm thấy nếu như mình là nỗ lệ người, cái kia lúc này trong lòng của hắn khẳng định liền một cái ý nghĩ, đối diện cháu trai này là giấu bao nhiêu. Dù sao, nỗ lệ người bên kia dùng 1400 năm dựa vào cảm giác tiên tri ra tay trước điều kiện mới thật không dễ dàng tại chính mình hành tinh mẹ vùng trời gõ cái phòng ngự bình chướng ra tới, cái đồ chơi này cũng không phải dùng tộc ta am hiểu công trình bằng gỗ liền có thể hồ lộ qua. Quả nhiên, tại sau chốc lát im lặng, nỗ lệ người liền phát tới một chuỗi hỏi thăm, đóng dấu trang bị phun ra giấy mang lúc két két thanh âm nghe vào đều phảng phất mang theo gấp rút, các ngươi đem kiến tạo hành tinh mẹ bình chướng, mà không phải cục bộ chỗ tránh nạn. Các ngươi có khả năng tại 1 năm rưỡi bên trong căng ra một đạo bao trùm toàn cầu tấm chắn năng lượng. Chuyện này đối với các ngươi mà nói chẳng lẽ rất đơn giản? Gỗ Văn tầm mắt rơi vào cái kia giấy mang lên, cùng lúc đó, ạ bợ thanh âm cũng đột nhiên theo bên cạnh hắn trong không khí truyền ra, nghe vào đối diện bị giật nảy mình a. Theo này tiếng nói vừa ra, ạ bợ thân ảnh cũng dần dần theo trong không khí hiện hiện, nàng xe nhẹ đường quen theo ám ảnh kẽ nứt bên trong nhảy đến trên mặt đất, lại đặc biệt thuần thục theo bên cạnh rời cái ghế đặt ở gỗ Văn bàn đọc sách đối diện, toàn trình đều đi theo chính mình trong phòng một dạng tự nhiên. Lộ rèn liên minh cùng nỗ lệ người tại đây mảnh thương mang tinh tế trên sân khấu thì tương đương với hai cái vừa gặp mặt manh mới, tất cả mọi người cảm giác mình cực kỳ cái bắp, cũng cảm thấy đối diện hẳn là cùng chính mình một dạng món ăn, nhưng bây giờ có một cái tự xưng manh mới ra hỏa đột nhiên theo trong túi quần móc ra đối diện cần 1400 năm mới có thể lá gan ra tới bà bối, này đổi ai cũng khẳng định cảm thấy cháu trai này sau lưng có cỡ lớn, gỗ vẫn cũng không để ý cái. Tên này quá tùy ý cử động, hắn chẳng qua là lắc đầu, thuận miệng dùng chính mình nhất phương thức quen thuộc đánh lấy Vivon, ngay sau đó lại thở dài một tiếng, nhưng then chốt đi, chúng ta nhưng thật ra là thật món ăn. Ngừng một thoáng, à bờ mới vừa rồi còn một mặt an nhàn xem kịch bộ dáng, lúc này trực tiếp liền bị này một chuỗi dài gỗ vẫn sẽ si đại đến no kỳ diệu ví von cho làm một mặt một bước, ngươi này từ mới hợp thành có chút vượt quá khả năng, ta trong thời gian ngắn phiên dịch không đến. Vậy cũng chớ phiên dịch, quay đầu ta lại giải thích với ngươi. Gồ vẫn vung tay lên, không đợi Ảm Bở nói hết lời liền trực tiếp cắt ngang. Ngay sau đó hắn liền đem ánh mắt chuyển hướng thông tin trong chân dung bờ éo lệ, thẳng thắn đi, ngăn cản ma triều cần hai cái văn minh chung nhau phối hợp, không thể để cho nỗ lệ người đối lộ rèn liên minh có phán đoán sai lầm. Làm đại lão cảm giác cố nhiên không tồi, nhưng cũng phải cân nhắc đến thực tế tình huống, nhất là này loại hai cái văn minh chuẩn bị dắt tay chống thiên tai, tận thế mối nguy sắp đến trong lúc mấu chốt, nắm hình tượng của mình làm quá mạnh mẽ thần bí cũng không phải cái gì sáng suốt phán đoán, cái này cùng hai gà mở tổ đội đi mạo hiểm mở dạng, ngươi giả vờ chính mình là cao thủ cũng không thể sợ. Đáng sợ là một phần vạn đối diện cái kia gà mở thật tin làm sao bây giờ, trong lịch sử xưa nay. Không mệt mạo xưng là trang hảo hán không cẩn thận dùng sức quá mạnh nắm chính mình đánh chết ngu ngốc, cho nên phương diện này hiểu lầm tốt nhất vẫn là có thể ngay từ đầu liền khởi ra. Đóng dấu trang bị giấy mang tiếp tục truyền đưa lấy, lộ rèn liên minh bên này rất nhanh liền từ rất nhiều dự chuẩn bị tốt văn án bên trong cấp ra trả lời chắc chắn, xin đừng nên hiểu lầm. Lộ rèn liên minh cũng không có trong khoảng thời gian ngắn từ không tới có dựng lên hành tinh mẹ bình chướng kỹ thuật, chúng ta là mượn rất nhiều xảo diệu biện pháp, bao quát mượn dùng hành tinh lực lượng bản thân cùng với khởi hàng giả lưu lại di sản, mới có thể miễn cưỡng tại có hạn thời gian bên trong thực hiện kỳ tích như thế này. Lần này nỗ lệ người đáp lại lộ ra tương đối nhanh, mới giấy mang rất nhanh liền từ máy móc bên trong phun ra, này vẫn đáng giá kinh ngạc tán thán, các ngươi năng lực ứng biến cùng với tại cực hạn dưới điều kiện học thuật năng lực tổ chức vượt xa khỏi chúng ta đón trước. Tại đây về sau tín hiệu truyền thâu dừng lại một lát, nỗ lệ người tin tức mới tiếp tục truyền tới. Tại kết cơ giới vận chuyển âm thanh bên trong, ấn đầy chữ viết giấy mang bị không ngừng phun ra, kỳ thật từ lần trước thông tin gián đoạn về sau, chúng ta một mực tại lo lắng chuyện này, xây dựng đủ để bảo hộ toàn bộ văn minh tâm trí thống nhất chẳng là một hạng quy mô kinh người công trình, đem chọn hành tinh đặt bình chướng bên trong là ổn thỏa nhất, hữu hiệu nhất cũng khó khăn nhất. Phương án, chúng ta dùng thời gian dài dằng dặc tới làm chuyện này, mà các ngươi cũng không có dạng này thời gian. Tại thông tin cắt đứt trong khoảng thời gian này, chúng ta học giả chuyên môn cho các ngươi làm rất nhiều lần thôi diễn, xin đừng nên đem này coi là một loại mạo phạm. Căn cứ chúng ta đối lộ rèn liên minh có hạn hiểu, căn cứ chúng ta đối bình chướng công trình nhận biết, chúng ta đã dùng hết tất cả thôi diễn con đường, cũng không tìm tới một đầu có thể cho các ngươi hoàn toàn chống cự ma triều cũng toàn bộ sống sót con đường. Chúng ta đối với cái này thấy bi ai mà tiếc nuối, chúng ta có thể nghĩ tới duy nhất có thể được phương án, liền chỉ có quy mô có hạn chỗ tránh nạn, mà lại này chút phương án xác suất thành công cũng từ đầu đến cuối không có vượt qua 30%. Tại nhất bi quan dự đoán bên trong, chúng ta thậm chí cho rằng lộ rèn liên minh đem lựa chọn từ bỏ. Hiện tại chúng ta vô cùng cao hứng nhìn thấy các ngươi tìm được một đầu thông hướng hy vọng con đường, chúng ta vô cùng cao hứng thấy dạng này một loại khả năng tính, tại tương lai không xa sẽ có một cái khác thông tuệ văn minh cùng nỗ lệ người cùng nhau còn sống sót, sống qua trong tinh không trận này bằng lánh trời đông giá rét. Dù sao tại đây mịt mờ tinh hải bên trong muốn tìm tới một cái bằng hữu cũng không dễ dàng. Gô Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy đóng dấu đầu cuối phun ra giấy mang, tay của hắn chỉ vô ý thức đập mặt bàn, thật lâu mới nhẹ nói ra, lộ rèn liên minh từ vừa mới bắt đầu liền không có suy nghĩ qua từ bỏ hy vọng, cơ hội tổng là chính mình tranh thủ tới. Bất quá nỗ lệ người hiện tại khẩu khí này còn tùng quá sớm, chúng ta chẳng qua là giải quyết hành tinh mẹ bình chướng vấn đề, càng lớn thần thai tai họa ngầm vẫn còn treo cao tại liên minh đỉnh đầu đây. Chuyện này muốn tiết lộ cho đối diện sao? Bờ éo lệ bình tĩnh thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến, khả năng này tiến một bước bại lộ xã hội của chúng ta hình thức cùng giai đoạn phát triển. Lộ ra, Gô Văn cơ hồ không chút lưỡng lự liền gật đầu, này hai lần trước trao đổi qua tại vội vàng, chúng ta cùng nỗ lệ người tại rất nhiều vấn đề mấu chốt bên trên cũng không có tiến hành thẳng thắn đầy đủ câu thông. Này đã đưa đến chúng ta trước đó đột nhiên phát giác tâm trí thống nhất chàng thai họa ngầm lúc lâm vào hỗn loạn, tình huống tương tự tốt nhất tránh cho. Còn bại lộ xã hội hình thức cùng giai đoạn phát triển. Gô Văn nói đến đây dừng một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, đều loại thời điểm này, chú ý đây chính là thật muốn chết người. Vui mừng đi, chúng ta cùng nỗ lệ người ở giữa tối thiểu còn có 4 năm ánh sáng tinh hải, hiện tại bộc lộ ra đi đồ vật, còn không đến mức ảnh hưởng xa như vậy. Vâng, Gô Văn huynh trưởng. Bờ éo lệ khẽ gật đầu, ngay sau đó liền tại sở liền chỉ huy trung tâm ra lệnh, giải tinh giả nhóm lập tức bắt đầu công việc lu bù lên. Mà lộ rèn liên minh đang ở gặp phải to lớn bóng mờ cũng cuối cùng chân chính bại lộ tại nỗ lệ người trước mặt. Tinh tế bạn bè lần nữa lớn chịu rung động. Di và G. Làm thần thai tình huống gửi tới về sau, nỗ lệ người tín hiệu cắt đứt thời gian rất lâu, đối diện giống như so vừa mới biết được lộ rèn liên minh có thể tại 1 năm rưỡi bên trong trèo chống hành tinh mẹ bình chướng lúc càng thêm kinh ngạc, này không cửa sổ kỳ kéo dài là lâu như thế, đến mức nếu như không phải siêu quang tốc thông tin trận liệt bên kia biểu hiện hết thể như thường, gỗ vấn đều muốn hoài nghi hai quả tinh cầu ở giữa tín hiệu có phải hay không đã chặt đứt, nhưng cuối cùng, đến từ 4 năm ánh sáng bên ngoài kinh hô vẫn là truyền đến trước mặt hắn. Các ngươi phải đối mặt chúng thần mất khống chế thai hoàng ẩm. Giấy mang bên trên rõ ràng sắc bén chữ cái phảng phất lộ ra 4 năm ánh sáng bên ngoài một vị nào đó trao đổi nhân viên cực bưng không song định cảm xúc. Các ngươi không có hoàn thành cùng chúng thần cộng sinh chuyển biến sao? Mỗi cái phát triển văn minh tiến trình khác biệt, đủ loại vấn đề bùng nổ trình tự cùng với giải quyết trình tự cũng sẽ khác biệt. Gô Văn lần nữa nhận lấy trao đổi quyền hạn, tại liên quan đến chúng thần lĩnh vực, rõ ràng vẫn là hắn càng có quyền lên tiếng. Trên thực tế chúng ta đã tiến nhập cùng chúng thần đi vào cộng sinh trạng thái quá trình, nhưng tiếc nuối là tất cả những thứ này vẫn ở tại lúc đầu giai đoạn. Tại đây bên trong, chúng ta cũng đúng lúc có cái nghi vấn, các ngươi thần linh có hay không cũng là tâm tư hình chiếu kết quả? Các ngươi cộng sinh trạng thái có hay không cũng xây dựng ở đem chúng thần theo tâm tư bên trong cởi trói trên cơ sở? Tại một lát chờ đợi về sau, giấy mang lên xuất hiện nỗ lệ người đáp lại, Tiên Phong bộ tộc cho rằng, trong vũ trụ này trật tự là trung bình lại phổ biến, mỗi một cái trí tuệ bộ tộc sau lưng sinh ra thần linh hiện tượng hẳn là có nhất trí tính. Tâm tư cái từ này vừa rồi tại phiên dịch thời điểm xuất hiện một vài vấn đề, nhưng chúng ta suy đoán các ngươi chỗ hẳn là cùng chúng ta biết chính là cùng một loại sự vật. Đúng vậy, nỗ lệ chúng thần cũng là này loại hình chiếu biểu hiện, là khổng lồ tộc quần tâm trí hình chiếu tại vũ trụ tầng sâu sinh ra nhiễu loạn kết quả, mà nhờ vào Tiên Phong bộ tộc vì ta nhóm lưu lại quý giá tri thức cùng một ít di sản, chúng ta ở phương diện này thoạt nhìn là ít đi một chút đường quanh co. Chúng ta cộng sinh, sắp thực xây dựng ở đem chúng thần theo hình chiếu trong trạng thái tởi trói tiếp xúc bên trên, này dính đến đối tộc quần quy mô lớn tư duy hiệu chỉnh cùng trật tự xã hội cải tạo. Chúng ta tại ước chừng 460 năm trước hoàn thành quá trình này. Chúng ta không có dự liệu được lộ rẹn liên minh tình huống đặc biệt, này làm chúng ta thấy hổ thẹn. Chúng ta trước đây khu tộc quần phù hộ xuống tại thoải mái mà vượt qua cửa ải khó khăn này, mà này che đậy ánh mắt của chúng ta. Cái này đột nhiên bạo lộ ra vấn đề vô cùng nghiêm trọng, nó trực tiếp uy hiếp đến đối ma triều chống cự kế hoạch. Chúng ta mang thấp thỏm lại mong đợi tâm tình phát ra hỏi thăm, lộ rẹn liên minh có hay không có giải quyết này vấn đề biện pháp. Chúng ta không hy vọng thấy bằng hữu duy nhất thất bại. Gô Văn trầm mặt xuống, hắn cẩn thận cân nhắc rất lâu, mới rốt cục cho ra đáp lại. Thứ nhất, liên minh đã làm tốt đối mặt hết thể gian nan khiêu chiến chuẩn bị, vô luận ngăn tại trước mặt chúng ta chính là chúng thần vẫn là vũ trụ pháp tắc, hành tinh mẹ bình thường kế hoạch đều sẽ kéo dài tiến lên, lộ rẹn người vĩnh không buông bỏ sinh tồn. Thứ hai, chúng ta cũng không phải là hoàn toàn không có đối kháng thần thai thủ đoạn, cứ việc lộ rẹn người đang ở tiến lên cùng chúng thần cộng sinh chuyển hóa, nhưng ở cực đoan tình huống dưới, chúng ta sẽ không thể không cùng mất khống chế thần linh chính diện chiến đấu, cứ việc này hết sức gian nan, nhưng chúng ta xác thực đánh qua này loại cẩm, đồng thời tích lũy thắng lợi kinh nghiệm. Tại đêm này phần tin tức phát đưa sau khi ra ngoài, Gô Văn hơi hơi thở ra một hơi, hắn cho rằng này đã đầy đủ thẳng thắn, lại đầy đủ biểu thị thái độ cùng quyết tâm. Mà nỗ lệ người đáp lại thì đến so với hắn dự liệu càng nhanh một chút. Đóng dấu đầu cuối két két rung động, giấy mang lên phun ra chính là một chuỗi dấu chấm hỏi. Chương 1520, Văn Minh Chiến Hảo. Hai cái văn minh, cách xa nhau 4 năm ánh sáng, tại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh dưới điều kiện sinh ra cũng sinh sôi, cũng có khác biệt to lớn văn hóa bối cảnh thậm chí sinh lý kết cấu, kỹ thuật con đường, hình thái xã hội, phương thức tư duy đều hoàn toàn khác biệt, làm dạng này hai cái văn minh đột nhiên thành lập trao đổi, như vậy đối với song phương mà nói hủy tam quan sự tình liền sẽ một cái tiếp một cái phát sinh. Dù sao mặc dù dùng gỗ vẫn sức tưởng tượng, lúc trước hắn cũng không nghĩ tới sẽ có một cái văn minh nắm chính mình thần linh dùng 3% tốc độ ánh sáng phóng ra tiến vào vũ trụ, như vậy nỗ lệ người lúc nghe lộ rẹn người công tích vĩ đại về sau chắc chắn cũng sẽ có tương tự kinh ngạc tán thán sinh ra, ngọa tạo đối diện đại ca này kỹ thuật làm sao làm. Đương nhiên, nỗ lệ người dưới sự kích động trực tiếp phát một chuỗi dấu chấm hỏi tới cũng thực có chút vượt qua gỗ vẫn dự kiến. Bất quá sâu này dấu chấm hỏi về sau cũng không lâu lắm, 4 năm ánh sáng bên ngoài tin tức truyền đến liền có đến tiếp sau nội dung, máy đánh chữ cặc cặc rung động, giấy mang lên chữ cái từng hàng ánh vào gỗ vẫn trong mắt, các ngươi cùng mình thần linh chính diện khai chiến, hơn nữa còn đánh thắng. Sau đó máy móc an tĩnh còn không có 2 giây, nỗ lệ người liền lại phát tới tin tức, thật có lỗi, chúng ta khả năng không nói rõ trắng, ý của chúng ta là, các ngươi ít nhất từng tại bộ phận lĩnh vực đã phát triển đến khó lường không cùng thần linh bùng nổ xung đột mức độ, thậm chí bởi vậy đã dẫn phát một trận chính diện chiến tranh, kết quả là các ngươi không chỉ đánh thắng, hơn nữa còn trong cuộc chiến tranh này tổng kết ra kinh nghiệm mà đối đãi sau này lại dùng. Đồng thời tại bùng nổ qua này loại thần chiến tình huống dưới, các ngươi vẫn có lòng tin hoàn thành cùng với những cái khác thần linh cùng tồn tại chuyển hóa. Gô Văn có chút ngoài ý muốn nhìn xem giấy mang lên câu chữ, hắn dự liệu được chính mình nói lời có thể sẽ làm cho đối phương hơi kinh ngạc, nhưng không nghĩ tới đối phương có thể kinh ngạc đến loại trình độ này, cái này khiến hắn tại chỗ tìm nghĩ dâng lên, bắt đầu hoài nghi mình mang theo đế quốc cùng liên minh đánh thần chiến đặt ở trong vũ trụ đồng cấp văn minh bên trong có phải hay không là kiện thật hù dọa người sự tình. Bất quá này chút suy nghĩ cũng không có ảnh hưởng hắn cùng nỗ lệ. Người trao đổi, rất nhanh hắn liền định ra tốt hồi phục đối diện văn bản. Có một chút cần ổn nắn, chúng ta kỳ thật không phải đánh một trận, mà là đánh qua nhiều tràng thần chiến cấp bậc chiến tranh, gặp gỡ mất khống chế điên cuồng thần linh hoặc thần thai cấp bậc thiên thai cũng không chỉ một lần. Nỗ lệ người lần này yên lặng thời gian so mấy lần trước đó cộng lại đều lâu, qua nửa ngày, Gô Văn mới nhìn đến đối diện hồi phục xuất hiện tại giấy mang lên, khó có thể tin. Tin tức này vừa rồi tại lãnh tụ của chúng ta cùng trí giả ở giữa đưa tới to lớn trùng kích. Xin hỏi có khả năng cáo chi càng nhiều chi tiết sao? Chúng ta chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một cái văn minh có thể giống các ngươi dạng này không thể tưởng tượng. Không thể tưởng tượng cái từ này tổ phía dưới có hai đạo rõ ràng hạ phát họa, đây là giải tinh giả tại phiên dịch quá trình bên trong cho ra ký hiệu, điều này nói rõ đây là một cái khó mà phiên dịch, độc thuộc về nỗ lệ văn minh từ ngữ, giải tinh giả nhóm chỉ có thể tận lực tìm tới ngụ ý tương cận từ tổ. Gô Văn tầm mắt tại cái kia hai đạo trượt đường bên trên dừng lại vài giây đồng hồ, lúc này mới bắt đầu tiến hành hồi phục. Đầu tuyên bố trước, Lộ Rèn Liên Minh cũng không phải là hiếu chiến bộ tộc, chúng ta cùng thần linh lâm vào chiến hỏa là một trận bi kịch, đó cũng không phải bất luận cái gì người chờ mong phát sinh sự tình, nếu như có khả năng, chúng ta càng hy vọng có thể ôm hòa bình. Thứ hai, liên quan tới phát sinh ở chúng ta trên viên tinh cầu này mấy lần thần chiến, đây cũng không phải là cơ mật, có thể cáo chi. Tính đến cho đến trước mắt, chúng ta đã đánh giết hoặc vô hại hóa số nhiều thần linh cùng ngụy thần. Năm gần đây trận đầu thần thai bùng nổ tại tự nhiên lĩnh vực, do một cái mất khống chế ngụy thần dẫn phát, chúng ta dùng cơ động hỏa lực đem hắn kiềm chế cũng đánh giết. Trận thứ hai thần thai bùng nổ tại hai quốc gia biên cảnh, do mất khống chế chiến thần dẫn phát, chúng ta dùng phàm nhân quân đoàn thân thể máu thịt tạo thành trận địa, cũng lợi dụng viễn trình hỏa lực đem hắn đánh chết, đồng thời cũng chính là bởi vì thu về cũng phân tích vị thần này sáng di hải, chúng ta tại liên quan tới thần linh nghiên cứu bên trên mới có thể càng tiến một bước. Trận thứ 3 thần thai bùng nổ tại chúng ta tinh cầu Bắc Cực quốc gia, cùng trận thứ 2 thần thai gần như đồng thời phát sinh, nó nguyên nhân gây ra xem như cái lịch sử còn sót lại vấn đề. Quá trình không nhiều lắm lời, cuối cùng nên phương Bắc quốc gia độc lập hoàn thành đánh giết, nhưng cũng vì này bỏ ra cái giá cực lớn. Trận thứ 4 thần thai bùng nổ tại liên minh thủ phủ, cũng là cho đến trước mắt cuối cùng một trận, cuộc chiến tranh này giai đoạn cuối cùng cực kỳ hỗn loạn, liên minh đối mặt là điên cuồng thượng cổ chi thần cùng nhân tạo loại thần sinh vật, chúng ta một lần lâm vào hiểm cảnh, nhưng cũng may hết thảy cuối cùng bình an kết thúc. Trận chiến tranh này sinh ra dư ba kỳ thật các ngươi cũng không xa lạ gì, lúc ấy tinh cầu của chúng ta bên trên xuất hiện một đạo cường độ cực cao ma lực chấn động. Nên chấn động dùng siêu quang tốc quét qua vũ trụ, cái này gián tiếp thúc đẩy hai cái văn minh ở giữa lẫn nhau định vị cùng trao đổi. Gô và nắm cho đến trước mắt tại trên viên tinh cầu này phát sinh mấy trận thần thai đại khái để một lần, nhưng hắn biến mất trong đó không ít chi tiết, thứ nhất là những chi tiết này đối với hai cái văn minh lúc đầu trao đổi mà nói cũng không cần thiết, thứ hai là hắn đã ý thức được hai cái văn minh ở giữa to lớn nhận biết khác biệt, tại đây khác loại dị còn chưa chỉnh rõ tình huống dưới. Càng nhiều chi tiết liền mang ý nghĩa càng nhiều phiên dịch chi phí cùng sai lầm lý giải, hắn còn không có ý định nắm tinh lực quá nhiều thả ở trên đây. Nỗ lệ người hồi phục không để cho gỗ văn chờ quá lâu, sau một lát, đóng dấu trang bị liền két két phun ra nhất đoạn mới giấy mang, trên đó viết một câu, bốn lần thần thai. Các ngươi đã cùng các ngươi thần linh bạo phát bốn cuộc chiến tranh, mà lại các ngươi toàn đánh thắng. Gỗ văn suy nghĩ một chút, dùng cẩn thận tìm từ đáp lại, chúng ta đối với cái này cũng thật đáng tiếc, lộ rèn người nhưng thật ra là cái yêu quý hòa bình chủng tộc. Nhưng mà vô tình quy luật tự nhiên thường thường sẽ không bận tâm phàm nhân hòa bình ý nguyện, tại đối tâm tư quy luật khuyết thiếu nhận biết đưa đến hàng loạt sai lầm điều khiển, chúng ta cùng chúng ta thần bị vận mệnh đẩy lên mặt đối lập bên trên, vì sinh tồn, phàm nhân chỉ có thể lựa chọn ra sức một trận chiến. Gỗ văn bên này vừa nắm tin tức phát ra ngoài, liền nghe đến ám bở thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, ta này làm sao càng xem càng cảm thấy ngươi nơi này yêu quý hòa bình mấy cái từ đơn khó chịu đây. Nhất là vừa rồi chúng ta còn nắm bốn trận thần chiến sự tình cho gửi tới. Gỗ văn thở dài một tiếng, đừng nói ngươi cảm thấy khó chịu, ta đều cảm thấy khó chịu. Nhưng ta người này chân tâm yêu quý hòa bình a, ngươi không yêu quý hòa bình sao? Ám bờ biểu lộ cái gì, vừa định lại nói chút gì đó, nỗ lệ người tin tức liền lại phát đi qua, hai người không hẹn mà cùng hướng cái kia đóng dấu giấy nhìn lại, thấy nỗ lệ người lại phát tới một vấn đề, chúng ta trí giả một trong đối với các ngươi vừa rồi gửi tới bộ phận nội dung cảm thấy rất hứng thú, các ngươi nâng lên một cái mất khống chế ngụy thần, xin hỏi ngụy thần lại là cái gì? Tại tinh cầu của chúng ta bên trên cũng không xuất hiện qua tương tự khái niệm. Gô Văn tổ chức một thoáng tìm từ, kiên nhẫn đối ngoại tinh bạn bè giải thích bùng nổ tại sẽ xỉ cảnh nội tối sơ trận kia thần hay. Đây là một trận bi ai nhân họa, lúc ấy chúng ta chưa thành lập được đoàn kết lại lý trí liên minh hệ thống, đồng thời cũng đối thần linh vận hành cơ chế không ăn ý, đến mức có một nhóm hắc ám giáo đồ tại cực đoan tư tưởng cùng mù quáng xúc động điều khiển nếm thử nhân công chế tạo một cái thần linh, kết quả người này công chế tạo thần linh không cách nào khống chế. Chúng ta chỉ có thể đem đánh chết. Chuyện này tạo thành tổn thất thật lớn. Nắm tin tức này phát sau khi ra ngoài gỗ vẫn do dự một chút, lại tại mặt online đầu cuối bên trên biên tập một câu, ta nhất định phải cường điệu, hắc ám giáo đồ hành vi là bị chúng ta công tự lương tục sở thoá khí hành vi. Chúng ta cũng không nghĩ làm cái gì thần nhân tạo sáng, cũng không muốn cùng thần linh chủ động khai chiến, lộ rèn là cái yêu thích hòa bình văn minh, chúng ta liên minh do mấy cái khác biệt bộ tộc có trí tuệ tạo thành, mà liên minh thành viên ở giữa cho tới bây giờ đều là dùng chung nhau tố cầu cùng hỗ trợ chuẩn tắc đoàn kết tại cùng một chỗ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất vẫn là đừng đem đoạn văn này phát ra ngoài, ảm bờ ở bên cạnh nhìn xem, lúc này nhịn không được lại tới một câu, có loại càng tô càng đen tình nghi. Gô Vân suy nghĩ một chút, một bên thở dài một bên nắm vừa biên tập tốt nội dung lại cho xóa bỏ, ta cảm thấy cũng thế. Sau một lát, siêu quang tốc thông tin trận liệt lần nữa thu đến tín hiệu, đóng dấu trang bị vang lên kẹt kẹt, mới giấy mang từ lúc ấn trong miệng chậm chậm phun ra, chúng ta vô cùng khiếp sợ. Tinh hải bờ bên kia bằng hữu, các ngươi khả năng không hiểu các ngươi làm sự tình đối với chúng ta mà nói là như thế nào không thể tưởng tượng, nỗ lệ người sinh ra trước đây khu bộ tộc lưu lại di sản bên trong, chúng ta có lẽ là trước kia liền nhận lấy quý giá tri thức truyền thừa, cũng tại thần linh thành làm một loại khó mà chống lại thiên thai trước đó phá giải hắn bên trong liên quan tới. Dùng các ngươi từ ngữ, phá giải hắn bên trong liên quan tới tâm tư huyền bí. Chúng ta chưa bao giờ trải qua các ngươi trải qua những cái kia cực đoan tình huống, mà là tại cực kỳ và bình an toàn tình. Hùng giới hoàn thành cùng chúng thần cộng sinh. Nhưng dù vậy, chúng ta vẫn biết cùng thần linh đối kháng chính diện là như thế nào nguy hiểm tình huống. Tiên phong bộ tộc còn sót lại tri thức trong truyền thừa kỹ càng miêu tả này chút đáng sợ sự tình, bọn hắn từng minh xác chỉ ra, phàm nhân cùng chúng thần chính diện tác chiến cực đoan nguy hiểm, mà lại văn minh càng là phát triển đến tương đối cao giai đoạn, hắn tính nguy hiểm cũng sẽ tăng gấp bội. Dưới loại tình huống này, phàm nhân có thể thắng một lần đều là may mắn, mà các ngươi thắng 4 lần. Chúng ta các trí giả cũng đang khẩn trương thảo luận đây có phải hay không là bởi vì các ngươi cùng chúng ta có hoàn toàn khác biệt sinh mệnh hình dáng cùng với tư duy hình dáng, từ đó làm cho các ngươi tiên tiên có chiến thắng thần linh đặc chất, mà lãnh tụ của chúng ta thì bức thiết hy vọng biết một sự kiện, lộ rèn thật chính là cái yêu quý hòa bình văn minh sao? Tại đây loại thông tin tình cảnh hạ trực tiếp hỏi đối phương có phải là hay không cái yêu quý hòa bình thế lực, chuyện này nghe vào tựa hồ có chút buồn cười, dù sao ngươi ngay mặt hỏi một cái chẳng phải quen người có phải hay không người tốt, cái kia dưới tình huống bình thường đối diện khẳng định phải biểu thị chính mình là người tốt. tối thiểu nhất cũng không có vừa thấy mặt liền nói chính mình yêu quý ngục giam chuyến du lịch một ngày, có thể là gỗ vẫn cũng rất lý giải nô lệ người hiện tại tâm thái, dù sao ngoại trừ hỏi như vậy một câu bên ngoài bọn hắn cũng không làm được cái khác, mà lại cân nhắc đến vừa rồi trao đổi kình bạo nội dung, nô lệ người chỉ có hỏi như vậy mới là phản ứng bình thường, bọn hắn nếu là một điểm gợn sóng đều không nổi, thật là lo lắng ngược lại đến phiên gỗ vẫn chính mình, như vậy cũng tốt so người đột nhiên biết sắt vách ở là cái liên hoàn sát nhân cuồng, trong tủ lạnh nhét một đống đầu người, dưới giường tất cả đều là tay chân, trong tầng hầm ngầm chỉnh cùng lò sát sinh một dạng cái chủng loại kia, sau đó ngươi đi sắt vách xuyến môn thời điểm còn tự thân đi thăm một vòng, kết quả trở về thời điểm ngươi làm càn làm bậy một điểm phản ứng không có, thậm chí còn có thể liền làm ba chén lớn cháo lòng, cái kia giải thích duy nhất liền là ngươi trong tầng hầm ngầm đồ vật sức lực càng đại. Đương nhiên cái thí dụ này thả ở chỗ này khả năng không quá phù hợp, nhưng ngộ vẫn cũng thực sự nghĩ không ra thích hợp Vivon, chủ yếu là hắn vẫn phải nắm chân chính trí nhớ dùng tại cùng tinh tế bạn bè trao đổi lên. Lộ rèn đương nhiên là một cái yêu quý hòa bình văn minh, hắn lấy cực kỳ nghiêm túc trịnh trọng thái độ đáp lại nỗ lệ người nghi vấn, nếu hiện tại hai khỏa tinh cầu ở giữa siêu quang tốc điều kiện truyền tin đã được đến cải thiện, chúng ta đem rất tình nguyện hướng bằng hữu chia sẻ chúng ta văn hóa cùng truyền thừa, chính như ta trước đó thuật, lộ rèn liên minh là một cái do số nhiều bộ tộc cùng với hàng loạt nước độc lập nhà tạo thành liên hợp thể, mà bạo lực cùng khủng bố dù như thế nào đều là không thể nào nhường khổng lồ như thế liên hợp thể duy trì ổn định. Nay về sau chúng ta sẽ chỉnh lý cũng hướng các ngươi gửi đi một nhóm có quan hệ lịch sử cùng văn hóa tư liệu, có lẽ có hạn tư liệu không cách nào làm cho hai cái văn minh thực sự hiểu rõ lẫn nhau, nhưng chúng ta vẫn hy vọng nỗ lệ người có khả năng theo chúng ta nghệ thuật tác phẩm, lịch sử trong điện tịch hiểu rõ đến lộ rèn là cái như thế nào văn minh, hiểu rõ đến chúng ta đối đãi cái thế giới này phương thức. Nói đến đây gỗ văn ngừng lại, tại một lát suy nghĩ cùng cân nhắc về sau, hắn lại tại ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối bên trong khóa vào mới nội dung, mặt khác, chúng ta vừa rồi chỗ giảng thuật liên quan tới thần thai sự tình có thể sẽ để cho các ngươi sinh ra một chút hiểu lầm, nhưng chúng ta cho rằng đây chính là hai cái lạ lẫm văn minh lúc đầu tiếp xúc lúc chắc chắn tình huống, mà lại tựa như các ngươi đối lộ rèn liên minh mấy lần chiến thắng thần linh một chuyện thấy khiếp sợ, làm chúng ta biết được nỗ lệ văn minh vậy mà có khả năng đem chính mình thần linh đưa lên phi thuyền phóng ra đến mấy năm ánh sáng bên ngoài lúc, chúng ta đồng dạng lớn chịu rung động. Đem cái tin tức này phát đưa sau khi ra ngoài, gỗ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, hắn không biết đối phương là có hay không sẽ bởi vì này chút đáp lại mà đối lộ rèn liên minh thành lập được rõ ràng hơn, chuẩn xác hơn nhận biết, nhưng dù như thế nào, tại chung nhau đối mặt ma triều trong chuyện này, lộ rèn cùng nỗ lệ hai cái văn minh nhất định phải làm đến càng thâm nhập hiểu rõ mới được. Lúc trước thông tin đoạn tuyệt thời kỳ, nỗ lệ người đã trải qua hướng bên này phát đưa tới hàng loạt tư liệu, những tài liệu này nhường giải tinh giả nhóm đối nỗ lệ người xã hội cùng lịch sử có một cái bước đầu hiểu rõ, mà từ một loại ý nghĩa nào đó, này cũng có thể coi là nỗ lệ người tại hai bên trao đổi bên trong chủ động ném ra thiện ý cùng thành ý, như vậy lộ rèn liên minh cũng có cần phải làm ra ngang nhau đáp lại. Mặc kệ là liên quan tới mấy lần thần thai tình báo, vẫn là lộ rèn người tạm thời không thể cùng thần linh thực hiện hòa bình cộng sinh hiện trạng, này chút đều có thể coi là lộ rèn liên minh đối nỗ lệ người thành ý đáp lại, đồng thời cũng là hai bên hậu kỳ hợp tác có thể thuận lợi cơ sở. Đương nhiên hiện tại gỗ vẫn có chút lo lắng phía bên mình để lộ ra đi tình báo phải chăng còn sinh ra một chút ngoài ý liệu ảnh hưởng, bởi vì theo nỗ lệ người đáp lại đến xem, đối diện khi biết lộ rèn những năm gần đây gian khổ tuế nguyệt về sau phản ứng đầu tiên giống như cũng không là cảm thấy bên này mệnh đồ nhiều thăng trầm cứng cỏi khả kính, bọn hắn phản ứng đầu tiên là cảm thấy người mình lộ rèn liên minh từ trên xuống dưới thiên sinh chiến cuồng. Nay còn may nhờ gỗ vẫn hướng đối diện lộ ra tin tức thời điểm để ý, không có đem tạ lạt chiến dịch cuối cùng giai đoạn hắn mượn nhờ khởi hàng giả di sản phán định cơ chế bên trên lỗ thủng nắm lính gác phá hủy sự tình nói ra, cũng không có nắm ngụy thần thân thể đánh giết chi tiết, bị hải yêu ăn sống nuốt tươi, nói cho đối diện, bằng không hắn lại thế nào cường điệu lộ rèn nhân ái tốt hòa bình chỉ sợ đều không được việc. Tại một lát chờ đợi về sau, gỗ vẫn chờ được nỗ lệ người đáp lại, không ngừng phun ra giấy mang lên là giải tinh giả nhóm phiên dịch tới thông tin nội dung. Chúng ta đã biết cũng tán thành hai cái văn minh ở giữa tồn tại to lớn khác biệt hiện thực, cũng đem ở đây trên cơ sở ôm chặt lớn nhất thiện ý, tranh thủ dùng dạng này thiện ý làm điểm xuất phát, tới tích cực lý giải lộ rèn liên minh hướng chúng ta gửi tới đủ loại tin tức, chúng ta cũng hy vọng các ngươi đồng dạng làm đến điểm này. Có lẽ chúng ta sinh hoạt tại xa xôi dị tình, có lẽ chúng ta trải qua hoàn toàn khác biệt lịch sử, có lẽ chúng ta lẫn nhau còn không ăn ý, đồng thời loại trạng thái này sẽ một mực kéo dài đến thật lâu về sau, nhưng chúng ta nhất định phải tin tưởng vững chắc tinh hải bị ngạn là kiên định đáng tin đồng minh, bởi vì tại đây lạnh lẽo quần tinh bên trong, mặc kệ là nỗ lệ vẫn là lộ rèn, đều đã tìm không thấy những bằng hữu khác. Trước 1521, tinh tế bạn bè tấp nập rung động. Tại thâm thúy lạnh lẽo trong tinh không, văn minh như cô đang đi thuyền, đưa mắt chung quanh đều là thương mang bóng đêm cùng sóng ngầm mãnh liệt, vị thanh niên bộ tộc nhóm co quắp tại an toàn trong khoang thuyền, chưa từng hiểu qua này trong màn đêm vô tận đại dương mênh mông, ấm áp lửa đèn cùng thật mỏng bong thuyền liền vì bọn họ xây dựng ra một cái đủ để an tâm ngủ say nơi tránh gió, nhưng mà bọn hắn luôn có chui ra buồng nhỏ trên tàu thời điểm, luôn có không thể không tự mình cầm lái. Giai đoạn, đến lúc đó, đối mặt quần quần quần tinh lúc hoàng hốt cùng cô tịch chính là mỗi một cái văn minh nhất định phải trải qua mưu trí lịch trình. Từ một điểm này bên trên, lộ rèn cùng nỗ lệ hai cái văn minh kỳ thật đều là may mắn. 4 năm ánh sáng khoảng cách đối hiện giai đoạn hai bên mà nói có lẽ là một đạo lệch trời, mà ở thiên văn học tiêu chuẩn bên trên, đây đã là gang tấc liền nhau, tại khoảng cách gần như thế bên trên tìm được có khả năng trợ giúp lẫn nhau bằng hữu, vậy đại khái đã là một phần ngàn tỷ may mắn. Mà lại cái này cần không chỉ là không gian bên trên vừa đúng, càng là về thời gian kín kẽ, văn minh lửa đèn chớp mắt là qua, ma triều phía dưới vạn vật đổ xuống, tại nô lệ người tình cầu bên trên, đã từng có giống như lộ rèn rất nhiều quý văn minh, đây là hai cái sinh cơ bừng bừng thế giới, nhưng mà cho tới hôm nay, này hai quả văn minh thịnh vượng tình cầu mới chính thức thành lập trao đổi, tại đi qua trăm ngàn vạn năm thậm chí càng xa xưa tuế nguyệt bên trong, hai quả tình cầu bên trên bộ. Tộc nhóm có lẽ đã từng lẫn nhau gửi đi qua tín hiệu, nhưng này chút nếm thử vì sao chưa bao giờ thành công. Đơn giản là làm một phương phát triển đến độ cao nhất định lúc, đối diện khả năng còn tại đốt dây gieo hạt, đối diện phát triển đến có thể tiến hành tinh tế thông tin giai đoạn lúc, bên này khả năng đã tại ma triều hoặc thần thai bên trong trở về với các đuổi. Hai cái văn minh muốn tại thích hợp về khoảng cách, vừa lúc đồng thời phát triển đến có khả năng tiến hành tinh tế trao đổi độ cao, mới có thể giống như nay một tiếng ân cần thăm hỏi. Gô Văn nhìn chăm chú lấy giấy mang lên chữ viết, hắn chẳng biết tại sao đột nhiên liên tưởng đến này rất nhiều thứ, mà này chút liên tưởng khiến cho hắn hơi hiểu nỗ lệ người tâm tình vào giờ khắc này. So với trước đó không lâu vừa mới vừa đưa ánh mắt chuyển hướng tinh không lộ rèn liên minh, đối diện cái này 100 năm trước liền đem phi thuyền phóng lên không, 1000 năm trước liền đã tại hướng trong vũ trụ phát ra kêu gọi văn minh đã tại đây mảnh lạnh lẽo cô trên biển buồn ba rất lâu, bây giờ ma triều đã dần dần tới gần này mảnh trụ vực, lộ rèn người đáp lại. Có lẽ lộ ra đã hơi chậm rồi đi. Hắn đem thông tin quyền hạn chuyển cho sọ liền chỉ huy trung tâm, đến tiếp sau cùng nỗ lệ người trao đổi đem vây quanh rất nhiều chuyên nghiệp lĩnh vực tiến hành, phương diện này sự tình vẫn là cho các chuyên gia xử lý khá hơn một chút, về phần mặc khác chính mình cũng đúng lúc có thời gian tới nghiêm túc suy nghĩ một ít chuyện. Đang trầm tư sau một lát, hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía đang ở chính mình bên bàn đọc sách ngẩn người Amber, ngươi đối cái này nỗ lệ văn minh ấn tượng là như thế nào? Ấn tượng? Amber ngơ ngác một chút, sau đó tựa hồ là đang nhớ lại lúc trước thấy những cái kia theo tinh hải bờ bên kia gửi tới tư liệu, qua nửa phút mới có hơi không xác định mở miệng, liền trước mắt thấy tư liệu biểu hiện, cái văn minh này tựa hồ tương đối ôn hòa, bởi vì có tiên phong bộ tộc lưu lại di sản chỉ đạo, cái văn minh này tại trong quá trình phát triển ít đi rất nhiều đường quân cơ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn tránh khỏi rất nhiều huyết tinh đại giới, cũng để bọn hắn tương đối khuyết thiếu tiến hành quy mô lớn chiến tranh kinh nghiệm cùng phương thức tư duy. Nhưng một phương diện khác, cái văn minh này cũng có cố chấp một mặt cùng làm người kính nể tính bền dẻo, bọn hắn kiến tạo tâm trí thống nhất tràng lịch sử sớm nhất có thể ngược dòng tìm hiểu đến 1.400 năm trước, mà khi đó bọn hắn vẫn còn một cái nào đó tương đối lạc hậu vương triều thời đại, tòa thứ nhất tiết điểm trang bị những cái kia vương triều bỏ ra giá cả to lớn, vượt qua xã hội năng lực chịu đựng công trình thậm chí gián tiếp kéo sụp đổ lúc ấy thống trị trật tự, đưa đến chính quyền thay đổi. Nhưng vương triều những người kế nhiệm tại một lần nữa chỉnh lý trật tự, hấp thụ kinh nghiệm giáo huấn về sau lập tức liền bắt đầu kiến tạo tòa thứ hai tiết điểm hành động. Trên thực tế nếu như dựa theo nỗ lệ người truyền đến lịch sử tư liệu, nay toàn bộ kiến thiết công trình tại 1400 năm bên trong căn bản là không có ngừng qua, cứ việc nó kéo sụp đổ từng cái chính quyền, kéo chết từng cái quốc vương, thống lĩnh, nguyên thủ cùng trưởng lão, nhưng nỗ lệ người cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua từ bỏ cái này công trình bản thân, cho người cảm giác chính là nếu như bọn hắn quyết định một cái to lớn mục tiêu, như vậy cái này to lớn mục tiêu liền nhất định phải hoàn thành. Quốc vương kết thúc không thành liền chặt quốc vương, thống lĩnh kết thúc không thành liền chặt thống lĩnh, thay người đi lên vẫn là phải tiếp tục làm. Rõ ràng, đây là nỗ lệ người tại ôn hòa hữu hảo hình ảnh bên ngoài một cái khác đặc chất, gỗ vẫn khẽ gật đầu một cái, ngoại giao ôn hòa, ghét chiến tranh, cứng cỏi, mục tiêu kiên định, hết thể xã hội giai tầng đều có thể làm quần thể lợi ích hy sinh, đây là cho đến trước mắt chúng ta đối với bọn họ ấn tượng, nhưng rất khó nói cái này ấn tượng có nhiều ít sai lầm. Sai lầm khẳng định nhỏ không được, ảm bờ liếc mắt, người đoán xem nỗ lệ người hiện tại trong mắt lộ rèn liên minh là cái gì hình ảnh. Cái khác khó mà nói. Nhưng hơn phân nửa đến có cái thiên sinh chiến cuồng nhãn hiệu, gỗ vẫn suy nghĩ một chút, dở khóc dở cười lắc đầu, chính chúng ta trải qua thời điểm không có cảm thấy có cái gì, nhưng bây giờ đứng ở ngoài hành tinh bạn bè góc độ nhìn một chút, phát sinh ở chúng ta trên viên tinh cầu này sự tình giống như quả thật có chút kinh dị. Thần chiến bạo phát 4 lần, trên viên tinh cầu này phàm đại quân người liền cầm lấy thần giết chết 4 cái, mặc kệ là nguy thần, chân thần, cổ thần vẫn là chúng thần chi thần, đặt ở thế nào đều là thiên thai tồn tại, hiện tại hoặc là tại chúng ta trong phòng thí nghiệm, hoặc là tại nghĩa địa bên trong, thậm chí có đến hải yêu trong bụng. Vì khống chế thần linh lực lượng, viên tinh cầu này phàm nhân thậm chí sẽ nhân công tạo thần, tạo sau khi đi ra không có cách nào khống chế, quay đầu liền lại giết đi, chính chúng ta biết trong lúc này có đại giới cỡ nào, cao bao nhiêu nguy hiểm, nhưng ngoài hành tinh bạn bè có thể trải nghiệm đến cái này sao? Bọn hắn trải nghiệm không đến, bọn hắn liền biết 4 năm ánh sáng bên ngoài trên viên tinh cầu này người điên nhóm cùng TH, N đã cầm thậm chí đều đánh ra kinh nghiệm, có thể bản sao sắt thần hướng dẫn ra tới. Ta hiện tại chỉ hy vọng cái này ấn tượng có thể mau sớm đạt được hiệu chỉnh, chúng ta chỉ là muốn nhường nỗ lệ người biết. Dù cho có thần thai uy hiếp lộ rèn liên minh cũng sẽ kiên định không thay đổi đối kháng ma triều, mà không phải để bọn hắn cảm thấy bên này là cái nguy hiểm chiến tranh bộ tộc. Nói đến đây gỗ vẫn thở dài, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ai, kỳ thật ngay từ đầu ta chỉ là muốn hiện ra lộ rèn văn minh kiên cường phẩm tính cùng với trải qua gian nguy không dễ tới, kết quả người này bố trí không có dựng thẳng lên tới. Nói nhảm, ạ bờ nghe xong cái này liền liếc mắt. Một người bị thần dùng xét đánh ngươi sẽ cảm thấy hắn không may, một người bị thần dùng xét đánh 4 lần vậy ngươi chỉ có thể cảm thấy hắn ngu bước. Dù sao này đều không chết, mà bây giờ này người trở tay nắm thần cho bổ, hắn còn đứng ở cái kia phàn nàn đánh nhau thời điểm tay đều chấn đau, ngươi là người qua đường ngươi không được vòng quanh điểm đi. Gỗ Văn càng nghe càng nhức đầu, cuối cùng chỉ có thể khoát tay, vẫn là văn minh khác biệt tính cho náo động đến. Lộ rèn người có siêu quang tốc thông tin, có thể tạo hành tinh hộ thuẫn, nhưng liền lễ thành niên đều không nhẹ tới, nỗ lệ người có thể phóng ra phi thuyền vũ trụ, có thể cùng thần chuyện trò vui vẻ, nhưng liền thần chiến cũng không đánh qua, thậm chí siêu quang tốc thông tin thiết bị đều là theo khởi hàng giả trong phế tích tìm tòi ra tới, chúng ta tại trao đổi sơ kỳ không ăn ý, đều căn cứ văn minh của mình tiến trình cho đối phương dự thiết mô bản, hiện tại phát hiện hết thảy chắc hẳn phải. Vậy đồ vật đều sai không hợp tối thượng, tự nhiên chỉ có thể lớn chịu rung động. Bất quá này cũng là chuyện tốt, tối thiểu chúng ta bây giờ liền phát hiện vấn đề này, như vậy song phương các học giả cũng là có đầy đủ thời gian tới chậm rãi so đối những sai lầm này. Cha lỗ hổng bổ sung đem hai cái văn minh đặc thù ký họa cho một lần nữa tạo dựng lên, này dù sao cũng so hai bên phối hợp hành động đến nhất giai đoạn mấu chốt mới đột nhiên phát hiện hai phía ánh mắt không khớp hiếu thắng. À bờ như có điều suy nghĩ gật đầu, mà cùng lúc đó, xó liền chỉ huy trung tâm trao đổi đoàn đội cùng nỗ lệ người nói chuyện với nhau vẫn đang kéo dài lấy, tại thông tin đoạn tuyệt lâu như vậy về sau, hai bên thực sự có quá nhiều đồ vật cần câu thông, có quá nhiều dính đến kỹ thuật phương diện sự tình cần đồng bộ. Làm lộ rèn liên minh đối ngoại tinh cầu phát ra tiếng đại biểu. Sẽ xì các chuyên gia đem đang ở họ gen cảnh nội bắt đầu làm việc kiến tạo ma triều quan chắc trang bị tư liệu chỉnh lý phát cho đối diện. Phần tài liệu này triển hiện ra lộ rèn liên minh giải quyết khó khăn lúc linh hoạt phương án lần nữa lệnh tinh tế bạn bè lớn chịu rung động. Mà tin tức tốt thì là nỗ lệ người tại rung động song sau cẩn thận nghiên cứu những cái kia bị đổi hoàn toàn thay đổi bản kế hoạch, cuối cùng cho rằng này không có vấn đề gì. Nhưng mặc dù không có vấn đề gì, bọn hắn cũng như cũ kinh ngạc tán thán tại lộ rèn người suy nghĩ năng lực, cũng nói thẳng bọn hắn tại tư duy tính linh hoạt bên trên không bằng bên này. Mà tại đây về sau, nỗ lệ người thì phát tới bọn hắn ma triều quan chắc trang bị rất nhiều tư liệu, bao quát toàn bộ công trình đang kiến thiết, điều chỉnh thử các loại giai đoạn tham số biểu hiện, cũng bao quát quan chắc trang bị bên trong một ít then chốt mô khối đang vận hành lúc dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện cùng với phương án giải quyết, cùng bọn hắn lúc đầu gửi tới bản kế hoạch khác biệt, này chút đến tiếp sau tư liệu bao gồm đều là vụn vặt rồi lại thực dụng thực tế án lệ. Đối cùng, chính tại kiến tạo ma triều quan chắc trang bị liên minh các chuyên gia mà nói, những tài liệu này so sánh giá cả hoàng kim. Điều kiện truyền tin cải thiện nhường hai cái văn minh có thể không cố kỵ nữa thông tin thời gian, cũng để cao thật lớn số liệu truyền thâu hiệu suất, rất nhiều trước đây bởi vì giải thông hạn chế mà vô phương gửi đi hoặc bị cắt giảm gửi đi tư liệu cuối cùng có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh nhảy vọt tinh hải tới. Cứ việc những tài liệu này phiên dịch cùng lý giải vẫn cần thời gian, nhưng có một chút vô cùng xác thực không thể nghi ngờ, có đây càng thêm tưởng tận cùng thực dụng tư liệu, liên minh xây dựng hành tinh mẹ bình chướng cùng với ma triều quan chắc trang bị tiến độ nhất định có thể thật to tăng tốc. Nhưng dù như thế nào, này vòng thông tin cũng có lúc kết thúc. Thiết bị có lẽ có thể chống đỡ tiếp, phụ trách thông tin người lại mỏi mệt. Tại hai bên trao đổi đoàn đội sau lưng quan tâm tình thế tiến triển lãnh tụ cùng các trí giả cũng cần có suy nghĩ cùng chế định kế hoạch thời gian, chớ đừng nói chi là lần này hai bên còn thu phát lượng lớn tư liệu, những thứ này phiên dịch cùng phân tích đều không phải là tại chỗ có thể hoàn thành sự tình. Lại một lần nữa, nỗ lệ người cùng lộ rèn người nói chuyện gặp lại. Đóng dấu trang bị kết vận chuyển, đài này thiết bị vì ghi chép cùng nỗ lệ người thông tin nội dung mà gần đây cải tiến qua, bây giờ nó đã đổi hai lần giấy mang, đang không ngừng hướng phía ngoài kéo dài tuyết trắng trên trang giấy, gồ vẫn thấy được nỗ lệ người gửi tới chữ viết. Chúng ta cần một chút thời gian tới chậm rãi tiêu hóa lần này trao đổi ở bên trong lấy được quý giá tin tức, trên tổng thể, đây là một lần vui sướng mà cực có ý nghĩa nói chuyện với nhau, chúng ta rất chờ mong lần sau kết nối. Một lát dừng lại về sau, giấy mang đằng sau xuất hiện là sọ liền chỉ huy trung tâm phát ra đáp lại, đúng vậy, chúng ta đồng dạng chờ mong lần sau kết nối. Mặt khác từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ duy trì mỗi 24 giờ, lộ rèn thời gian, một lần thông thường kêu gọi, để xác định riêng phần mình bình an. Nỗ lệ thu đến. Đóng dấu trang bị thanh âm cuối cùng tạm thời ngừng lại, gồ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái. Hắn dựa vào trên ghế ngồi, dùng một cái bung lỏng tư thế nhìn cách đó không xa cửa sổ, không biết suy nghĩ cái gì, cũng có thể là chỉ là đơn thuần tại chạy không đầu não, hưởng thụ lấy khó được an tĩnh. Nhưng này phần an tĩnh cũng không có duy trì quá dài thời gian, bởi kéo lệ thanh âm đột nhiên tỏng ma lưới đầu cuối bên trong truyền đến, thanh âm của nàng nghe vào hơi khác thường, gộ vần huynh trưởng, nộ lệ người vừa rồi. Lại phát tới một ít gì đó, ta nghĩ ngài hẳn là nhìn một chút. Ồ, nói chuyện với nhau không phải đã kết thúc sao? Gộ vần có chút ngoài ý muốn nhíu lông mày, bọn hắn phát cái gì tới? Nói chuyện với nhau giai đoạn xác thực đã kết thúc, bọn hắn gửi tới là một phần hình vẽ tư liệu, bờ éo lệ nói, ta đem nó trực tiếp hiện ra tại mặt online đầu cuối bên trên, ngài có khả năng nhìn một chút. Đối phương tiếng nói vừa ra, mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D tùy theo tiến hành hoán đổi, tại một lát bóng mở run run về sau, gồ vẫn kinh ngạc thấy được nỗ lệ người chỗ gửi tới hình vẽ, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là, này cùng bất luận cái gì kỹ thuật bản kế hoạch đều không quan hệ. Hai cái có hình người sinh vật đứng tại trong tấm hình. Đó là hai cái cao gầy lại mảnh mai thân ảnh. Tại ngũ quan cùng tứ chi bên trên có lấy cùng nhân loại kinh người tương tự tính, nhưng trán của bọn hắn rồi lại có đôi xương kéo dài vươn đi ra, giống như là sừng một dạng kết cấu. Cánh tay kia cùng gương mặt phụ cận thì nhưng nhìn đến đại lượng tinh mịn lân phiến, bọn hắn là một nam một nữ, ăn mặc tinh mỹ lại màu sắc phong phú quần áo và trang sức phong cách lạ lẫm cổ quái. Mà tại này hai cái thân ảnh phía dưới thì có khả năng thấy hai hàng chữ viết, một nhóm là nỗ lệ người sử dụng kỳ lạ ký hiệu, một nhóm là lộ rèn liên minh nhân loại tiếng thông dụng từ đơn. Chúng ta giải dạng này. Gô Văn lặng lặng nhìn chăm chú lấy này hiện lên ở hình chiếu bên trên hình ảnh, thời gian rất lâu không nói một lời. Bờ éo lệ thanh âm phá vỡ trong phòng an tĩnh, Gô Văn huynh trưởng, ngài có ý kiến gì không? Hướng một cái dị tinh văn minh gửi đi bản tộc sinh lý hình dáng là một cái thẳng thắn tín hiệu, cũng là một loại nào đó dũng khí, Gô Văn ung dung nói, tin tức tốt là bọn họ cùng chúng ta tại ngoại hình bên trên vậy mà chưa từng có lớn khác biệt, này không thể tưởng tượng nổi, nhưng cũng làm người vui mừng. Vậy chúng ta muốn làm ra đáp lại sao? Bờ Héo Lệ do dự, mặc dù nổ lệ người cũng không có yêu cầu đáp lại. Gô Vẩn suy nghĩ một chút, chậm rãi gật đầu, chúng ta hẳn là làm ra đáp lại, làm một cái hữu hảo tín hiệu, ngược lại siêu quang tốc thông tin trận liệt bên kia trạng thái làm việc tốt đẹp, này sẽ không đối hệ thống tạo thành cái gì áp lực. Bờ Héo Lệ bên kia đáp ứng, nhưng ngay sau đó lại toát ra cái vấn đề, có thể là chúng ta nên phát cái nào? Là chỉ gửi đi cùng nổ lệ hình dạng người tới gần, vẫn là toàn phát? Gô Vẩn lập tức sửng sốt một chút, ngay sau đó liền kịp phản ứng, biểu lộ hơi lộ ra cổ quái. Bờ Héo Lệ bên kia thanh âm thì tại tiếp tục truyền đến, nhân loại cùng tinh linh tại ngoại hình bên trên tiếp cận nổ lệ người, hôi tinh linh cùng ải nhân cũng gần như, nhưng linh tộc cùng thú nhân hình dáng sai lầm liền so sánh lớn, yêu tinh đơn độc xem còn tốt, nhưng đặt ở nhân loại bên cạnh liền sẽ hiện lộ ra to lớn hình thể khác biệt, ngoài ra còn có long hình thái long tộc cùng long duệ, cái này hoàn toàn không có hình người. Nói đến đây Bờ Héo Lệ dừng một chút, ngữ khí càng thêm dị dạng, dĩ nhiên vấn đề lớn nhất là hải yêu, trước mắt đã biết hải yêu hình dáng đã bao quát gián biển, nhân ngư, bạch tuộc, biển ma, sờ cổ tay, tảng đá, thuyền đắm cùng với đá san hô chờ mấy chục loại bộ dáng, mà trên thực tế các nàng bắt trước ngụy trang có thể nói là vô cùng vô tận. Cứ việc chúng ta bình thường cho rằng hải yêu nhân ngư cùng rắn biển hình dáng là các nàng tiêu chuẩn ngoại hình, nhưng trên thực tế hải yêu chính mình chưa từng có xác định qua chính mình quan phương hình dáng, cái này chúng ta nên làm sao gửi tới? Vẫn là nói liền không phát rồi. Gô Vẩn vô ý thức xoa mi tâm, mỗi lần gặp gỡ cùng hải yêu có liên quan vấn đề giống như đều sẽ có một ít hiếm thấy bày ra, hắn luôn cho là mình sớm thành thói quen, nhưng mỗi lần đều sẽ phát hiện trí tưởng tượng của mình vẫn là theo không kịp đám kêu biển sâu cá ướp muối tiết tấu, nhưng mà nghiêm túc như thế một sự kiện hắn lại không thể bỏ qua, tại tế bào não liên miên bỏ mình về sau, hắn cuối cùng giơ lên đầu. "Đều gửi tới đi." Gô Vẩn thở dài, thần sắc trên mặt trong nháy mắt so vừa rồi mệt mỏi không chỉ một điểm nửa điểm, siêu quang tốc thông tin trận liệt vẫn là hải yêu cung cấp đâu, chúng ta không thể đối với chuyện này đem các nàng bài trừ đến liên minh thành viên bên ngoài, hết thảy chủng tộc đều phát, bao quát cự long hải yêu linh tộc cùng yêu tinh. Hắn nói đến đây dừng một chút, lại bổ sung, "Đúng rồi, hải yêu cuối cùng phát, mang mấy cái kinh điển bắt trước ngụy trang, phát xong sau tái phát cái sách thuyết minh đi qua." Bờ Héo Lệ biểu lộ có chút ngốc trệ, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. "Tốt, cứ như vậy." Tại nỗ lệ người tràn ngập thành ý phát tới chủng tộc của bọn họ sinh lý hình dáng về sau, lộ rèn liên minh cũng mang theo đồng dạng thành ý nắm phía bên mình tư liệu phát cho đối diện, bao quát mấy chục tấm thiên kỳ bách quái, đại bộ phận nhìn qua liền người bộ dáng đều rất khó cam đoan hình ảnh, bên trong chỉ có mấy chương nhìn xem giống người, cuối cùng còn mang theo một phần lưu loát sách thuyết minh. Phần tài liệu này gửi tới về sau một lát sau, vốn đã kết thúc thông tin ăn ken chảo trang bị đột nhiên lần nữa bắt được tinh không bị ngạn gửi tới tín hiệu. Nỗ lệ người phát tới một chuỗi dấu chấm hỏi. Tinh tế bạn bè lần nữa lớn chịu rung động. Chương 1522 thủy triều xuống về sau. Tương đối xấu hổ chính là, nỗ lệ người cùng lộ rèn liên minh tại đây về sau không thể không lại tiến hành một quãng thời gian bù lúc thông tin, xó liền chỉ huy trung tâm chuyên gia các học giả tăng thêm cái ban, tới cùng tinh tế bạn bè nhóm nói rõ lý do vì cái gì một khỏa tinh cầu bên trên có khả năng nhét vào nhiều như thế thiên hình vạn trạng chủng tộc, mà lại này chút chủng tộc lại còn có khả năng hòa hợp địa hình thành một cái liên minh, mà tại đây chỉnh trong cả quá trình, gỗ vấn đề ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng cổ quái suy nghĩ là rời sông lấp biển. Hắn là thật không nghĩ tới lộ rèn cùng nỗ lệ thật vất vả trùng kiến thông tin về sau lần thứ nhất liên lạc cuối cùng vậy mà lại là như thế triển lãm cá nhân mở, cảm giác này cũng không giống như là hai cái văn minh nhảy vọt tinh hải tiến hành nghiêm túc quan phương thông tin, ngược lại càng giống là hai thật vất vả cùng một tuyến tinh tế thái điều tại liền mạch, mà lại là loại kia một hơi tán gẫu đến trong đêm 12 giờ mới không thể không đứt dây, cắt đứt quan hệ trước đó một cái phát tin. Tức ngủ ngủ, một cái phát tin tức hẹn gặp lại, kết quả không có nghẹn nửa phút đối diện liền phát tới cái tự chụp, bên này bồi thường cái bộ cầu, hai phía hợp lại tính toán trò chuyện tiếp 5 đồng tiền. Lát nữa lại ngẩng đầu một cái, mẹ cái gà buổi. Sáng 5 giờ rưỡi, Gô Văn hiện ở trong lòng cứ như vậy cái cảm giác, nhưng hắn biệt khuất nhất lại không phải này phần xấu hổ, mà là hắn rất khó dùng thông tục dễ hiểu câu nói nắm trong lòng mình điểm này liên tưởng cùng cảm khái nói với người khác ra tới, cho dù là trước mặt một cái nào đó đã bị hắn bồi dưỡng có thể nghe hiểu nhiều hơn phân nửa địa cầu ngạnh ám ảnh đột kích Nga đều không được, trong đầu của hắn sâu này đồ vật nói sau khi đi ra tối thiểu vẫn phải phối hợp 40 trang trở lên sách thuyết minh. Điểm này cũng là cùng lộ rèn liên minh phát cho nỗ lệ người hải yêu tư liệu có điểm giống. Bất quá nói đi thì nói lại, Gô Vẩn cũng cảm giác mình trong lòng điểm này cảm khái thực không tính là vượt quá giới hạn bày ra, dù sao đứng tại đây mênh mông tinh không tiêu chuẩn bên trên, nỗ lệ cùng lộ rèn hai cái này liền ma triệu đều không nhất định có thể vượt qua đi văn minh thật đúng là hai tinh tế thái điểu. Hắn bên này trong đầu câu được câu không suy nghĩ miên man, Bờ Héo Lệ dẫn đầu trao đổi các chuyên gia cùng nỗ lệ người thông tin nội dung còn đang không ngừng chuyển tới, hắn nhìn xem giấy mang lên câu nói từng hàng phương ra. Thấy trao đổi các chuyên gia tại hướng nổ lệ người nói rõ lý do lộ rèn tinh cầu bên trên đặc biệt trí tuệ bộ tộc kết cấu, đang giải thích những cái kia đối nổ lệ người mà nói có thể xưng kinh dị sinh vật kỳ thật một cái so một cái ôn hòa vô hại, hắn thấy Bờ Héo Lệ thậm chí tự mình phát cái tin đi qua, phía trên viết như thế câu nói: "Hải yêu là chúng ta trên viên tinh cầu này nhất hữu hảo bộ tộc, các nàng có lực lượng cường đại cùng chức vào kỹ thuật, nhưng trời sinh tính yêu quý hòa bình lại làm việc khiêm tốn, ngoại trừ thực đơn có chút kỳ quái cùng cá thể hình dáng đa dạng bên ngoài, các nàng cùng chúng ta tinh cầu bên trên nhân loại cùng tinh linh loại hình thông thường chủng tộc cũng không khác nhau quá nhiều." Sau đó nỗ lệ người liền phát tới câu nói: "Thực đơn có chút kỳ quái." Vì sao muốn nói như vậy? Nói thật, nhìn thấy đoạn này đối thoại thời điểm Gỗ Vẩn mồ hôi lạnh đều xuống tới, nhưng may mắn bờ hẻo lệ bên kia chuyên gia tổ phản ứng nhanh, cấp tốc liền đem thoại để chuyển rời đến Cự Long Bác Học khẳng khái cùng với Sệ Sỉ người yêu quý hòa bình phía trên. Chờ hai phía lần nữa nói chuyện gặp lại kết thúc thông tin đã là 2 giờ sau đó, trong lúc này gỗ vẫn mồ hôi lạnh cơ hồ liền không có ngừng qua, mãi đến xác nhận nổ lệ người bên kia không còn có mới đồ vật chuyển tới, xác nhận siêu quang tốc thông tin trận liệt đã đi vào thường lúc trạng thái chờ, hắn mới vô ý thức thở ra một hơi, đồng thời nghe được cảm bở vậy mà cũng đi theo thở ra một hơi. Hắn cùng ám ảnh đột kích nga lướt nhau, người sau khoát khoát tay, vừa rồi ta huyết áp tất cả lên, đều là ngươi phía trước những lời kia cho náo động đến, ta bây giờ nghe Cự Long khẳng khái bất học, sẽ xì yêu quý hòa bình. Hải yêu ôn hòa vô hại này một chuỗi miêu tả liền luôn cảm thấy là càng tô càng đen, thậm chí trong đầu còn có thể đồng bộ toát ra một đống lớn người bị hại cùng thụ hại thần ra tới, này quá quái lạ. Ngươi đừng nói chuyện, trước hết để cho ta vớt vớt, gỗ vẫn liên tục khoát tay, một chán mồ hôi lạnh, này không đúng vậy, ta rõ ràng cảm thấy chúng ta từ trên xuống dưới đều rất yêu quý hòa bình, cởi mở bao dung đó à, người cũng là thần cũng thế, mọi người không đều ôm thiện ý muốn cầu cái quang minh tương lai sao. À bờ nghe xong lời này liền muốn trợn mắt chừng một cái, trong đầu rời sông lấp biển một câu sợ cồn truyền ra, chư thần quốc đô náo dạ nữ sĩ. Ngươi còn đặt này quang minh cái truy đâu? Nhưng câu nói này nàng cũng chỉ dám trong đầu rời sông lấp biển một phiên, đó là trăm triệu không dám nói ra. Dù sao gỗ vần này người tha thứ thân thiện chán ghét bạo lực, nghe thấy câu nói này khẳng định vùng cái bàn nắm nàng đập trên tường, quay đầu cầm muôn khoái đều khoái không xuống. Gỗ vần cũng không biết tạm bỡ đứng ở bên cạnh con mắt u ngủ cục đổi tới đổi lui là đang suy nghĩ chút gì ý đồ xấu, hắn chỉ cảm giác mình lúc này đầu có chút quá tái, thế là liền đổi cái thoải mái một chút tư thế dựa vào ghế mặt, một cái tay chống đỡ cái cầm suy nghĩ viên vong. Qua không biết bao lâu, hắn mới nghe được bờ hẻo lệ thanh âm vang lên. Người sau mang theo một loại nhẹ nhàng thở ra ngữ khí, ta bên này công tác tạm thời xử lý xong, gỗ vần huynh trưởng. Ừm, gỗ vần rồi mới từ suy nghĩ viễn vong bên trong giật mình tỉnh lại, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt bàn đọc sách địa hình chiếu 3D, người bên kia cũng khổ cực. Cùng nỗ lệ người trao đổi càng thấu triệt, liền sẽ càng cảm nhận được hai cái văn minh ở giữa to lớn khác biệt, bờ hẻo lệ không có dấu giếm trong lòng mình than thở, chúng ta cảm thấy thành thói quen rất nhiều chuyện, đặt ở một cái dị tinh văn minh trong mắt vô cùng có khả năng liền là quái dị hoang đường, thậm chí đáng giá hoảng sợ cùng cảnh giác. Ta nghĩ chúng ta hẳn là ở phương diện này tích lũy lên kinh nghiệm, mặc kệ là về sau cùng nỗ lệ người tiếp tục trao đổi, vẫn là tại cảng tương lai xa xôi gặp được hắn trí tuệ của hắn sinh vật, đều muốn thường xuyên cân nhắc thế giới như thế này quan thượng sai lầm. Gỗ vẫn khẽ gật đầu, đây cũng chính là hắn muốn nói, nhưng hiện tại xem ra không cần hắn mở miệng nhắc nhở, bờ hẻo lệ cùng với sọ lìn chỉ huy trung tâm bên kia chuyên gia đoàn đội nhóm liền đã chủ động ý thức được những thứ này. Nỗ lệ cùng lộ rèn ở giữa có to lớn khác biệt, này khác biệt đồng thời thể hiện tại hai bên văn hóa, lịch sử, sinh tồn hoàn cảnh cùng với riêng phần mình tộc quần sinh lý kết cấu phương diện. Mà lại mặc dù này khác loại dị đối với song phương mà nói đều tồn tại, hiện tại xem ra cũng là lộ rèn liên minh tình huống sẽ để cho nỗ lệ người càng rung động một điểm, cái này cũng may nhờ lần này thông tin đến hậu kỳ thời điểm trao đổi các chuyên gia kịp thời kịp phản ứng, tại hướng đối diện gửi đi tin. Tức thời điểm chuẩn bị nguyên bộ nói rõ ràng giải, đồng thời có rất nhiều càng thêm mẫn cảm chi tiết đều không tiết lộ qua đi, bằng không đám kia tinh tế bạn bè sợ là đều muốn rung động đến biến thành chấn động mô thức đi. Người không sao chứ? Gô Văn vuốt vuốt mi tâm, tại hơi nghỉ ngơi một lúc sau, hắn cảm giác đầu óc của mình đã dần dần lạnh đi. Điều này cũng làm cho hắn bắt đầu có tinh lực quan tâm sự tình khác, hiện tại chúng ta cùng nỗ lệ người ở giữa thông tin quá trình bên trong, hết thể dính đến số liệu xử lý, phụ trợ phiên dịch cùng tình cảnh thôi diễn bộ phận đều là ngươi tứ phục nào trận liệt đang phụ trách, như hôm nay thời gian dài như vậy thông tin đối ngươi mà nói phụ tải lớn sao? Đại bộ phận công tác có khả năng giao cho hợp thành nào chính mình hoàn thành, hoặc là do sọ lìn trung tâm tính toán chia sẻ, sọ lìn đại thụ bản thân hệ thần kinh cơ bản chỉ gánh chịu truyền thâu công tác, phụ tải cũng không lớn, vừa éo lệ lắc đầu, lần này trao đổi lớn nhất áp lực là tâm lý phương diện. Hai cái văn minh ở giữa khác biệt tính để cho người ta khẩn trương, nỗ lệ người đối lộ rèn liên minh ấn tượng đang phát sinh vi diệu chết đi, ta mặc dù sẽ không giống người bình thường như thế huyết áp lên cao, nhưng lần này giống như đi không ít lá cây, quay đầu phải nhanh một chút dài trở về. Trừ cái đó ra không có gì có thể lo lắng. Tại lúc nói lời này, bờ hẻo lệ trên mặt biểu lộ vẫn là một mảnh đờ đẫn, nhưng gỗ vẫn theo trong giọng nói của nàng nghe được vi diệu bất đắc dĩ cùng tự dễ ước. Bình nguyên thánh linh bên trên kỳ tích hóa thân, phế thổ trong chiến dịch công văn chi thụ, tại giờ ỷ quần thể bên trong bị người kính ý bờ hẻo lệ nữ sĩ. Nàng này rực rỡ thân phận sau lưng cũng có bí mật nhỏ của mình, áp lực lớn nhất liền sẽ đi lá cây, áp lực càng lớn đi càng nhiều, có đôi khi mấy chục tấn hướng xuống đi, bắt kịp lo âu thời điểm nửa cái sọ lìn bình nguyên đều kéo phòng không cảnh báo. Bờ hẻo lệ chính mình đối với cái này cũng có chút buồn rầu, mà lại thử đủ loại biện pháp, nhưng cơ hồ không có gì hiệu quả. Người cái này vừa căng thẳng liền đi lá cây mà bệnh còn chưa hết ta. À bờ ở bên cạnh nghe náo nhiệt, lúc này nhịn không được đâm cái miệng, người cái kia lá cây đến rơi xuống cũng không phải đùa giỡn, ta cũng đã gặp qua, cỡ lớn đến rơi xuống có thể đem châu nện mất đi. Bờ hẻo lệ đối mặt tạm bờ ép buộc như cũ mặt không biểu tình, còn hết sức thản nhiên cho đáp lại, xin yên tâm, xó lìn địa khu ở phương diện này sớm đã có thành thục ứng đối quá trình, chủ yếu lá dụng khu đi qua đánh dấu, nhàn tạp nhân viên vô phương xuất nhập, công nghiệp cùng khu cư trú vùng trời cảnh cây đi qua điều chỉnh, chỉ có nhỏ bé phiến lá sẽ rơi đến mặt đất, cỡ lớn phiến lá lại ở rơi xuống trong nháy mắt bị bám vào trên cảnh cây thu về dây leo tóm được cũng hấp thu. Người xác nhận. À bờ có chút nghi ngờ trên dưới đánh giá bờ hẻo lệ hai mắt, ta làm sao nghe nói tháng trước lâu đài xó lìn phòng không cảnh báo đều vang lên. Bờ hẻo lệ dứt khoát không để ý nàng. Gỗ Văn thì không có để ý ảm bở cùng bờ éo lệ này không có gì dinh dưỡng lại quá hủy tam quan trao đổi, hắn chẳng qua là yên lặng tự hỏi, chờ hai người đều không nói mới đột nhiên nói ra, bờ éo lệ, lần trước giao phó ngươi sự tình tiến triển như thế nào? Nghe được Gỗ Văn nhắc lên chính sự, bờ éo lệ ngự khí lập tức nghiêm túc dâng lên, y theo phân phó của ngài, ta đã tại Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ cùng với Tạ Lạt Bình Nguyên Bắc Bộ tìm được 12 chỗ phù hợp yêu cầu tầng nham thạch, trước mắt đang ở này chút tầng nham thạch xung quanh xây dựng bộ rễ hệ thống. Theo kế hoạch, ta người sáng lập hội trước lợi dụng bền bị bộ rễ internet bao bọc chỉnh cái khu vực, hình thành dưới mặt đất che người cơ sở vào ngoài, sau đó dần dần hướng vào phía trong thôn phệ, sinh ra thành dưới đất khoáng trống, cũng đem trong quá trình này thôn phệ khoáng vật chuyển hóa làm cơ sở vào ngoài trong ngoài hai tầng kháng trùng kích bình chứng. Ta sợi dễ làm những chuyện này hiệu suất rất cao, đoán chừng trong vòng nửa năm liền có thể hoàn thành 12 chỗ thành dưới đất khoáng trống phôi thô công trình, đồng thời hoàn thành che người chung quanh đường ống, lối đi dự lưu. Ta đã cùng sọ liền trung tâm tính toán người phụ trách tiến hành kế hoạch đồng bộ, cũng dựa theo chỉ thị của ngài trao đổi lâu đài sọ liền cùng Tạ Lạt Bình Nguyên địa khu kiến thiết binh đoàn. Tại từng cái dưới mặt đất che người dần dần thành hình đồng thời, bọn hắn cùng giải quyết bước bắt đầu thi công, tại dưới mặt đất thành khoang trống bên trong kiến tạo ở lại công trình cùng với làm hoạch tâm trung tâm tính toán, toàn bộ công trình sẽ trong vòng 1 năm hoàn thành, dĩ nhiên, tại kỳ hạn. Công trình khẩn trương như vậy tình huống dưới, này chút công trình thoải mái dễ chịu tính là khẳng định không sánh bằng mặt đất thành thị, trước mắt duy nhất có thể bảo đảm là tại bộ rễ internet chiếu cố dưới, che người bên trong cư dân không có sinh tồn và chữa bệnh áp lực. C. Mặt khác, ta tại quy hoạch này 12 chỗ thành dưới đất khoang trống đồng thời cũng quy hoạch giữa bọn chúng lòng đất đường hầm, bởi vì có trụ cột sợi dễ đào móc ra lối đi làm cơ sở, này chút lòng đất đường hầm có khả năng rất nhanh hoàn thành, ta kế hoạch áp dụng giống sọ lìn đại thụ nội bộ giao thông đường ống hình thức tới xây dựng này chút đường hầm, dùng hàng loạt tăng áp lực sinh vật khang quản tới bảo đảm đường hầm ở giữa tốc độ cao giao thông, cứ như vậy, nếu như đến lúc đó, trong đó một tòa thành dưới đất xảy ra vấn đề, bên trong cư dân còn có cơ hội thông qua đường hầm cấp tốc chuyển rời đến phụ cận may mắn còn sống sót thành thị, mà nếu như mỗi tòa thành thị phát sinh đại quy mô thần tính ô nhiễm, ta cũng có thể thông qua quy hên hạn tối cao trực tiếp đóng cửa những thông đạo này để phòng ngừa ô nhiễm tiết lộ. Bờ éo lệ một đầu hồi báo chính mình trong khoảng thời gian này công tác cùng với kế hoạch tương lai, mà nàng chỗ hồi báo sự tình chính là gỗ vần lần trước tại mã hóa trong không gian bàn giao với nàng sự tình. Tại Bình Nguyên Thánh Linh cùng với Tạ Lạt Bình Nguyên dưới mặt đất xây dựng hàng loạt dưới mặt đất che người, tại che người bên trong kiến tạo trung tâm tính toán cùng ở lại công trình, dùng sung làm hành tinh mẹ bình chướng hậu bị tính lực. Một khi tương lai sự tình phát triển đến bết bắt nhất một màn, chúng thần mất khống chế, vệ tinh rơi xuống, chư quốc hủy diệt, này chút dưới mặt đất che người bên trong dự bị tiết điểm cũng đem duy trì hành tinh mẹ bình chướng mức độ thấp nhất vận hành. Chuyện này ám bở cũng biết, cho nên nàng đang nghe bở éo lệ hồi báo về sau trên mặt không có chút nào ngoài ý muốn chi tình, hơn nữa còn rất phối hợp bảo trì an tĩnh, mãi đến bở éo lệ hồi báo xong, nàng mới nhìn đúng thời cơ mở miệng, trận này nước ngoài nhân viên tình báo nhóm hồi báo một ít chuyện, đầu tiên là số 25 bên kia chuyển đến tin tức, nói đến phong phương diện đang gia tăng thu thập cũng biên soạn lịch sử, văn hóa, kỹ thuật loại điện tịch, đồng thời giống như hướng đông bộ một chút khu không người phái ra nhiều chi đội ngũ, trong đội ngũ bao quát hàng loạt nhân viên xây cất. Thứ hai là nam phương tin tức chuyển đến, tinh linh hoàng thất cũng tại làm tương tự biên soạn cùng thu thập công tác, mà lại có hàng loạt cơ giới cùng ma pháp lĩnh vực chuyên gia được rồi tiến vào vương đỉnh. Nghe ám bờ hồi báo tình huống, gỗ vần chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Một chút theo dự liệu sự tình đang phát sinh, đã phát sinh, hoặc là sớm đã phát sinh. Ma triều quan chắc trang bị tình huống bên kia thế nào? Một lát trầm ngâm về sau, hắn đánh vỡ yên lặng nhìn về phía Amber, quan chắc người mật thất có truyền đến tin tức sao? Ma triều quan chắc trang bị kiến tạo tại đúng hạn tiến hành, đối tiên tổ đỉnh cao cải tạo trước mắt đã cất bước, bình nguyên địa khu máy cảm ứng trận liệt cũng đã bắt đầu làm việc, kỹ thuật phương diện tình huống cặn kẽ đến tìm dễ bẹ ý cả, nàng đối bộ này rõ ràng, quan chắc người mật thất bên kia gửi tới tin tức thì biểu thị hết thảy thuận lợi, Amber trả lời ngay lấy, dĩ nhiên ta đoán ngươi muốn hỏi chính là kỹ thuật lĩnh vực bên ngoài tình huống. Vậy chỉ có thể nói, họ rèn nhân dân đã vì liên minh làm ra cực lớn kính dâng cùng hy sinh, mà lại tương lai sẽ còn kéo dài làm ra càng lớn kính dâng cùng hy sinh. Gỗ Văn biểu lộ bình tĩnh, cũng không mở miệng, ảm bở thì tiếp tục nói. Trước mắt đã có đến từ liên minh các quốc gia mấy chục vạn công trình đội ngũ tiến vào tiên tổ đỉnh cao bình nguyên, công trình đội ngũ quan chỉ huy, các quốc gia phía sau hậu cần lực lượng cùng với họ rèn quan viên địa phương nhóm như kỳ tích duy trì lấy cái kia mảnh siêu cự hình thi công hiện trường trật tự, nhưng coi như thế, này mảnh đại công tồn tại bản thân liền đã cho tiên tổ đỉnh cao bình nguyên dân bản xứ tạo thành không nhỏ áp lực cùng phiền toái, mà lại so này chút áp lực cùng phiền toái càng quan trọng hơn, là tiên tổ đỉnh cao bị cải tạo thành một đài to lớn máy móc về sau đối dân bản xứ sinh ra lâu dài ảnh hưởng. Chúng ta đều rõ ràng, loại trình độ này cải tạo là không thể nào nghịch chuyển, Thánh Sơn đã định trước trở thành một cái lịch sử ký hiệu, hiện tại là công trình lúc đầu, phô thiên cái điệu tuyên truyền, phế thổ cuộc chiến thắng lợi sau cổ vũ cảm xúc cùng với họ Gen Ngũ Vương ở trong nước cực cao cá nhân hy vọng tại sinh ra tác dụng chủ đạo. To lớn cảm giác tự hào cùng sứ mệnh cảm giác có thể cho họ Gen người tạm thời xem nhẹ mất đi Thánh Sơn cùng với sinh hoạt chịu ảnh hưởng tâm tình tiêu cực, nhưng tựa như ngươi thường xuyên nói, tinh thần cổ vũ chỉ có thể là cái ngắn hạn bờ UFF, mọi người tổng hội quan tâm đến bản thân ăn ở. Làm liên minh phương diện cao nhất lãnh tụ một trong, ta cảm thấy ngươi có cần phải đối với chuyện này đau đầu đau đầu. Chương 1523, tương lai cùng ngay lập tức. Họ Gen bộ tộc quốc làm liên minh làm ra trọng đại hy sinh, có lẽ trong tương lai một ngày nào đó, câu nói này sắp thành làm nào đó bản sách lịch sử bên trên nhất đoạn lời kết thúc, sẽ trở thành làm mô cái đề bài bên trên một cái địa điểm thi, sẽ trở thành làm một cái nào đó học sinh cùng đế quốc học viện bỏ lỡ cơ hội 5 điểm, nhưng mà vào giờ phút này, tại giờ này ngày này, những lời này là đang phát sinh ở vùng đất kia bên trên sự thật, là tiên tổ bình nguyên thậm chí họ gen toàn cảnh hàng. Mấy chục, mấy trăm vạn nhân khẩu hợp lý hạ cùng tương lai. Thông qua bây giờ phát triển hệ thống truyền tin, Gô Văn đã tận mắt chứng kiến phát sinh ở Thánh Sơn hết thảy, hắn gặp được cái kia trải rộng toàn bộ bình nguyên máy cảm ứng thắc cơ, gặp được bao trùm chỉnh toàn núi cao sắt thép cùng xi măng hệ thống cùng với ở trên trời răng khắp nơi năng lượng dũng tuyển, còn có tại biên giới thành thị, nông thôn ở giữa, hoang dã các nơi qua lại xuyên qua công trình xa đội cùng với pháp sư tập đoàn, dùng hùng vĩ vô song cùng kích động nhân tâm để hình. Dung trường hợp như vậy tuyệt không khoa trương, nhưng này chút cổ vũ lòng người tuyên truyền là cho người bình thường xem, đối với giống Gô Văn cùng họ Gen Ngũ Vương dạng này chấp cờ người mà nói, bọn hắn thấy chính là tất cả những thứ này sau lưng hiện thực. Họ Gen vĩnh viễn mất đi bọn hắn Thánh Sơn, ngọn núi kia bây giờ đã bị năng lượng dũng tuyển bổ ra mấy chục đạo vết nứt, gần 2/3 ngọn núi kết cấu đang ở quan trắc người mật thất phát ra chỉ lệnh hạ tiến hành thông thả lại kiên định không thay đổi tái tạo, tương lai còn sẽ có số ngọn núi cao bị san bằng, mấy đạo khe núi bị khép lại, liên minh công trình đại quân đem dùng sắt thép cùng xi măng vì nó phủ thêm một tầng giáp sắt, dùng tốt tới lắp đặt một tòa lại một tòa tòa năng lượng đứng và số liệu xử lý tiết điểm, thần thánh triều bái người hang động đem hóa thành sách lịch sử bên trên ký hiệu, có ngàn năm lịch sử hành hương giả đường mòn hiện tại liền đã bị chạy xuôi thâm lam mạch chạy tiêu cháy. Mặc dù tương lai một ngày nào đó, trời đông giá rét kết thúc, thiên tai trừ khử, mọi người không nữa cần ma triều quan chắc trang bị, liên minh cũng không có khả năng lại đem họ Gen người Thánh Sơn còn cho bọn hắn. Mà theo một phương diện khác, họ Gen bộ tộc quốc thanh toán đi ra còn không chỉ là một tòa Thánh Sơn, càng là một tòa cùng thâm lam giếng tương xứng năng lượng dũng tuyển, vì kiến tạo ma triều quan chắc trang bị, mẹ ở Mỉn Nạ đã đem tiên tổ đỉnh cao dưới mặt đất năng lượng mạch lạc hoàn toàn tái tạo, dùng làm cho phù hợp bản kế hoạch cần thiết, mà này loại tạo nên cùng Thánh Sơn toàn thể biến hóa lẫn nhau khóa lại, đồng dạng vô phương chuyển, tái tạo về sau thâm lam võng đạo đã không thích hợp nữa làm bình thường sử dụng năng lượng nơi phát ra, mà cái này vốn là họ Gen bộ tộc quốc tại đã trải qua phế thổ cuộc chiến cái kia thảm liệt đả kích về sau trọng trấn quốc lực lớn nhất hy vọng. Phế thổ một trận chiến, liên minh các nước đều có khác biệt trình độ tổn thương, nhưng không có quốc gia nào tổn thất có thể so đến được họ Gen, bởi vì bao quát xệ xỉ cùng Bạch Ngân Đế quốc ở bên trong liên minh chủ đạo quốc đối phế thổ phương diện phán đoán sai lầm, liên minh không có ở tây tuyến bố trí đầy đủ đề phòng, này trực tiếp dẫn đến nguyên bản căn bản không có bị liệt là tiền tuyến họ Gen bộ tộc quốc tại chiến tranh sơ kỳ liền bị phế thổ quân đoàn chính diện trùng kích, hán quốc thổ 1/3 luôn hãm, mà tại hậu kỳ phản công giai đoạn, đầy ngập cừu hận họ Gen người lại thời khắc công kích phía trước, này để bọn hắn chính tay đâm vô số cừu địch, nhưng cũng nhường họ Gen liên quân trở thành toàn bộ phản công giai đoạn cùng với tạ lạt triệt hiệp. N dịch toàn trình bên trong tỷ số thương vong cao nhất bộ đội. Hiện tại, ngọn lửa báo cừu đã rút đi, chiến tranh dùng thắng lợi chấm dứt, khải hoàn tướng sĩ cùng may mắn còn sống sót dân chúng phải đối mặt thì là hàng loạt vấn đề thực tế. Tiên tổ đỉnh cao bên trong sâu giấu được sâu lam tôn gia nguyên, là quốc gia này tại đã trải qua phế thổ chiến tranh về sau còn lại làm số không nhiều vô liếng. Là bọn hắn trong tương lai mấy chục năm trọng trấn kinh tế, khôi phục quốc lực vô liếng, có thể hiện tại này phần vốn liếng đã biến thành ma triều quan chắc trang bị sản xe, tòng ma triều toàn bộ vận hành chu kỳ cùng với xã hội phát triển chu kỳ đến xem, cái này quan chắc trang bị thậm chí có thể nói là duy nhất một lần. Liên minh hiện tại phương diện đã tại đối họ Gen cung cấp đủ loại ưu đãi nghiêng, bao quát mậu dịch bên trên thu thuế ưu đãi cùng với theo thâm lam giếng phân ra tới năng lượng hạn ngạch, nhưng trong mắt của ta, hết thể này chút nghiêng chính sách đều là tạm thời, họ Gen chỗ thanh toán đi ra đại giới lại là vĩnh cửu, gồ vần tiếng nói âm u, ảm bờ hôm nay nhắc tới sự tình. Hắn kỳ thật sớm tại Thánh Sơn cải tạo công trình khởi động ngày đó liền đã đoán được, hiện tại này loại toàn thế giới trên dưới một lòng cùng chống chọi với thiên thai nhiệt tình không sớm thì muộn sẽ rút đi, là ma triều mối nguy lúc kết thúc, cũng chính là họ Gen cái này mối nguy lúc mới bắt đầu. Thật sẽ có nghiêm trọng như vậy sao? Lúc này Thủy Trung ở bên cạnh nghe không có sen vào bờ hẻo lệ cuối cùng nhịn không được mở miệng, nàng không hề giống gỗ vận dạng này am hiểu phân tích toàn cục, cũng không giống ám bờ tại nhiều năm công tác tình báo bên trong tích lũy kinh nghiệm quý báu. Nàng cảm giác mình rất khó tưởng tượng bây giờ này cứu vớt thế giới vĩ nạn cử chỉ lại ở một số năm sau biến thành nhường liên minh dung chuyển thai hoang ẩm, ta nói là chống cự ma triều dạng này thế kỷ hành động vĩ đại, chẳng lẽ còn không thể vì họ Gen người đổi lấy một phần lâu dài vinh quang cùng phồn vinh sao? Dĩ nhiên không thể, tình huống thậm chí lại so với ta nói nghiêm trọng hơn. Gô Văn biểu lộ bình tĩnh nhìn bờ hẻo lệ lướt mắt, tiếng nói trầm, bởi vì thai họa là sẽ kết thúc, mà trong thai nạn mọi người đồng tâm hiệp lực sự tình tại thai họa kết thúc về sau nếu như không thể được đến xử lý thích đáng liền nhất định sẽ biến thành tất cả mọi người trầm trọng gánh vác, thậm chí sẽ trở thành thành đạo đức cùng dư luận bên trên xé rách điểm, nhất là nhân loại. Bờ hẻo lệ, ngươi đã từng vì nhân loại, ngươi càng thấy tận mắt nhân loại mấy trăm năm biến thiên, ngươi so ai cũng biết nhân loại ngắn ngủi là dạng. Ngươi có thể tưởng tượng cảnh tượng như vậy sao? Bờ hẻo lệ, ngươi có thể tưởng tượng có một cái già đi họ Gen người, hắn là theo tạ lạt bình nguyên còn sống la bình, bây giờ đang ngồi ở bởi vì tài chính vấn đề mà ngừng xây đường đi bên cạnh, hắn sinh hoạt trợ cấp kim đã nhiều lần cắt giảm, mà năm nay mùa đông sưởi ấm phí tổn còn không có xin xuống tới, phòng ốc của hắn liền tại sau lưng, bên trong lạnh cùng trên đường phố một dạng. Hắn hy vọng có thể tìm tới công việc, nhưng trong thành thị sớm đã không có dư thừa cương vị. Tại sao lại dạng này? Bởi vì ma triều kết thúc, phế thổ cuộc chiến cũng đã là cái trí nhớ xa xôi, liên minh quốc gia khác dân chúng càng ngày càng không thể nào tiếp thu được đem chính mình tiền thuế biến thành khác một quốc gia xây dựng cơ bản viện trợ cùng mậu dịch phụ cấp, nhất là những người tuổi trẻ kia. Bọn hắn thậm chí không nhớ nổi tạ lạt chiến dịch phát sinh ở năm nào, cũng không nhớ rõ ma triều quan chắc trang bị kiến tạo quá trình bên trong đến cùng chết nhiều ít người, một ít tân tiến hơn kích thích hơn giải trí đang hấp dẫn bọn hắn, mà bọn hắn cho rằng này chút lịch sử địa điểm thi chiếm cứ điểm số hoàn toàn có khả năng thông qua những biện pháp khác đền bù tới. Có thể là cái kia ngồi ở trước cửa chờ lấy trợ cấp kim cùng lấy độ ấm phí lão binh không giống nhau, những cái kia chiến tranh cùng thai họa trí nhớ xưa nay không từng rời đi hắn, hắn còn nhớ rõ chính mình là thế nào theo tạ lạt bình nguyên bỏ trở về, cũng nhớ kỳ đã từng thánh sơn, nhớ được bản thân cùng bọn chiến hữu tại đạp ra tiền tuyến lúc một lần cuối cùng triều bái tình cảnh, này chút đã từng vinh quang mà tự hào trải qua đang càng ngày càng biến thành ngơ ngơ ngác ngác phai màu trí. Nhớ, chính phủ của hắn đã không có cách nào lại thanh toán cao xã hội chi phí, bởi vì vì quốc gia giàu nhất thứ địa khu bây giờ bị một cái đảo không đi hủy đi không xong lớn máy móc chiếm, quốc gia tương lai mấy chục năm nguồn năng lượng dự trữ thậm chí hoàn cảnh chi phí đã vì cứu vớt thế giới mà tiêu hao, chính phủ muốn đem bình nguyên khu máy cảm ứng trận liệt hủy đi đi, mong muốn thanh lý những cái kia đã bắt đầu dần dần sinh ra ô nhiễm tiết lộ đường ống, dạng này tối thiểu có thể khôi phục bộ phận đất cày cùng mỏ mang, có thể hủy đi đi những cái kia khổng lồ công trình phí tổn thậm chí so kiến tạo chúng nó lúc càng cao, mà liên minh tân sinh đời bây giờ đã cự tuyệt thanh toán này chút không có quan hệ gì với bọn họ giấy tờ. Nếu như chúng ta không có xử lý tốt ma triều quan chắc trang bị đến tiếp sau hàng loạt vấn đề, như vậy tình huống như vậy liền sẽ trong tương lai biến thành một loại nào đó thái độ bình thường, cũng cuối cùng tại trong liên minh bộ sinh ra không thể bù đắp vết rách. Bờ éo lệ, chúng ta bây giờ đúng là đoàn kết nhất trí, các nước đều đang trợ giúp họ gen theo chiến tranh bị thương bên trong đi tới, nhưng này chút viện trợ bên trong có một nửa kỳ thật đều chỉ là vì có thể nhanh chóng nắm ma triều quan chắc trang bị kiến tạo xong, vì để cho bộ tộc quốc phần lớn người tạm thời đừng đi quan tâm thánh sơn biến hóa cùng với suy nghĩ lâu dài tương lai, một nửa khác thì bắt nguồn từ vô phương né tránh thua thiệt cảm giác, có thể là thế hệ này người là biết về già đi, mà thế hệ này người người kế nhiệm có thể không tiếp thụ được nắm một cái bị hao tổn đến dầu hết đèn tắt quốc gia nuôi cả một đời. Bờ éo lệ tựa hồ đã rất lâu chưa từng theo gỗ vẫn trong miệng nghe được dạng này sắc bén lại băng lãnh phân tích, thậm chí bên cạnh ảm bờ cũng thế. Liên minh bây giờ đoàn kết nhất trí chung khiêng ma triều hiện trạng cùng với phế thổ cuộc chiến thắng lợi huy hoàng tựa hồ cho rất nhiều người biểu hiện giả dối, nhưng mọi người cho rằng này loại hòa bình cùng chặt chẽ đoàn kết cục diện là một loại đương nhiên, thậm chí là văn minh đã phát triển đến mỗi một độ cao chứng minh, cũng đem này loại tạm thời thế cục nhận lầm thành xã hội diễn tiến mới hình dáng. Liền bờ éo lệ cùng ảm bờ đều thường xuyên sẽ có loại cảm giác này, chớ đừng nói chi là người bình thường. Nhưng hiện tại xem ra, gô vần cái này một tay thúc đẩy liên minh thành lập đặt nền móng người, ngược lại mới là đối với liên minh nội bộ tai họa ngầm nhất không người lạc quan. Tại tất cả mọi người bởi vì tận thế giới mọi người đồng tâm hiệp lực mà rất chịu cổ vũ lúc, thật không nghĩ tới sẽ theo ngài trong miệng nghe đến mấy cái này bén nhọn lạnh lẽo cứng rắn bình phán. Bờ éo lệ mí môi, đánh vỡ yên lặng nói, ta còn tưởng rằng ngài biết là đối với liên minh trật tự nhất có lòng tin người, dù sao cũng là ngài chế tạo bây giờ cục diện. Chính là bởi vì nó là ta một tay dựng lên, ta mới so tất cả mọi người biết nó sẽ bởi vì cái gì dạng nguyên nhân sụp đổ. Gô Văn nhẹ nhàng phun ra trong lồng ngực trọc khí, biểu lộ vẫn bình thản. Liên minh cho tới bây giờ đều không phải là một cái vững chắc đến có khả năng vĩnh thế trường tồn núi cao, mà là một cái xây dựng ở tinh diệu áp lực cân bằng, thành đống khế ước văn thư, hiện thực chung nhau lợi ích trên cơ sở nhà gỗ. Chúng ta bây giờ cần nó, chỉ là bởi vì ngoài phòng phong tuyết đan sen, tất cả mọi người cần phải có như thế cái nhà gỗ bảo hộ. Nhưng nếu có một ngày liên minh một cái nào đó thành viên tại trong phòng này cảm nhận được cùng bên ngoài phong tuyết một dạng lạnh lẽo, vậy nó liền sẽ trở thành từ nơi này trong nhà gỗ rút ra cái thứ nhất đầu dê. Ố, mà hắn rút ra, sẽ để cho càng nhiều người cảm nhận được hàn phong thấu xương, cũng cuối cùng dẫn phát phản ứng dây chuyền. Trước mắt xem ra, họ gen vấn đề nếu như xử lý không thích đáng, liền sẽ thành vì cái này phản ứng dây chuyền bắt đầu. Vậy ngài kiến nghị đâu? Bờ éo lệ tò mò nhìn gỗ vảnh, nói thật, cái đề tài này có thể không thế nào để cho người ta dễ chịu. Tại tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực chống cự ma triều thời điểm, chúng ta lại muốn bắt đầu thảo luận liên minh thai họa ngầm cùng với tương lai đạo đức xé rách, nếu như là một cái không trải qua thế sự người trẻ tuổi đứng ở chỗ này, chỉ sợ nguyên nhân quan trọng làm ngài vừa mới nói ra mà đối nhân tính thất vọng cực độ. Lại bởi vì mấy câu liền đối với tình người thất vọng cực độ người, bình thường trong lúc rảnh rỗi thời điểm chỉ sợ mỗi 3 ngày liền sẽ đối với tình người thất vọng một lần, để bọn hắn thất vọng không phải nhân tính, là bọn hắn tâm tính của mình. Gô Văn cười lắc đầu, liên quan tới họ gen vấn đề, ta cùng bà xạ xỉ ạ cùng vài vị long tộc lãnh tụ trong âm thầm kỳ thật cũng nói qua. Cự long cùng tinh linh. Bờ éo lệ như có điều suy nghĩ, trường thọ chủng tộc này cũng thực là cái mạch suy nghĩ, chỉ cần bọn hắn có thể bảo trì tại liên minh hệ thống bên trong lực ảnh hưởng nhất định, xung làm liên minh đang phát triển lịch sử chuẩn trụ, ngài vừa rồi nhắc tới sự tình liền rất có thể sẽ không phát sinh, hoặc là ít nhất không hội diễn hóa đến nghiêm trọng như vậy trình độ. Không, bà xạ xì ạ cùng hệ dạ gõ cái nhìn của bọn hắn là loại sự tình này 89/10 sẽ phát sinh, tại trong liên minh nhét lại nhiều trường thọ chủng tộc cũng ngăn không được, hoành vĩ chi tưởng suy bại đã chứng minh một sự kiện, cái kia chính là làm ngắn sinh loại bắt đầu bảy nát thời điểm. Trường sinh loại bộ trên xe lại nhiều dây thừng cũng đỡ không nổi chỉnh chiếc xe hướng phía thâm nguyên gia tốc, gỗ vẫn lắc đầu nói, huống chi liên minh tôn chỉ một trong liền là các thành viên quốc không can thiệp nước khác nội chính, này quyết định trường thọ chủng tộc tại trong liên minh lực ảnh hưởng hạn mức cao nhất. Bờ éo lệ không khỏi trừng to mắt, cái kia Cho nên chúng ta có thể làm liền là tại thế hệ này người có thể làm được phạm vi bên trong tận toàn lực đền bù tổn thất Orgen bộ tộc quốc nhận tổn thất, nghĩ biện pháp giúp bọn hắn tìm tới cái khác kinh tế đường ra, tại ma triều kết thúc về sau, thừa dịp liên minh các quốc gia nhiệt tình còn chưa rút đi, trước tiên khởi động đối tiên tổ đỉnh cao cùng với xung quanh địa khu hoàn cảnh chữa trị cùng cải tạo công trình, thừa dịp dư kình chưa tiêu, nằm đống kia đại gia hỏa cải tạo thành điểm du. Lịch cũng tốt, khôi phục đất cày cùng mỏ mang cũng tốt, thậm chí cải biến thành nhà máy công trình đều được. Tóm lại không thể để cho một cọc cứu vớt thế giới hành động vĩ đại biến thành trước mắt thế hệ này người tại lúc tuổi già lúc màu xám trí nhớ, ít nhất. C. Am đoan 99% lão công thần có khả năng bình yên qua đời. Nhưng trong tương lai một ngày nào đó, tiên tổ đỉnh cao vẫn sẽ trở thành làm một cái mối nguy, có lẽ là bởi vì họ gen bộ tộc quốc kinh tế xuôi dòng, có lẽ là một lần cấp thế giới khủng hoảng tài chính, có lẽ là cái gì khác thiên tai nhân họa. Khi đó sẽ có người nắm cái này thế kỷ công trình lấy thêm ra đến, cũng đem trước mắt mối nguy toàn bộ đổ cho liên minh trật tự bất công, nhưng này liền hoàn toàn là khác một thế hệ chuyện. Amber nghe gồ vảnh, đến cuối cùng đột nhiên sửng sốt một chút, à, khi đó ngươi liền mặc kệ à. Nói nhảm, thiên thu vạn đại đều muốn quản, ta quản được tới sao? Bằng vào chúng ta vị trí, có thể bảo chứng một đời công thần an hưởng quãng đời còn lại, cam đoan hai đời người sinh sống không lo, cam đoan một quốc gia còn có đường lui, như thế vẫn chưa đủ. Gồ vảnh chừng cái này ám ảnh đột kích Nga lướt mắt, huống chi khi đó ta đều không nhất định còn tại trên vị trí này đâu, có thể ta ngay tại trong hộp, dĩ nhiên muốn dựa theo một ít người phân tích, ta có thể sẽ không sớm như vậy chết, ta đây cũng có khả năng đã sớm đem này cục diện rối rắm cho người khác. Thì như dễ bẹ ý cả cái gì. Amber nghe so vừa rồi còn kinh ngạc, a, ngươi không phải dự định tương lai cho nàng truy phong là vương sao? Ta lúc ấy liền kiểu nói này, hiện tại cũng là liền kiểu nói này. Gô vẫn khoát tay áo, quan điểm của ta luôn luôn là lấy phát triển ánh mắt đối đại phát triển thế giới, bất luận cái gì xây dựng ở đã có kinh nghiệm bên trên đối tương lai làm ra phỏng đoán đều chỉ có thể là phỏng đoán, mà không đáp làm đã hình thành thì không thay đổi làm việc thước đo. Huống chi liên minh này loại tạm thời tính bao đoàn sưởi ấm tổ chức nói không chừng thế nào thiên còn liền giải thể đâu, sao có thể liền? Hắn bên này nói được nửa câu. Theo hành lang hướng đi lại đột nhiên truyền đến một chuỗi tiếng bước chân rồn rập. Một cái khí tức quen thuộc xuất hiện tại cửa ra vào. Tiếng đập cửa về sau, hờ tỉ tiếng nói truyền vào gỗ vẫn trong tai, "Tiên tổ, ta có khả năng tiến đến sao?" Gỗ vẫn lập tức kết thúc cùng bờ eo lệ cùng ảm bờ nói chuyện phiếm, ngồi thẳng thân thể nhìn về phía cổng, "Vào đi." Hờ tỉ đẩy cửa vào nhà, khi nhìn đến bàn đọc sách đối diện ảm bờ cùng với trên máy truyền tin không bờ eo lệ thân ảnh về sau hơi hơi ngẩn ra, ngay sau đó liền đối với các nàng nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh đi vào gỗ vẫn trước mặt. "Tiên tổ, thần quyền ban trị sự báo cáo." Thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi trong giáo đường xuất hiện dị tượng. Chương 1524, thành thạo xử lý. Thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi, hắn bị coi là thương nhân người bảo hộ cùng với đủ loại mậu dịch hành vi người chứng kiến, cũng có tiền tệ chi thần, thịnh vượng chi thần, hội nghị trang người bảo hộ dạng này rất nhỏ chi nhánh quyền hành. Đồng thời vị thần này sáng còn có một cái thú vị đặc tính, hắn bị phân biệt coi là người nghèo thần hộ mệnh cùng với người giàu có thần hộ mệnh, người giàu có hy vọng hắn có thể bảo vệ mình tiếp tục giàu có, người nghèo thì hy vọng vị thần này sáng có thể phù hộ chính mình thoát khỏi nghèo khó. Mà coi như làm người giàu có chi thần bị sùng bái lúc, hắn tên là bao pháp ngươi, coi như làm người nghèo chi thần bị sùng bái lúc, hắn tên thì lại biến thành pháp bao ngươi, này loại hai vị một thể. Hiện tượng tại chúng thần bên trong xem như độc nhất vô nhị. Cứ việc quyền hành không ít, nhưng ở số lượng đông đảo lộ rèn chư thần bên trong, vị này tối sơ do đại lục khu vực phía tây khởi nguyên thần chỉ kỳ thật tồn tại cảm giác cũng không là rất cao. Thương nghiệp chi thần giáo hội phân bố mặc dù vẫn tính rộng khắp, nhưng hắn hoạch tâm tín đồ chỉ tập trung ở thương nhân quần thể. Mà cái quần thể này mãi đến sẽ xỉ thức thương nghiệp trật tự xuất hiện trước đó đều xem như đại lục phương bắc số ít người bảy, số lượng rộng khắp người bình thường mình. Thương càng thói quen tại hướng vì nhiêu, thánh quang dạng này truyền bá rộng khắp lại đối với mình có trực tiếp chỗ tốt thần linh dâng lên tín ngưỡng, cho nên cho tới nay, thương nghiệp chi thần giáo hội tại sẽ xỉ cảnh nội đều chỉ có thể coi là hạng 2 thậm chí tam. Tuyến. Bất quá theo một phương diện khác xem, thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi tín ngưỡng cường độ không cao kỳ thật cũng là chuyện tốt, chính là bởi vì hắn tín đồ ít, giáo hội lực lượng yếu kém. Vị thần này chỉ cùng giữa trần thế xiềng xích cũng sẽ không quá mạnh, làm sẽ xì mang tới thời đại mới mậu dịch trật tự tại toàn thế giới oanh oanh liệt liệt bày ra lúc, nhất là thương nghiệp chiến tranh, hiện đại kim dung loại hình có tính đột phá khái niệm mãnh liệt phát triển lúc, vị thần này rõ ràng, nhưng không có giống chiến thần, một như thế nhận chí mạng trùng kích, trước mắt vẫn duy trì tại tương đối ổn định trạng thái. Cân nhắc đến thương nghiệp chi thần sức chiến đấu tại chúng thần bên trong rất có thể cùng vài vị nghệ thuật lĩnh vực thần chỉ ở vào cùng một trình độ, hắn không điên hiển nhiên là chuyện tốt, hậu thế lịch sử thí sinh tối thiểu có thể ít hai đạo lớn đề. Sẽ xì thành nam bộ. Giáo hội khu, võ trang đầy đủ thành thị trị an bộ đội cùng với người mặc dày nặng áo giáp thần quyền ban trị sự các tu sĩ đã hoàn thành đối thương nghiệp chi thần giáo hội phụ cận hết thể đầu đường phong tỏa. Trong gió lạnh, một tên thân mặc màu đen chế phục tuổi trẻ đội trị an thành viên hắt hơi một cái, hắn vô ý thức ngẩng đầu nhìn liếc mắt cách đó không xa tòa kia đóng chặt cửa lớn giáo đường, thấy mấy tên đồng sự đang dạy đường môn trước trên quảng trường nhỏ cùng thần quyền ban trị sự phái tới thẩm phán các tu sĩ giao tiếp công tác, người mặc thuần trắng áo giáp, cầm trong tay cơ giới động lực chiến truy cùng tin mừng thánh điện, động một tí thân cao hơn 2 mét tu sĩ đứng tại bình thường đội. Chị An thành viên trước mặt tuyển như cương thiết cự nhân, nhìn đến làm người sinh ra sợ hãi, nhưng bọn hắn cái kia phá lệ thân ảnh cao lớn đồng thời cũng là nơi này tất cả mọi người an tâm cảm giác nơi phát ra. Tên này đội chị An thành viên vừa nhìn về phía quảng trường một bên khác, một chiếc xe buýt vừa mới tại đầu đường phụ cận dừng lại, mấy tên ăn mặc thần quyền ban trị sự chế phục, nhìn qua hẳn là kỹ thuật tu sĩ thần quan theo trên xe nhảy xuống tới, có khác mấy tên thực tập tu sĩ tại sử dụng ma đạo thiết bị kết nối đầu cuối đem một chút trầm trọng máy móc bộ kiện theo trên xe chuyển rời đến quảng trường bên trên, những cái kia bộ kiện tựa hồ có khả năng lắp ráp thành một đài cỡ lớn thiết bị. Thấy vài vị kỹ thuật tu sĩ một mặt nghiêm túc bộ dáng, đội trị an thành viên không khỏi suy đoán cái kia thiết bị có lẽ liền là trong truyền thuyết có thể che giấu thần linh phản thần tính bình chướng máy phát. Nhìn cái gì đấy? Một bên đồng sự đột nhiên đụng đụng tuổi trẻ đội trị an thành viên cánh tay, nhường đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây người sau giật mình lập tức lấy lại tinh thần, hắn tại trong gió lạnh vô ý thức rụt cổ một cái, tầm mắt một bên chuyển tới đồng sự trên thân một bên thuận miệng lẩm bẩm, tới không ít lợi hại ra hỏa a. Vừa rồi cái kia khôi giáp bên trên treo ba đạo kinh văn giải lụa thẩm phán tu sĩ ngươi trông thấy không? Cái kia sợ không phải trọng tài đỉnh thẩm phán kỵ sĩ trưởng a? Xem nghiêm túc như vậy liền vì xem thẩm phán tu sĩ. Bên cạnh đồng sự lập tức ánh mắt cổ quái nhìn người trẻ tuổi vài lần, ta còn tưởng rằng ngươi đang nhìn tu nữ tiểu thư đây. Tuổi trẻ đội trị an thành viên lập tức nhíu nhíu mày, như thế nghị luận nữ sĩ có thể không lễ phép, hơn nữa còn là nghị luận thần quyền ban trị sự tu nữ nhóm, ngươi cẩn thận bị quảng trường bên trên mấy vị kia thẩm phán tu sĩ nghe thấy được. Ngươi thần kinh quá khẩn trương, thần quyền ban trị sự cũng không phải thông thường giáo hội, bọn hắn tu nữ lại không phải là không thể yêu đương. Đồng sự vô vô người tuổi trẻ bả vai, ta nghe nói sát vách hai đại đội La Kiệt liền thành công cùng một vị trọng tài đỉnh tu nữ tiến tới cùng nhau, vị nữ sĩ kia nhưng không có giống bên ngoài người bình thường trong ấn tượng trọng tài đỉnh thần quan dọa người như vậy, người ta cũng như thường đi làm mua sắm dạo phố nói yêu đương. Ngươi xem một chút, ngươi cũng trưởng thành, đội trị an bên trong tìm không thấy thích hợp, ngươi không bằng suy nghĩ một chút. Được rồi, ta cũng không phải không biết cái này, người trẻ tuổi vung tay lên, thuận miệng cắt ngang đồng sự lại nhải, ngươi chỉ nói hai đại đội La Kiệt, ngươi tại sao không nói tam đại đội Khuê Ẩn đâu, bạn gái hắn vẫn là thánh quang giáo hội tu nữ đâu, hắn đều hùng cứ ban công hai tuần lễ. Ngậy, cái kia dù sao cũng là thánh quang giáo hội xuất thân. Được rồi, ta không nói cho ngươi cái này, người trẻ tuổi không để cho cái này càng ngày càng lệch ra chủ đề tiếp tục nữa, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía giáo đường bên kia. Ngươi biết đến cùng là chuyện gì xảy ra sao? Chúng ta như thế vội vàng bị triệu tập đến nơi này, tới thời điểm toàn bộ giáo đường liền đã phong tỏa, hiện tại thậm chí kinh động đến trọng tài đỉnh thẩm phán thần quan nhóm, còn có quảng trường trên cái kia lớn máy móc. Bình thường sự kiện có thể không dùng được cái này. Ta nào biết được, ta liền so ngươi đến sớm 15 phút, đội trưởng cũng cái gì đều không nói với ta, thấy bên kia mấy cái kia không? Tất cả mọi người một dạng, đều là đang đi tuần thời điểm đột nhiên bị kêu đến hăng hái, đồng sự nhún vai, bất quá ngay cả giáo đường đều phong tỏa, cái kia chuyện này kinh động trọng tài đỉnh thực sự quá như thường có điều. Mà lại tuyệt đối là chỉ có nhân sĩ chuyên nghiệp mới có thể xử lý vấn đề lớn, chúng ta ở chỗ này cũng chính là cái duy trì trị an công năng, cũng đừng nghe ngóng nhiều như vậy. Tuổi trẻ đội trị an thành viên nghe đồng sự nhắc tới, trên mặt lại vẫn nhịn không được mang theo điểm thần sắc bất an, hắn lại hướng giáo đường cùng với mấy vị kia thẩm phán tu sĩ phương hướng nhìn nhiều mắt, cuối cùng nhịn không được nhỏ giọng thầm thì lấy, ngươi nói, năm nay sẽ không phải lại muốn ít cái thần a? Ý gì? Lời này cũng không thể nói cản. Đồng sự lập tức sắc mặt biến hóa, cực kỳ khẩn trương nhìn người trẻ tuổi liếc mắt. Ngươi có biết hay không cháu ta tại Đế quốc học viện viết 2 tháng luận văn liền là liên quan tới thương nghiệp chi thần, hắn cách tốt nghiệp còn kém bản này luận văn. Không ngờ ngươi cũng chỉ là đang khẩn trương cháu ngươi luận văn. Nói nhảm, những vật khác ta khẩn trương đến lấy sao, ta cũng không phải ta bệ hạ nhân vật như vậy. Đúng lúc này, một cỗ không có bất kỳ cái gì tiêu chí màu đen ma đạo xe đột nhiên theo đường đi hướng đi lái tới, nương theo lấy xe tiếng sáo cùng với chạm gác bên trên hai vị thẩm phán tu sĩ đều nhịp lùi lại động tác, chiếc xe này trực tiếp vượt qua hai cái nguyên nhân chính là nghe được động tĩnh mà ngẩng đầu lên đội trị an thành viên. Xuyên qua ở vào trạng thái giới nghiêm giáo đường quảng trường, hướng về đại giáo đường cửa hồng hướng đi chạy tới. Gô Văn ngồi tại ma đạo xe chỗ ngồi phía sau, xuyên thấu qua mặt bên thủy tinh pha lê, ánh mắt của hắn theo dọc theo quảng trường bộ kia vừa mới lắp ráp hoàn tất phản thần tính bình chướng bên trên quét qua, sắc mặt nghiêm túc hơi đã thả lỏng một chút, thần quyền ban trị sự phản ứng rất nhanh. Dù sao đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, vẫn là gì tất cùng vợ dần nghỉ cả tự mình bồi dưỡng ra tới, ạ vợ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh, nàng an vị tại gỗ Văn bên cạnh người, lúc này cũng ghé vào bên cạnh cửa sổ, nhìn xem quảng trường một bên khác động tĩnh. Trên con đường này giáo đường không ít ta. Lúc đầu quy hoạch như thế, dạng này mặc kệ là dưới tình huống bình thường dòng người quản lý vẫn là tình huống khẩn cấp dưới quảng trường phong tỏa đều sẽ thuận tiện một chút. Gỗ Văn nghe vậy vô ý thức nhìn thoáng qua nơi xa, thấy mặt khác vài tòa giáo đường đỉnh nhọn hoặc tháp lâu tại từng dãy trên nóc nhà chợt lóe lên, hắn thuận miệng nói xong, hiện tại xem ra dạng này quy hoạch cũng xác thực có dự kiến trước, nếu như chỗ có thần minh thần quốc đều tại náo dạ nữ sĩ, cái kia hết thảy. Giáo đường gần đây liền đều là trọng điểm giám sát đối tượng, nếu là không có như thế cái dễ dàng cho quản lý giáo đường khu. Sợ là toàn thành tất cả đội trị an cùng thẩm phán tu sĩ trong khoảng thời gian này đều muốn mệt mỏi. Đúng vậy à, thuận tiện quản lý, nhưng chuyện này cũng là ngươi làm được. Ảm bờ nghe liền không nhịn được nhắc tới dâng lên, như thế cái giáo đường khu. Phí nhiêu tam thần giáo hội cùng huyết thần liên tiếp, thương nghiệp chi thần giáo đường đối diện liền là âm nhạc và thơ ca chi thần thần miếu, đường phố trong vùng thánh quang giáo đường bên cạnh vây quanh một vòng hạng 2 tam tuyến giáo hội, đặt ở địa phương khác thần thánh nhất địa thượng thần quốc tại ngươi chỗ này làm cùng chợ bán thức ăn giống như. Tháng trước phí nhiêu tam thần thánh nữ cùng huyết thần chủ tế cũng bởi vì cái cống thoát nước vấn đề nháo đến vật nghiệp quản lý chỗ. Hai, bao lớn nhân vật a, dùng thần danh nghĩa đi vật nghiệp quản lý chỗ nói nhau nhau cái này. Ngươi này cùng hắn nói là trên con đường này nhét vào 10 cái giáo đường, ta xem cái này phong cách vẽ ngược lại càng giống là chúng thần trong thành tụ tập mở mười mấy trong nhà giới. Nghe Ám Bờ nhắc tới, Gô Văn lại chẳng qua là lộ ra biểu tình tự tiếu phi thiếu, hắn cứ như vậy lặng lặng nghe, mãi đến đối phương sau khi nói xong mới có chút vui sướng mà bước lên một câu, ngươi không cảm thấy này rất tốt sao? Amber nở nụ cười, nàng dĩ nhiên biết gỗ vẫn đang nói cái gì, cái kia ngược lại là, nếu muốn làm đi thần thánh hóa, đương nhiên phải trước theo nắm đại giáo đường định vị làm chúng thần tại giữa trần thế mở môi giới chỗ bắt đầu, mà lại theo đạo lý bên trên rằng, lúc trước làm giáo đường khu thời điểm từng cái giáo hội các đại biểu đó cũng là nhiệt liệt ủng hộ qua hoàng đế bệ hạ anh minh cử động nha, hiện tại bọn hắn lại nhao nhao lăn tăn cái gì cũng đã chậm. Gỗ vẫn lại lắc đầu, ta cũng không cho rằng một cái thánh nữ cùng một cái chủ tế thật sẽ chạy đến vật nghiệp quản lý chỗ cái lộn cống thoát nước sự tình, dù cho chuyện này thật tồn tại, thủ hạ bọn hắn cũng có đếm không hết người có thể đi xử lý cái này, ngươi chỉ có thể nói hai vị này thần quan hết sức thông minh, bọn hắn đã phi thường tốt thích ứng thời đại này mới quy củ, đồng thời phỏng đoán rõ ràng thần quyền ban trị sự mong muốn bọn hắn làm cái gì, điểm này liền cùng năm đó chúng ta xử. Từ đám kia dị đoan khác nhau rất lớn. Nhưng mặc kệ căn nguyên như thế nào, này tóm lại là chuyện tốt. Ả mở trận to mắt nghe gỗ vẫn phân tích này chút, thật lâu mới nháy hai lần con mắt, thật lòng khâm phục cảm thán một câu, có muốn không nói ngươi là lao âm bị đâu, mặt khác âm so tại ngươi chỗ này làm gì đều cùng quang minh bằng phẳng giống như. Gỗ vẫn lập tức nhíu mày, có ngươi như thế khen người sao? Ả mở lập tức đắc ý thử nhai răng, ở trước mắt cái này lao bánh trưng một mặt nghiêm túc thời điểm đi lên pha trò là nàng trong ngày thường lớn nhất hứng thú, cứ việc này nương theo lấy nhất định nguy hiểm, nhưng ở bị đòn dĩa lặp đi lặp lại hoành nhảy đó là thật vui sướng, nhất là nàng chú ý tới ma đạo xe đã bắt đầu giảm tốc độ. Mà cái kia một mặt sầu khổ vừa khẩn trương béo thần quan đã đứng tại dưới bậc thang mặt chờ lấy, cái này mang ý nghĩa nàng hôm nay cực hạn khiêu chiến lại thành công. Gỗ Vân khẳng định không thể ở trước mặt người ngoài đánh nàng. Gỗ Vân đối con hàng này kế vật lòng dạ biết rõ, nhưng hắn đối với cái này cũng không thèm để ý. Ma đạo xe dừng lại. Vị kia đứng tại dưới bậc thang, do mấy tên cao cấp thần quan cùng đi, dáng người hơi có chút mập ra trung niên thần quan lập tức tiến lên đón, cũng tại Gỗ Vân sau khi xuống xe lập tức hành lễ gửi lời chào, hắn ở trước ngực vạch ra cân tiểu ly, sau đó hai tay hư nắm hơi hơi cúi đầu, hướng ngài gửi lời chào. Trí tuệ mà mạnh mẽ bệ hạ, thật không nghĩ tới ngài sẽ đích thân tới xử lý việc này, cứ như vậy chúng ta liền rất yên tâm. Trước hết nắm lễ tiết miễn đi, bộ dịch đại chủ giáo, gỗ vẫn vung tay lên, tình huống hiện tại như thế nào? Ta nghe nói dị tượng đưa đến dấu vết bao trùm toàn bộ lại sảnh. Có nhân viên gặp ô nhiễm sao? Đúng vậy, những cái kia đáng sợ dấu vết liền như là không thể nhận ra vật nặng nghiền ép cả phòng, cứng rắn phiến đá mặt đất đều bị ép đập tan, liền tế đàn đều hóa thành bột phấn, phụ trách quản lý nơi đây giáo đường bộ dịch đại chủ giáo trả lời ngay lấy, bởi vì bày ra một kiện phiền phức ngập trời sự tình. Vị đại chủ này giáo giờ phút này một mặt sầu muộn, may mắn ban trị sự lắp đặt phòng hộ thiết bị là thiết trí ở đại sảnh chung quanh hành lang gấp khúc bên trong, dị tượng tạo thành phá hư, cũng không có tổn thương đến phản thần tính bình chướng hoàn chỉnh, trước mắt toàn bộ lại sảnh vẫn bị từ trường phòng hộ hoàn chỉnh bao phủ. Nói đến đây, vị này bị phái chú đế đô sung làm giáo hội cùng hoàng thất ở giữa người phát ngôn chủ giáo tiên sinh dừng một chút, điều chỉnh một thoáng vẻ mặt, đệ nhị một tin tức tốt là do ở dị tượng phát sinh lúc ta vừa lúc tại lại sảnh phụ cận xử lý công văn, trước tiên phát giác được khắc thường năng lượng chấn động về sau, ta liền lập tức hạ lệnh phong tỏa thông hướng toàn bộ hành lang gấp khúc khu hết thể lối đi, bởi vậy xảy ra chuyện về sau cũng không nhàn tạp nhân viên tới gần lại. Sảnh cũng không có bất kỳ người nào gặp ô nhiễm. Trước mắt chỉ có ta cùng hai tên cao giai trợ tế từng tiến vào lại sảnh xem xét tình huống, chúng ta vừa rồi đã tiếp thụ qua thần quyền ban trị sự kiểm tra, xác định tự thân cũng không gặp ô nhiễm. Vị đại chủ này giáo trong lời nói có một ít tranh công ngữ khí, nhưng không thể không nói hắn khẩn cấp xử trí cũng xác thực tương đương cấp tốc lại chính xác, bao quát về sau kiểm tra dị tượng hiện trường, phối hợp thần quyền ban trị sự công tác nội dung cũng không thể bắt bẻ. Cho nên gỗ vẫn quả thực nhẹ nhàng thở ra. Tại dính đến thần linh dị tượng sự kiện bên trong không có bất kỳ người nào thành viên lọt vào thần tính ô nhiễm, này mặc kệ thả từ lúc nào đều là cái tin tức vô cùng tốt. Mang ta đi lại sảnh, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, trầm giọng mở miệng, ngoại trừ ta cùng cục trưởng tình báo bên ngoài, mặc khác hết thể đi theo nhân viên tại hành lang gấp khúc khu bên ngoài chờ lệnh. Bệ hạ, mập mạp trung niên thần quan nghe được gỗ vẫn mệnh lệnh về sau vô ý thức mở miệng, ngài muốn đích thân tiến vào lại sảnh. Này sẽ có hay không có điểm? Dĩ nhiên, ta biết ngài không sợ thần ý năng lực thần kỳ. Nhưng trong sảnh loại kia đáng sợ nghiền ép dấu vết nói rõ lần này dị tượng không chỉ là tinh thần ô nhiễm phương diện, còn có thể nương theo lấy một loại nào đó mạnh mẽ vật lý phá hư. Đa tạ nhắc nhở, ta đến hiện trường về sau sẽ trước xác nhận tình huống, bất quá có nhiều thứ vẫn là có cần phải tự mình nhìn một chút, gỗ vẫn đối béo thần quan nhẹ gật đầu, trước dẫn đường đi, ta tự có chừng mực. Bộ dịch đại chủ giáo thấy hoàng đế bệ hạ tâm ý đã quyết, cũng không dễ lại nói cái gì, chỉ có thể gật đầu đáp ứng, vâng, bệ hạ, xin mời đi theo ta. Một lát sau, gỗ vẫn cùng Amber liền tại vị đại chủ này giáo dẫn đầu hạ tiến vào đại giáo đường. Vượt qua phong tỏa cương vị, tiến vào thông hướng lại sảnh hành lang gấp khúc, cũng cuối cùng đi tới cái kia phát sinh dị tượng lại cửa phòng khẩu. Cái kia phiến trầm trọng lại tinh mỹ cửa gỗ lẳng lặng đứng lặng tại cuối hành lang, nhìn qua hoàn hảo không chút tổn hại, vẹn vẹn nhìn từ ngoài, để cho người ta hoàn toàn không tưởng tượng nổi cánh cửa này lưng sau xảy ra chuyện gì. Chính như bộ dịch nói, dị tượng hoàn toàn cực hạn tại trong sảnh bộ, cũng không ảnh hưởng đi ra bên ngoài. Chương 1525, bạo lực dấu vết. Cái kia phiến trầm trọng cửa gỗ đối diện chính là phát sinh dị tượng phòng khách, tại đem cửa lớn đẩy ra trước đó, gỗ vẫn cẩn thận ngừng lại. Trong không khí ma lực bằng phẳng lưu động, ma lực tầm nhìn hạ chỗ đã thấy hành lang cùng bên ngoài cũng đều cùng, làm truyền kỳ cường giả trực giác cũng không có phát ra cảnh báo, dị tượng tựa hồ đã hoàn toàn kết thúc, mà thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi lực lượng cũng không tại trong thế giới hiện thực lưu lại bất luận cái gì kéo dài tính dấu vết, cái này khiến hắn hơi an tâm, cũng vươn tay ra chuẩn bị đẩy ra cái kia phiến cửa gỗ. Nhưng vào lúc này, đứng ở bên cạnh Ám Bỡ lại đột nhiên vượt lên trước tiến lên nửa bước, "Chờ một chút, vẫn là ta tới đi." "Ngươi?" Gỗ Vân cảm giác sâu sắc kinh ngạc nhìn cái này ám ảnh đột kích nga liếc mắt, trong chớp nhoáng này hắn thậm chí hoài nghi đối diện con hàng này có phải hay không bị người nào đánh cháo, bình thường sợ cùng chó đánh nhau đều muốn mở kỹ năng nàng có thể nói ra lời này đến, vậy đơn giản so dị tượng còn dị tượng, lời này cũng không giống như là ngươi nói a, câu đối hai bên cánh cửa mặt tình huống như thế nào còn khó nói đây. Ngươi trước kia không đều bắt ta ném ra dò đường sao? Ám Bỡ lại còn rất thản nhiên, còn nói cái này gọi dò xét cơ. Gỗ Vân nghe xong cái này lập tức có chút xấu hổ, nhớ lại năm đó tới giống như xác thực có chuyện như vậy, mà lại khi đó hắn đối Ám Bỡ cái này dò xét cơ còn có cực cao đánh giá, cho rằng đối phương ném sau khi ra ngoài đầu tiên tự mình biết chạy trốn, thứ hai bị đánh ồn ào so với ai khác động tĩnh đều lớn hơn, quả thực là ra cửa mạo hiểm dùng mặt dò đường không có chỗ thứ hai, nhưng cái kia đều là năm đó giai đoạn gây dựng sự nghiệp lao hoàng lịch, hắn là không nghĩ tới đối phương lúc này lại còn có thể nghiêm trang nhắc lại một lần, năm đó là năm đó, hiện tại ngươi. Ám Bỡ không để ý bày dưới tay, hiện tại ta so năm đó kinh nghiệm có thể phong phú nhiều, mà lại nói thật, thật gặp gỡ tình huống ta chạy trốn khẳng định nhanh hơn ngươi. Lời còn chưa dứt, nàng liền đã vươn tay ra, tại gỗ vẫn mở miệng ngăn cản trước đó liền đem cánh cửa kia lấy ra. Mà tại đây cánh cửa mở rộng trong nháy mắt, nàng liền đột nhiên ở giữa cảm giác được trước mắt ánh mắt thoáng qua, ngay sau đó một loại kỳ diệu, phảng phất có mặt khác nhất trọng giác quan bao trùm trên người mình cảm giác theo bốn phương tám hướng lao qua. Ám Bỡ cảm giác mình phảng phất đột nhiên bị kết nối đến một cái nào đó càng thêm mênh mông, càng thêm thật lớn, cá thể trên thân, cũng tại một cái cực cao thị giác quan sát một nơi xa lạ, nhưng mà này cảm giác khác thường tới cũng nhanh đi. Cũng nhanh, nàng căn bản chưa kịp cẩn thận trải nghiệm bất luận cái gì chi tiết, cũng không có thấy rõ trong nào giác sự vật, cái kia dị dạng giác quan đè lên nhau liền như nước chảy rời đi nàng ngũ giác, mà tại chỗ có dị thường đều tiêu tán trước đó, trong đầu của nàng bắt được chỉ có một câu. Nàng nghe được một cái thanh âm xa lạ, một cái đang nhớ lại lúc căn bản nhớ không nổi bất luận cái gì đặc thù, chỉ để lại trong lời nói cho thanh âm. Nàng nghe được cái thanh âm kia ngự khí gấp rút đối một cái nào đó tồn tại mở miệng. Ngài xác nhận cái đồ chơi này thật có tác dụng. Nháy mắt sau đó, huyễn tượng kết thúc, Ám Bỡ duy trì lấy đẩy cửa ra tư thế đứng tại lại trước cửa phòng, động tác của nàng ở trong mắt người ngoài căn bản không chậm trễ chút nào trệ, thời khắc dị thường chẳng qua là trong đầu của nàng bỗng nhiên hiện ra một đoạn ký ức, bên cạnh gỗ vẫn đã đem tầm mắt nhìn về phía trong sảnh, đi theo cùng đi đến vị đại chủ kia giáo cũng đang chuẩn bị cất bước hướng về phía trước. Chờ một chút, Ám Bỡ đột nhiên gọi lại đại chủ giáo cùng gỗ vẫn, ta vừa mới nhìn được nghe được một ít gì đó. Gỗ Vân trong nháy mắt theo trong sảnh thu hồi tầm mắt, con mắt nhìn chằm chằm Ám Bỡ mặt, ngươi nhìn được nghe được một ít gì đó, là thân ý lưu lại. Ta liền nói ngươi đừng đụng cái này. Không có vấn đề gì lớn, không đợi Gỗ Vân nói xong, Ám Bỡ liền không để ý khoát tay áo, ta không có cảm giác đến mình bị đồ vật gì ô nhiễm, cái kia tựa hồ chỉ là một cái vô cùng ngắn ngủi tư duy đoạn ngắn mặt khác nội dung thấy không rõ, ta bên này có thể nhớ kỹ chỉ có một câu. Có một người, hoặc là cái gì khác tồn tại rất khẩn trương đối một cái khác tồn tại mở miệng, nội dung là ngài xác nhận cái đồ chơi này thật có tác dụng. Dùng chính là câu nghi vấn. Nghe đối phương giảng, Gỗ Vân trước một khắc khẩn trương lo lắng đột nhiên biến thành một loại nào đó kinh ngạc, hắn chầm chầm lên trước mắt ám ảnh đột kích nga nhìn hồi lâu, thật lâu mới toát ra một câu, không có. Liên này, Ám Bỡ mở ra tay, ta đều nói rồi, là vô cùng ngắn ngủi tư duy đoạn ngắn, mà lại ta hoài nghi đều nhanh tiêu tán sạch sẽ, có thể lưu lại cái gì à, ta bên này còn nhớ rõ một câu đầy đủ đã tính rất may mắn. Ngài xác nhận cái đồ chơi này có tác dụng. Này làm sao nghe được cùng dễ bẻ ỉ cả trong phòng thí nghiệm thường xuyên phát sinh đối thoại giống như, nói lời này chẳng lẽ. Gỗ Vân vô ý thức nhíu mày lại sờ lên cằm, trong đầu đã bắt đầu toát ra một chuỗi suy đoán, ngay sau đó hắn liền phảng phất đột nhiên ý thức được cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên cạnh trung niên thần quan, chờ một chút, bộ dịch đại chủ giáo, ngươi nói trước ngươi đã tự mình đến tra xét lại sảnh tình huống. Đúng vậy, vậy hạ, bộ dịch đại chủ giáo lập tức gật đầu nói. Cứ việc tình huống trước mắt nhìn qua tựa hồ là xảy ra điều gì chỗ sơ suất, nhưng vị này cao giai thần quan đối mặt gỗ vẫn chất vấn như cũ vô cùng bình tĩnh, đồng thời bắt đầu cực nhanh hồi ức chi tiết, thông hướng lại sảnh chỉ có cánh cửa này, ta đã từng đẩy ra nó, nhưng ta xác thực không có nghe được hoặc xem đến bất kỳ vật gì liên quan tới điểm này, ta có khả năng dùng thần danh nghĩa phát thệ. Nay thì không cần, ta tin tưởng một vị được người kính ngưỡng đại chủ giáo thành thật. Gỗ vẫn đưa tay cắt ngang bộ dịp, đang nghe đối phương trả lời về sau hắn cũng đã nghĩ đến cái gì, lúc này tầm mắt một lần nữa rơi vào Ám Bỡ trên thân. Mặt khác đẩy ra cánh cửa này người cái gì đều không có cảm giác đến, xem ra đây cũng là chỉ có ngươi có thể thấy cùng nghe được dấu vết. Theo bên kia chạy qua tới chi nhớ sao? Ám Bỡ như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một câu, cũng không biết có phải hay không là bởi vì trong khoảng thời gian này những chuyện tương tự thực đang phát sinh quá nhiều, nàng giờ phút này sớm đã không có ngay từ đầu gặp gỡ tình huống tương tự lúc khẩn trương lo lắng, ngược lại tại cảm giác qua quýt bình bình sau khi còn có tâm tình mù bước, luôn cảm giác ta cùng bên kia xuyên đài càng ngày càng thường xuyên a. Ai ngươi nói, nếu ta luôn là tiếp xúc đến bên kia truyền đến đồ vật, vậy ta đây một bên biết thấy đồ vật có thể hay không cũng đảo ngược ảnh hưởng đến bên kia. Gỗ Vân xem con hàng này còn có mù suy nghĩ sức mạnh liền biết nàng không có vấn đề, mà đang nghe nàng mù suy nghĩ nội dung bên trong càng là không nhịn được nghĩ trợn mắt chừng một cái, nếu quả thật có thể dạng này, ta đây là thật không dám tưởng tượng ngươi cái tên này tư duy bên trong đồ vật chạy tới bên kia về sau lại là cái ảnh hưởng gì, liền ngươi này ngũ độc đều đủ đầu óc. Một bên bộ dịch đại chủ giáo có chút sững sờ nghe hoàng đế bệ hạ cùng hắn thật sâu tin cậy phụ tá ở giữa nói chuyện với nhau. Theo vừa mới bắt đầu, vị này khả kính cao giai thần quan liền lâm vào vân sơn sương mù lượn quanh trạng thái. Hắn vạn nghị không ra gỗ vành cùng ám bờ bình thường là tại như thế nào một loại trạng thái kỳ diệu hạ tương chỗ. Lúc này là cũng không dám nghe cũng không dám hỏi, chỉ có thể bớt thời gian khe hở kiên trì cắt ngang. Bệ hạ, ngài. Ừm, trước làm chính sự. Gỗ vành lập tức nhẹ gật đầu, cũng ngay sau đó nhìn ám bờ lên mắt. Ngươi nghe được nội dung quay đầu chúng ta có khả năng chậm rãi phân tích. Hiện tại xem trước một chút trong sảnh dị tượng đều lưu lại đầu mối gì. Ám bờ vừa rồi tiếp xúc đến 89/10 lại là theo dạ nữ sĩ bên kia tiết lộ tới mảnh vỡ ký ức. Tại cái kia vô cùng ngắn ngủi trong nháy mắt bên trong, nàng cùng vị kia cổ thần ở giữa lại lần nữa thành lập nên kết nối, cho nên nàng tại cái kia huyễn tượng bên trong vị trí chỉ sợ chính là dạ nữ sĩ bản thân, mà cân nhắc đến nơi đây là thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi đại giáo đường, bởi vậy nàng nghe được câu nói kia 89/10 chính là xuất từ bao pháp ngươi miệng, tại cái tiên đề này dưới, câu nói kia bên trong có thể suy luận ra tới lượng tin tức có thể liền có chút kinh người. Thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi tại lĩnh vực của mình bên trong, mang theo khẩn trương như vậy ngữ khí hướng dạ nữ sĩ vị này cổ thần hỏi thăm sự vật nào đó có tác dụng hay không. Phương diện này sự tình có thể làm lấy một cái thành kính thần quan mặt thảo luận sao? Cái kia chắc chắn không thể, thương nghiệp chi thần sức chiến đấu yếu hơn nữa đó cũng là cái thần, mà lại thành kính tín đồ cùng thần ở giữa tinh thần xiển xích cường độ cùng thần linh cụ thể sức chiến đấu không quan hệ, chỉ cùng tín ngưỡng lòng có quan, ngay trước bộ dịch đại chủ giáo mặt thảo luận hắn chủ có phải hay không gặp dạ nữ sĩ, một cái kia kỹ thuật không tốt là sẽ dẫn đến vị này không may thần quan tín ngưỡng tuấn đốt, cho nên việc này chỉ có thể trở về sau lại trong âm thầm phân. Tích, ngay lập tức vẫn là muốn trước tiên đem hiện trường khảo sát xong. Mang theo tâm tư như vậy, Gỗ Vân cùng Ám Bờ cùng nhau vượt qua cái kia phiến hoa lệ trầm trọng cửa gỗ, giáo đường trong sảnh cảnh tượng cũng theo đó ánh vào hai người bọn họ tầm mắt. Đây là một chỗ hiện lên hình chữ nhật rộng lớn không gian, nóc nhà cao ngất, trang trí khảo cứu. Cứ việc nơi này cũng không phải là thương nghiệp chi thần giáo hội tổng bộ, nhưng làm giáo hội tại đế quốc thủ đô thiết trí bên ngoài, đồng thời cũng bởi vì thương nghiệp chi thần giáo hội bản thân mạnh mẽ tài lực chống đỡ, căn này trong giáo đường các nơi trang trí đều có thể nhìn ra hoa lệ cùng tinh mỹ đặc điểm, thậm chí dù cho một chỗ lại sảnh, hắn vết tường trụ cột cùng trên nóc nhà cũng có thể thấy đếm không hết phù điêu cùng kim loại khảm nạm ra thần luôn trang trí theo phong cách bên trên hoàn mỹ thể hiện lấy thương nghiệp chi thần vốn có khí phái. Bất quá khi gỗ vần theo một tòa nghiêng ngã xuống đất trang trí vật bên cạnh đi qua lúc lại phát hiện vi diệu một điểm mạ vàng, không đúng, mạ đồng đó a. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất tàn mát bị không biết cái gì lực lượng đánh vỡ mảnh vỡ, lông mày hơi hơi dương lên, này so ta tưởng tượng một mạc. Chúng ta tích cực hưởng ứng cao nhất chính vụ sảnh liên quan tới giáo hội chuyển động ứng tránh cho phô trương lãng phí, ngăn chặn các nơi giáo hội tụ tập của cải xâm chiếm dân sinh ra mệnh lệnh. Đại chủ giáo bổ dịch lập tức đứng thẳng người, một mặt trịnh trọng đáp lại gỗ và nghi vấn. Cứ việc dáng người hơi lộ ra mập ra, hắn thời khắc này vẻ mặt lại trang nghiêm phảng phất tại thần quyền sự vụ trên đại hội làm hồi báo một dạng. Thương nghiệp chi thần là chấp trưởng của cải chi thần, bởi vậy tại dính đến có ý nghĩa tượng trưng trang trí phong cách lúc, chúng ta nhất định phải tuân theo giáo điển làm việc, nhưng cụ thể chấp hành bên trên có thật nhiều chi tiết cũng có thể điều chỉnh linh hoạt. Này chút điều chỉnh không vi phạm giáo điển, chủ cũng sẽ không tê giờ ách tội chúng ta. Ngược lại sẽ bởi vì chúng ta tiết kiệm của cải, năm của cải dùng tại càng chính xác địa phương mà ca ngợi chúng ta. Gỗ Vân nhíu lông mày, ngay sau đó liền nghe được Ám Bờ lại gần nhỏ giọng thầm thì, ta xem một vòng, liền phần cuối tượng thánh tay trên cái kia cân tiểu ly là thật. Gỗ Vân khẽ gật đầu, đối trước mắt bộ dịch đại chủ giáo lộ ra tán dương vẻ mặt, trong lòng tự đủ thương nghiệp chi thần giáo hội phái người này tới đế đô xem như bề ngoài cùng với người phát ngôn quả nhiên có đạo lý riêng, cần biết bây giờ thần quyền ban trị sự tại toàn bộ đại lục chấp hành thần quyền giám sát cùng cải tạo, Cici đế quốc càng là thần quyền ban trị sự tổng bộ chỗ. Muốn ở vào tình thế như vậy sinh tồn cũng duy trì giáo hội vận chuyển, cần có không chỉ có riêng là cung kính chi tâm, mà vị đại chủ này giáo rõ ràng liền rất có ngoại trừ cung kính chi tâm bên ngoài tốt phẩm chất, tỉ như linh hoạt thành kính tiêu chuẩn. Hắn đệ nhị cảm thán thì là Ám Bờ không hổ là Ám Bờ, nhiều năm như vậy đi qua vẫn công lực không giảm, lớn như vậy gian phòng nàng quét mắt một vòng vậy mà liền cho xem xét xong. Mà cùng lúc đó, hắn cũng chú ý tới trong sảnh khắp nơi đều thấy, do dị tượng dấu vết lưu lại. Tương đối trống trải trong phòng, lọt vào trong tầm mắt chỗ trải rộng mảnh vỡ cùng thật sâu vết lõm. Thiết trí ở đại sảnh các nơi bàn ghế cùng đèn không bị không biết đồ vật gì nghiền ép lên, chia năm xẻ bảy ngã xuống mặt đất, mà mặt đất bên trên càng là rõ ràng răng khắp nơi sụp đổ, này chút sụp đổ kém nhất chỗ khả năng chỉ có mấy cm, chỗ sâu nhất lại đạt gần 2 mét, nhìn đến làm cho người kinh hãi. Gỗ Vân trong lòng đại khái tính toán một chút, nếu như là dùng thuần túy thủ đoạn bạo lực, muốn tại phòng khách này bên trong chế tạo ra cảnh tượng tương tự kỳ thật cũng không khó, nhưng muốn tại chế tạo ra cảnh tượng như thế này đồng thời còn không có chút nào lan đến gần phòng khách bên ngoài hành lang, thậm chí liền một điểm chấn động tiếng vang đều không truyền ra ngoài. Vậy liền tương đối không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo bộ dịch đại chủ giáo lời giải thích, nơi này dị tượng vô cùng có khả năng chỉ kéo dài trong nháy mắt, mà lại theo hắn cảm giác được trong sảnh xuất hiện dị thường năng lượng ba động đến hắn dẫn người đến đây xem xét tình huống ở giữa nhiều lắm là 3 năm phút đồng hồ. Ở trong quá trình này, đại giáo đường địa phương khác nhân viên thần chức cùng triều bái dân chúng cũng không có phát giác được bất kỳ khác thường gì. Một cái chấp trưởng thương nghiệp cùng của cải quyền hành thần linh, hắn chỗ chế tạo ra đủ loại kỳ tích cũng nên cùng hắn quyền hành tương quan. Ngươi nhắc tới trong phòng khách chạy lan đầy đất kim tệ nhiều ít còn dễ lý giải, nhưng này thuần túy phá hư. Gỗ Vân nhíu mày, nhỏ giọng thầm thì lấy, thấy thế nào đều cùng thương nghiệp chi thần không dính dáng a. cái kia liền có thể là cùng dạ nữ sĩ có liên quan rồi. Ạ Bờ nhỏ giọng nói ra, đang nói ra dạ nữ sĩ cái này từ đơn thời điểm nàng lập tức khẩn trương nhìn chung quanh một chút, dù sao nơi này là vừa mới phát sinh qua dị tượng đại giáo đường, tùy tiện nhắc lên cái kia mẫn cảm tên có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi ảnh hưởng, nhưng cũng may cái gì đều không phát sinh, điều này cũng làm cho nàng an tâm tiếp tục nói, chúng ta không phải suy đoán dạ nữ sĩ tại đối chúng thần áp dụng một loại nào đó thủ đoạn cưỡng chế sao? Đây có lẽ là hai cỗ thần lực xung đột kết quả, chỉ có thể giải thích như vậy, nhưng nơi này cũng không có lưu lại ám ảnh lực lượng à? Gô Vẩn vẫn cau mày, mà lại ngươi còn nhớ rõ chúng ta trước đó an bài sao? Tại các đại giáo đường nội thiết đưa cửa sổ, nhắn lại cho chúng thần, nhường hắn nhóm nếu có dư lực lợi liền hướng trần thế truyền cái tin tức, vẹn vẹn truyền cái tin tức mà thôi. Cho nên nếu như hết thảy thuận lợi, nơi này xuất hiện hẳn là thương nghiệp chi thần cho chúng ta nhắn lại mới đúng. Ngươi có thể từ nơi này đẩy đất bừa bộn trông được ra nhắn lại ý tứ sao? Ảm bờ trừng mắt nhìn chung quanh một vòng, bĩu môi, này nếu là nhắn lại, cái kia thương nghiệp chi thần chữ viết vẫn rất cầu thả. Khu khu. Đại chủ giáo bộ dịt xấu hổ tiếng ho khan đột nhiên từ một bên truyền đến, vị này có linh hoạt thành kính tiêu chuẩn cao giai thần quan có chút bất đắc dĩ mà nhìn trước mắt hoàng đế bệ hạ cùng cục trưởng tình báo, phảng phất là đang nhắc nhở bọn hắn nơi này còn có cái thương nghiệp chi người phát ngôn của thần tồn tại. Thật có lỗi, bất quá chúng ta đối thương nghiệp chi thần cũng không có gì mạo phạm chi ý à, Ảm bờ kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khoát tay áo, chúng ta tùy việc mà xét, này chút dấu vết xác thực. Mắt nhìn thấy Ảm bờ này có chút càng tô càng đen ý tứ, gỗ vẫn không thể không ho khan hai tiếng đem hắn cắt ngang. Nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng nói chút gì đó thời điểm, một hồi tiếng bước chân lại đột nhiên theo lại bên ngoài phòng hành lang phương hướng truyền đến, cắt ngang trong phòng tất cả mọi người nói chuyện với nhau. Sau một khắc, liền có một vị người mặc trợ tế áo bào thần quan xuất hiện tại lại cửa phòng khẩu. Hắn trước hướng gỗ vẫn hành lễ gửi lời chào, sau đó bước nhanh đi tới bộ dịch trước mặt, đại chủ giáo, thánh quang giáo hội thánh nữ vợ dân nghỉ cả điện hạ cùng đại mục thủ gì tật miệng hạ tới. Hai người bọn họ, bộ dịch lấy làm kinh hãi, sau đó vô ý thức nhìn gỗ vẫn liếc mắt, ngay sau đó lại lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, đối đến đây thông báo thần quan gật gật đầu. Mời bọn họ tiến đến. Chuyện về sủng thú hay nhất từ trước đến giờ. Mọi người ghé đọc. Chương 1526, đơn giản dễ hiểu đáp án. Tại thần quyền ban trị sự kéo dài điều chỉnh cùng với sệ xỉ đế quốc mạnh hùng hồn quản lý phía dưới, trong tòa thành này nhân viên thần chức nhóm bây giờ đã thành thói quen, hoặc là không thể nói trước không quen, một chút tại trong ngày thường xem ra chuyện bất khả tư nghị, tỉ như từng cái giáo đường thần điện bị tập trung thiết trí, thống nhất quản lý giáo đường khu, tỉ như chưa trải qua cao nhất chính vụ sảnh lập hồ sơ hay chuẩn, bất luận cái gì thần quan đều không được tự tiện chuyển. Đặt thần dụ pháp luật, cùng với Thánh quang giáo hội hai vị thực quyền lãnh tụ chạy đến thương nghiệp chi thần trong giáo đường xuyến môn chuyện này. Làm sệ xì đế quốc cảnh nội lực ảnh hưởng tối cường, lực lượng thịnh nhất đệ nhất giáo phái, cũng làm vì tất cả giáo phái bên trong tiên tiến nhất đi chế độ cải cách, tích cực nhất ủng hộ đế quốc tân chính tiến bộ giáo phái, Thánh quang giáo hội luôn luôn tại thần quyền ban trị sự bên trong có lấy cực kỳ trọng yếu ghế, những cái kia đi qua gì tật cùng vợ giận nghỉ cả tự mình bồi dưỡng tu sĩ cùng tu nữ nhóm càng là thần quyền ban trị sự trọng yếu nhân tài nơi phát ra, ban trị sự dù sao cũng là một cái cần cùng tông giáo liên hệ tổ chức. Ngoại trừ kỹ thuật nghiên cứu phát minh phương diện cương vị bên ngoài, bản thân nó cũng cần đại lượng thực sự hiểu rõ tông giáo chuyên nghiệp thần học nhân sĩ, mà ở phương diện này, nhất đáng tin cậy chính là đã tiến hành qua chiều sâu cải tạo Thánh quang giáo hội. Có dạng này một mối liên hệ, Thánh quang giáo hội tại theo một ý nghĩa nào đó kỳ thật đã trở thành sệ xỉ đế quốc quốc giáo, đồng thời cũng là thần quyền ban trị sự quan phương chứng nhận đơn vị gương mẫu, cứ việc gỗ vẩn thủy trung kiên trì một đường hình sợi, tức không thừa nhận bất luận cái gì tông giáo vì đế quốc quốc giáo, nhưng hắn cuối cùng cần một cái nghe lời đại hành giả đến giúp đỡ quản lý đế quốc cảnh nội này đủ loại giáo phái thế lực. Thánh quang giáo hội là hắn đương nhiên lựa chọn, mà gì tất cùng vợ dân nghị cả hai vị này đáng tin tùy tùng thì rất tốt đáp lại hắn chờ mong. Bọn hắn dùng chắc tuyệt năng lực cá nhân cùng nhân cách mị lực thắng được trong tòa thành này rất nhiều giáo hội người quản lý chung nhau tôn trọng, cũng tại giáo đường trong vùng cái kia rắc rối phức tạp thế lực quan hệ bên trong gắn bó tinh diệu cân bằng cùng ổn định. Bọn hắn nhường thần quyền ban trị sự đủ loại hành động tại các đại giáo sẽ ở giữa phổ biến không trở ngại, đồng thời trình độ lớn nhất cắt giảm đến từ các phương các mặt lực cản, mà này một đầu cuối cùng càng không dễ. Có thần quyền ban trị sự cùng với đế quốc hoàng thất làm hậu trường. Dì tất cùng vợ giận nghỉ cả muốn bước vào mặt khác thần linh giáo đường kỳ thật cũng không là việc khó gì, nhưng muốn tại bước vào này tòa giáo đường thời điểm còn nhường thương nghiệp chi thần đại chủ giáo vui vẻ tiếp nhận, thậm chí lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu lộ, này liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lại sảnh cái kia phiến trầm trọng cửa gỗ lần nữa bị mở ra, thân mang một mạc trường bảo dì tất cùng tay cầm bạch kim quyền trượng vợ giận nghỉ cả xuất hiện tại gỗ vẫn trước mặt, hai người tiến lên hành lễ thăm hỏi, sau đó dì tất đầu tiên cau mày nhìn chung quanh lên trong phòng khắp nơi bừa bộn, sau một lát lắc đầu, bị phá hư thật là nghiêm trọng. Nhưng không có lưu lại bất luận cái gì siêu sức mạnh tự nhiên. Điểm này chúng ta đã xác nhận qua, hiện trường còn lại chỉ có thuần túy vật lý phá hư dấu vết, này kỳ thật xem như chuyện tốt, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, không có lưu lại thần ý, nói rõ đối ứng thần linh trạng thái còn hết sức ổn định, ít nhất không có điên cuồng mất khống chế dấu hiệu, này chút phá hư khả năng chẳng qua là một lần đơn thuần năng lượng phát tiết hoặc một loại nào đó. Tín hiệu truyền lại. Vợ dần nhỉ ca nhẹ gật nhẹ đầu, sau đó nhìn về phía đứng ở một bên bộ dịch đại chủ giáo, các hạ, chúng ta có khả năng tại trong sảnh xem xét một thoáng sao? Dĩ nhiên có khả năng. Dáng người hơi mập ra bộ dịch lập tức gật đầu đáp ứng, hắn biết trước mắt vị này thánh nữ công chúa giờ phút này là dùng thần quyền ban trị sự danh nghĩa đến đây xử lý sự kiện, còn có hoàng đế bệ hạ hiện trường thư xác nhận, hắn phối hợp lại tự nhiên không có áp lực chút nào, từ dị tượng sau khi phát sinh chúng ta liền phong tỏa toàn bộ hành lang gấp khúc khu, nơi này hiện trường còn duy trì lấy tối sơ trạng thái. Rất tốt, vợ dân y ca nhẹ gật đầu, ngay sau đó hơi làm suy nghĩ, mặt khác, còn có cái hơi lộ ra mạo muội thỉnh cầu, bộ dịch các hạ, xin hỏi ngài có khả năng tạm thời né tránh sao? Yêu cầu này rõ ràng có chút vượt quá đối phương đoán trước, dù là bộ dịch dạng này thủy chung một mặt ôn hòa người giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút không kềm được trên mặt quái dị vẻ mặt, cái này, ta cần một cái lý do, vợ dân y ca điện hạ, nơi này dù sao cũng là Ngô chủ thánh sở. Đây chính là từ đối với thần linh kính ý, cùng với cân nhắc đến các hạ tự thân an nguy, vợ giận nghĩ cả một mặt trịnh trọng nhìn chăm chú lấy bổ dịch con mắt, tại thương nghiệp chi thần trong giáo đường yêu cầu thương nghiệp chi thần đại chủ giáo né tránh, yêu cầu này nghe vào đương nhiên là có điểm vô lý, nhưng nàng lý do đầy đủ, chúng ta bây giờ hoài nghi chúng thần thần quốc lĩnh vực trạng thái dị thường, kế tiếp điều tra rất có thể sẽ chạm tới phương diện này bí mật, ngài là thương nghiệp chi thần thanh kính tín đồ, chính là bởi vì có cái tầng quan hệ này, ngài mới có cần phải tại sau này trong điều tra bảo trì né tránh. Bổ dịch đại chủ giáo biểu lộ lập tức hơi hơi biến hóa. Đối với bình thường trung hạ tầng thần quan mà nói, tín ngưỡng có thể là một kiện đơn giản mà thuần túy sự tình, bọn hắn biết được bí mật rất ít, cho nên mới có thể càng tâm vô bảng vụ tiếp nhận thần ý, nhưng mà một cái giống hắn như vậy cao giai thần quan lại không cách nào như thế thuần túy ôm tín ngưỡng của chính mình. Từ thần quyền ban trị sự thành lập về sau, giống hắn như vậy cao giai thần quan đều có nghĩa vụ tiếp nhận trình độ nhất định huấn luyện, dùng tại trong phạm vi an toàn hiểu rõ tâm tư cùng chúng thần phương diện tri thức, này loại học bổ túc qua trình sàng chọn đi một nhóm lớn vô phương đạt tiêu chuẩn phái bảo thủ thần quan, mà những cái kia thông qua sàng chọn, tỉ như giống bộ dịch dạng này tiến bộ người thì tại sau này làm nhân viên thần trước, một đời đều phải thời khắc nhớ kỹ một ít chuẩn tắc cùng cấm kỵ. Cùng ngươi thần giữ một khoảng cách đem bảo vệ ngươi tâm trí, dị tất ở bên cạnh tiếng nói trầm thấp phá vỡ yên lặng, cái này thân cao tới 2 mét tráng hán đứng tại bộ dịch trước mặt lúc lộ ra rất có lực áp bách, nhưng ngữ khí của hắn ôn hòa nụ cười ấm áp, nói ra cũng cực có sức thuyết phục, súng bái cần chính là ngăn cách, mà hiểu rõ là đâm rách tín ngưỡng một thanh lợi khí. Bộ dịch các hạ, trừ phi ngươi đã làm tốt đối mặt cuối cùng một đạo khảo nghiệm chuẩn bị tâm lý, bằng không tốt nhất là không muốn tò mò điều tra của chúng ta quá trình. Ta hiểu được. Bộ dịch vẻ mặt biến hóa hai lần, hắn dĩ nhiên có thể nghe hiểu gì tận thâm ý trong lời nói, mà là một cái lý trí lại có được linh hoạt thành kính tiêu chuẩn người thông minh, hắn chỉ cần 2 giây cân nhắc liền có thể đạt được chính xác kết luận, ta sẽ chờ ở bên ngoài lấy, nếu có bất luận cái gì cần, mời theo lúc kêu gọi ta. Sau khi nói xong vị đại chủ này giáo liền quay người rời đi lại sảnh, ạ bờ lúc này mới rốt cục nắm lấy cơ hội cùng gì tận hỏi thăm, các ngươi mới vừa nói cái kia có ý tứ gì à? Lại nhảy quay tới quay lui. Gì tận há to miệng, nhưng hắn còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào, gỗ vẫn liền ở bên cạnh mở miệng. Ý tứ liền là chúng ta hoài nghi bao pháp ngươi gặp dạ nữ sĩ, đợi chút nữa rất có thể sẽ điều tra ra tương đối có trùng kích tính đồ vật, một cái thành kính tín đồ sợ là chịu không được cái này kích thích, cân nhắc đến thương nghiệp chi thần mặt mũi, thương nghiệp giáo phái lớp vải lót cùng với bộ dịch đại chủ giáo đầu góc, hắn tốt nhất đừng tại đây mà nhìn thấy. Hả, ngươi kiểu nói này ta liền hiểu, ạ bờ nghe xong cái này thông tục dễ hiểu nói rõ lý do lập tức khoát tay áo, liền nghiệm thi thời điểm nhường ra thuộc người nhà né tránh thôi, sợ chịu không được cái này kích thích. Vợ dẫn nhỉ cả ánh mắt quái dị tại gỗ vần cùng Amber ở giữa vừa đi vừa về nhìn nhiều lần. Cuối cùng nhịn không được nhíu mày, có đôi khi ta thật rất tốt ngạc nhiên các ngươi hai cái bình thường là thế nào trao đổi. Nhưng đường ổ phệ lì ạ nọt tẩn toát ra này loại cảm thán cũng không dễ dàng, gỗ vẫn không khỏi vui lên, ngay sau đó liền khoát tay áo, trước không nói cái này, nhường chúng ta nhìn một chút nơi này còn có cái gì có giá trị manh mối. Vợ giận ý cả, ngươi là thần linh lĩnh vực chuyên gia, ngươi có thể nhìn ra cái gì tới sao? Vợ giận ý cả cũng không có lên tiếng âm thanh, chẳng qua là cầm trước bạch kim quyền trượng tại toàn bộ trong sảnh lượn một vòng. Nắm nơi này hết thể dấu vết đều thu vào trong mắt về sau mới như có điều suy nghĩ đi tới lại sảnh phần cuối, ngẩng đầu nhìn an trí tại nơi này tượng thánh. Thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi tượng thánh liền lặng lặng đứng lặng tại đây bên trong, ở vào một tòa dùng đá hoa cương điêu khắc thành bình đài đỉnh chót, hắn ở trong nhân thế hình ảnh là một cái khuôn mặt ôn hòa nam tử trung niên, mặc trên người hoa mỹ áo bào, trong tay thì kéo lên biểu tượng của cải cùng giao dịch kim tệ cùng cân tiểu ly. Cùng lô gen đại lục mặt khác giáo hội một dạng, đã tiến hành chiều sâu cải tạo, vứt bỏ thần tượng sùng bái thánh quang giáo phái ngoại trừ. Thương nghiệp chi thần các tín đồ cực điểm công tượng chi nghệ tới vì bọn họ thần linh tạo nên hình ảnh, này tượng thánh tròn nên lộ ra sinh động như thật, lại dẫn một loại nào đó khó nói lên lời trầm ổn uy nghiêm khí tức, dĩ nhiên này uy nghiêm khí tức đại khái cũng cùng tượng thánh trung quanh phát sáng phù văn khá liên quan. Vợ giận nghỉ cả cứ như vậy đứng bình tĩnh tại tượng thánh dưới chân, ngẩng đầu nhìn chăm chú lấy vị thần này sáng, làm ngỗ nghịch người lãnh tụ, nàng tại nhìn chăm chú tượng thánh thời điểm dĩ nhiên không có cái gì lòng kính sợ, có chẳng qua là bình tĩnh cùng với làm nhà nghiên cứu tìm kiếm chi sắc. Đây là bao pháp ngươi tượng thánh. Trăm ngàn năm qua các phàm nhân đều dùng cái này hình ảnh để diễn tả trong lòng bọn họ thương nghiệp chi thần, cho nên muốn nhất định đây cũng là hắn tại thần quốc bên trong chân chính bộ dáng đi. Gô Văn đi tới vợ giận nghỉ cả bên cạnh, ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia điêu khắc về sau thuận miệng nói này tượng thánh có vấn đề gì sao? Tượng thánh bản thân không có vấn đề gì, nhưng đại giáo đường bên trong tượng thánh thường thường cùng đối ứng thần linh tồn tại chân thực chiếu dọi quan hệ, cho nên nói chung, làm tượng thánh chung quanh có dị tượng phát sinh thời điểm, manh mối thường thường cũng sẽ hiện ra tại tượng thánh bên trên. Vợ giận nghỉ cả nhẹ giọng trả lời. Nàng cỗ thân thể này trên mặt mang theo vẻ suy tư, mà tại xa xôi gòn đờ thủ phủ, tại tạ lạc bình nguyên sâu dưới lòng đất, nàng cái kia làm bản thể khổng lồ xế vờ. Trận liệt cũng đã chuyên môn rút ra một cái trình đao loạt tới xử lý trước mắt cái này không lớn không nhỏ sự tình, có thể là rất kỳ quái. Tượng thánh bên trên không có dị thường vết rách, không có ăn mòn hoặc biến hình dấu vết, bao pháp ngươi khuôn mặt cũng không có chút nào dị th. Tượng. Điều này nói rõ dị tượng mặc dù phát sinh ở tượng thánh trung quanh, lại không phải do tượng thánh chủ nhân chủ động dẫn phát, ít nhất cố này tại trong sảnh tạo thành nghiêm trọng phá hư lực lượng không là thông qua tượng thánh làm môi giới thả ra. Một bên dị tật nhẹ gật đầu, hắn tại kiến thức về phương diện này có một bộ phận cũng là cùng vợ dần nghỉ cả thỉnh giáo tới, một bộ phận khác thì lại đến từ tại thần quyền ban trị sự năm gần đây nghiên cứu, phòng khách này bên trong dấu vết có lẽ đúng là một cái tín hiệu, nhưng lại không phải thương nghiệp chi thần bao pháp ngươi phóng thích cho chúng ta. Vậy liên dạ nữ sĩ thôi, ảm bở thuận miệng nói xong, tầm mắt lại rơi ở chung quanh mặt đất cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vết rách bên trên, đáng tiếc tín hiệu này cũng quá chịu tượng một chút, này rối loạn người nào nhìn hiểu a. Muốn thực sự không được, chúng ta nắm nơi này tất cả dấu vết đều thác ấn xuống đến, quay đầu tìm mấy cái ngôn ngữ học cùng mật mã học phương diện chuyên gia cho liệu một phen. Không cần phiền toái như vậy, vợ giận nghỉ cả lắc đầu, ta đã bắt đầu xây mô hình. A. Ảm bở khẽ giật mình, xây mô hình? Xây cái gì mô hình? Vợ giận nghỉ cả nhưng không có làm ra nói rõ lý do. Dù sao nàng rất khó cùng một cái người ngoài nghề nói rõ lý do gọn đỡ thời đại lưu lại tính toán trận liệt là như thế nào xây dựng cũng mô phỏng ra phức tạp bao nhiêu biến hình, nàng tại vừa rồi đã đem toàn bộ trong sảnh tất cả dấu vết đều quét hình tiến vào trong óc, cũng đem những này số liệu chuyển thâu cho ở vào thâm lam giếng dưới mặt đất ổ phệ lì ạ ma trận, hiện tại này khổng lồ đồ hình tư liệu đang ở ma trận bên trong bị không ngừng ghép lại. Gây dựng lại, dùng nếm thử xây dựng ra có ý nghĩa đồ án, quá trình này cũng là cùng ám bở chỗ để kiến nghị không sai biệt lắm, nhưng hiệu suất rõ ràng cao hơn một chút. Gô Văn thì đại khái đoán được vợ dần nghỉ cả đang làm gì. Hắn kiên nhận chờ đợi, sau một lúc lâu mới nhịn không được hỏi một câu, có kết quả sao?